Chương 1751, Công Kỳ Thiên Hạ. Ngoa tào. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thế mà dùng tới đầu thai tốc độ. Thu Thu cơ hồ là đồng thời vứt xuống phụ trọng, chen vào một đôi cánh, hỏa tốc đuổi theo. Thời gian một cái nháy mắt, một người một chó liền biến mất không cái bóng. Chỉ còn lại hai tòa bị ném tại lẻ loi trơ trọi núi nhỏ, cùng bay lên bụi bặm. Còn có giật mình tại Tái Thiên, đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân. Bọn hắn cùng nhau khuôn mặt tối đen, khỏe miệng co giật vô cùng. Đã nói xong đầu có thể đứt, sơn không thể thả đâu. Đã nói xong trong quân doanh, chờ lấy một con chó vào nồi đâu. Có chỗ tốt, những này đều không trọng yếu đúng không? Tiết tháo đâu? Các ngươi tiết tháo đâu? Tam thủ mộ nhân cầm nằm đấm, có chút bi phẫn, ta đã có thể tưởng tượng ra được, Trần Quang là thế nào chết. Cái này một người một chó không muốn mặt trình độ, quả thực là đang cày tân nhân loại nhận biết hạng cuối. Trần Quang, ngươi chết được thật oan uổng a. Hậu cần tổng bộ doanh trướng. Các binh sĩ định thời gian hồi báo doanh trướng bên ngoài ma tộc động tĩnh, thuận tiện cũng sẽ hồi báo một chút Tái Thiên đám người tình huống. Ma tộc đều đến trước mặt, Hạ Khinh Trần đương nhiên không thể thật mắt điếc tai ngơ. Nên hỏi tới, vẫn là muốn hỏi đến. Trần gia, Hạ Lang. Ngay tại Hạ Khinh Trần lắng nghe báo cáo lúc, một tiếng so một tiếng la lên xa xa truyền đến. Cách vài dặm khoảng cách, doanh trướng đều bị giật lên đến, có thể thấy được thanh âm cực lớn. Siêu siêu. Chỉ gặp một bóng người, một con chó, giống hai viên rơi xuống thiên thạch, hung hăng nện vào trong doanh trướng. Song phương tựa hồ là đang giành giật từng giây so đấu tốc độ, hoàn toàn không có đình chỉ xuống tới ý tứ. Vâng. Song phương mang theo đến cuồng phong, kém chút đem doanh trướng đều cho lật tung, trong doanh trướng các loại binh khí, địa đồ, sa bàn, tất cả đều bị tung bay. Cuồng phong gào thét, trong phòng đám binh sĩ thét chói tai vang lên trốn tránh, đầy trời đều là cuồng bay tạp vật. Toàn bộ doanh trướng gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Hạ Khinh Trần sắc mặt một kéo căng, hai tay riêng phần mình vừa nhấc, đem giữa không trung hãm không được một người một chó, xinh xinh cho đón lấy. Hắn một tay nắm bắt Liên Tinh đỉnh đầu, một tay nắm chặt Thù Thù cổ, mặt lạnh lùng nói, cho ta một cái không đánh các ngươi lý do. Để bọn hắn hảo hảo phụ trọng huấn luyện, lại chạy tới nơi này nháo sự. Một người một chó, cơ hồ là đồng thời cướp lời lời nói. Trần gia, Hạ Lang, nghe ta nói. Trần gia, nghe ta trước nói, nghe ta. Ta trước nói, ta tới trước. Nói bậy. Là ta lông chó trước đến doanh trướng 0.01% hơi thở. Đánh giám. Váy của ta trước bay vào. Một người một chó, tại Hạ Khinh Trần một trái một phải, giống như gà cùng vịt tại cãi nhau, đem Hạ Khinh Trần làm cho màng nhị chấn động thấy đau. Phanh. Hạ Khinh Trần nắm một người một chó, để bọn hắn đầu hung hăng va chạm một chút. Liên Tinh lập tức đầu choáng váng, Thù Thù thì mắt nổi đom đóm. Từng bước đến. Liên Tinh trước. Hạ Khinh Trần nói. Liên Tinh lập tức tỉnh táo lại, vô cùng kích động, ngữ tốc nói thật nhanh. Hạ Lang, Tái Thiên muốn gặp ngươi. Hạ Khinh Trần không có phản ứng, Thù Thù nói. Thù Thù không cam lòng yếu thế, nói, Tái Thiên muốn cầu kiến ngươi. Hạ Khinh Trần gương mặt đêm đen đến, liền cái này. Tái Thiên đều rơi vào như vậy tình cảnh, không muốn gặp hắn mới là lạ. Cái này còn cần đến một người một chó không muốn sống thông chi, đến mức đem doanh trướng làm cho gà bay chó chạy. Ta không thấy. Hạ Khinh Trần gọn gàng dứt khoát đáp lại. A, không thấy như vậy sao được? Đây chính là 10 khỏa thiên cao hoàn A. Hạ Khinh Trần không đi, Tái Thiên chắc chắn sẽ không cho bọn hắn. Liên Tinh cầu khẩn nói, Hạ Lang, vì chúng ta ngày mai, ngươi liền đi một cái đi. Thù Thù cũng vây đuôi khẩn cầu, Trần gia, ngươi liền đi gặp hắn một chút đi, ta nhìn hắn quái đáng thương. Ha ha! Hạ Khinh Trần cười, cười đến mặt mũi tràn đầy đều là hắn ý, hai người các ngươi bắt đầu học được cho địch nhân nói chuyện rồi. Nói đi, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Liên Tinh không nói hai lời, lập tức lấy ra Cố Cơ Dịch cùng Thiên Cao Hoàn, nói, Hạ Lang, ngươi nhìn, những này đều cho ngươi, đây là tên kia cho ta. Thu Thu cũng lập tức nộp lên, ta ở đây. Một bình cố cơ dịch, một cái thiên cao hoàn, một cây nguyệt yêu thú cốt, toàn bộ nộp lên. Trong phòng hoàng gia chủ bọn người lại gần, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, lại ẩn ẩn có thể phát giác được những vật này, không phải vật tầm thường. Không chờ một người một chó mở miệng, Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm bình thuốc, không nhanh không chậm nói, củng cố trước mắt tu vi căn cơ linh dịch, có thể rút ngắn một nửa thời gian tu luyện. Phối phương bên trong tuyệt đại đa số vật liệu, đại lục đã diệt tuyệt, căn bản thu thập không đủ. Trung Vân Vương mới đầu còn xem thường, a, đối cái gì cấp độ hữu hiệu. Trước mắt trong đại lục, nhằm vào đại nguyệt vị linh dược, ít càng thêm ít, năm đầu ngón tay liền có thể đếm được rõ ràng. Tuyệt đại đa số, đều là nhằm vào tiểu nguyệt vị, trung nguyệt vị đều rất ít, đại nguyệt vị lại càng không cần phải nói. Nguyệt cảnh tất cả cấp bậc. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Cái gì? Trung Vân Vương con ngươi co rụt lại. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ hai mắt càng là đột nhiên tràn ngập kích động quan mang. Đại nguyệt vị cũng bao quát ở bên trong. Trung Vân Vương có chút kích động. Trong ba người, hắn là mới nhất đột phá đại nguyệt vị, cũng là cần nhất củng cố cảnh giới. Dựa theo kinh nghiệm mà nói, vừa mới đột phá đại nguyệt vị, đến vững chắc trước mắt tu vi, ít nhất cần thời gian 10 năm. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ, thậm chí dạ gia rất nhiều lão tổ, đều là kinh lịch ít nhất thời gian 10 năm, thậm chí có cần thời gian 20 năm. Tu vi càng cao, cần củng cố tu vi thời gian lại càng dài, đây là định luật. Nhưng nếu bình này cố cơ dịch có hiệu quả, chẳng lẽ có thể tiết kiệm dòng dã thời gian 10 năm? Bao quát, nhưng, tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu, tiểu nguyệt vị mà nói, hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp củng cố tu vi. Trung nguyệt vị hiệu quả giảm 2 thành, đại nguyệt vị, hiệu quả giảm 5 thành. Nếu là ngươi phục dụng, chỉ có thể tiết kiệm nhiều nhất thời gian 5 năm đi. 5 năm. Trung Vân Vương mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, 5 năm đã rất kinh người được không? Thời gian 5 năm, có thể làm bao nhiêu sự tình a? Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, bình thường xưa nay không cầu người hắn, cũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, mấy chuyến muốn nói lại thôi. Hạ Khinh Trần cười hạ, vung tay ném cho hắn, bình này cho ngươi đi. A, cho ta. Không không không, ta không thể nhận. Trung Vân Vương vội vàng trong miệng chối từ, có thể tay lại rất thành thật đón lấy. Cái gọi là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, nói chính là hắn dạng này. Trung Vân Vương láo sắc mặt nóng lên, ai? Này làm sao có ý tốt đâu? Đây là sủng vật của ngươi lấy ra chiến lợi phẩm. Sau lưng hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, cũng đã đỏ mắt phải không được. Dạ gia chủ nhìn chằm chằm Trung Vân Vương trong tay cố cơ dịch, nói, ngươi nếu không có ý tốt, cho ta đi, ta có ý tốt. Như vậy sao được? Minh chủ nói cho ta. Trung Vân Vương tranh thủ thời gian thu vào không gian niết khí bên trong, cũng không dám lại cho dạ gia chủ nhìn thấy. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đem một chai khác ném cho dạ gia chủ, bình này cho ngươi. Dạ gia chủ lập tức kích động, thật có thể chứ? Cái này quá chân quý, không quá phù hợp a. Hoàng gia chủ có chút ít táo ước, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, có thể trả lại a. Chương 1752, lòng đang rơi lệ. Dạ gia chủ xấu hổ cười một tiếng, liền tranh thủ hắn thu vào trong tay áo. Nói, ha ha, lão phu thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau có dặn dò gì, một câu, chính là lên trời xuống đất, lão phu đều vì ngươi đi làm. Hắn cũng không khoa trương, bởi vì bình này cố cơ dịch trợ giúp, thực tế quá lớn quá lớn. Hắn tại trước mắt cảnh giới, đã khốn đốn rất nhiều năm, từ đầu đến cuối đều không thể tiến về phía trước một bước. Nếu có cái này một bình cố cơ dịch, hắn có lòng tin cùng nắm chắc tìm tới một tuyến thời cơ đột phá. Hoàng gia chủ cười ha ha, hắn mặc dù ao ước, nhưng không có như thế nào đố kỵ. Trước mắt hắn, nhiệm vụ chủ yếu là khôi phục đã từng tu vi, cố cơ dịch đối với hắn, cũng không có tác dụng gì. Ta đều nghĩ gặp một lần cái này thần quốc sứ giả, không biết trên người hắn còn có cái gì đồ tốt. Hoàng gia chủ cười ha hả nói. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, Tái Thiên không chỉ có là thần quốc sứ giả, trên thân còn có thật nhiều đến từ thần quốc bảo bối a. Tùy tiện vơ vét một điểm xuống tới, đối với Lục Trầm Di quốc đến nói, đều là không thể lường được bảo bối đâu. Hạ lang, ngươi liền đi đi. Liên Tinh ôm Hạ Khinh Trần cánh tay nũng nịu, nhân ra đối ta thế nhưng là có khôn khéo chi ân đâu, ta nên biết ân báo đáp mới được a. Thu thu thì ôm Hạ Khinh Trần ủi, Trần gia, ngươi liền đi đi, xem bọn hắn bị ma tộc truy sát đến thê thảm, ta nhớ tới chết đi chó cái, bọn hắn thật đáng thương a, gặp bọn hắn một chút đi. Ha ha, có ơn tất báo, nhớ tới chết đi chó cái. Đây là cái nào không khỏi Liên Tinh cùng thủ thủ. Đã các ngươi đều như vậy nói, vậy được rồi. Hạ Khinh Trần đáp ứng. Một người một chó liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười, Hạ Khinh Trần mắc lửa. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không nhìn thấy, Hạ Khinh Trần khỏe miệng một màn kia câu lên mịt mờ ý cười. Thế là, Hạ Khinh Trần tại hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương cùng đi, tiến về quân doanh biên giới. Khi bọn hắn đến nơi đây lúc, Tái Thiên bọn hắn đã bị ma tộc truy sát đến tha cho quân doanh nguyên một vòng. Mắt thấy Hạ Khinh Trần coi là thật bị một người một chó mời đi theo, Tái Thiên xem như kích động, cảm thấy mình cuối cùng được cứu. Nghe nói ngươi tìm ta. Hạ Khinh Trần hai tay khép tại trong tay áo, đứng ở trên mặt đất. Đã từng, thói quen quan sát Hạ Khinh Trần Tái Thiên, không tự chủ được giảm xuống ngân sắc phi thuyền, rơi trên mặt đất. Cùng Hạ Khinh Trần nhìn thẳng. Hạ! Minh chủ! Tái Thiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng như cũ duy trì cố hữu ưu việt tư thái. Hắn xưa nay không cảm thấy mình so Hạ Khinh Trần kém, không, xa xa so hắn muốn ưu tú. Chỉ là trước mắt tình cảnh nghèo túng, không thể không hướng Hạ Khinh Trần tạm thời túi đầu mà thôi. Ta dùng Lạc Hà Thư viện học viên danh nghĩa, mời ngươi hiệp trợ, tru diệt ma tộc. Ha ha! Khẩu khí kia, chỗ nào là cầu người a, rõ ràng là ra lệnh cho người. Hạ Khinh Trần không so đo, chỉ nhìn thù thù cùng Liên Tinh, bọn hắn tới lúc gấp rút khó dằn nổi nhìn chằm chằm Tái Thiên, cũng không lúc nháy mắt. Nói sự tình trước đó, trước tiên đem ta sủng vật cùng nha đầu hứa hẹn thể hiện tốt. Nghe vậy, Tái Thiên ngược lại là không có gì, dù sao hắn cũng không có ý định giấu giếm Hạ Khinh Trần. Rất sảng khoái lấy ra một bình thiên cao hoàn, hỏi hướng Liên Tinh cùng thủ thủ, cho ai. Nhưng mà, một người một chó sắc mặt, trực tiếp liền cứng ngắc. Bọn hắn dư quang cẩn thận từng ly từng tí quan sát Hạ Khinh Trần sắc mặt, tiểu tâm can phủ phủ cùng loạn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần đã sớm xem thấu bọn hắn trò vặt, biết Tái Thiên còn hứa hẹn khác chỗ tốt cho hắn. Xem xét phía dưới. Bọn hắn thân thể đều cứng ngắc chính là, Hạ Khinh Trần chính ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười ngóng nhìn bọn hắn, nhân ra hỏi các ngươi đâu. Bình này đồ vật là cho ai? Nhìn như mỉm cười, nhìn như ôn nhu lời nói, đối với một người một chó mà nói, lại giống như là ác ma thanh âm. Một người một chó một cái cơ linh, cơ hồ là trăm miệng một lời, vội vàng nói, đương nhiên là cho Trần gia, Hạ lang. Hạ Khinh Trần nói, làm sao có ý tứ a? Đây là nhân gia hứa hẹn cho các ngươi. Thu thu sát mồ hôi lạnh, thận trọng nói, nhìn lời nói này, ta là trung tâm làm chủ chó, tranh thủ hết thể đều là chủ nhân. Liên Tinh cũng bồi tiếp cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, ta đã sớm là hạ lang người, ta không phải liền là hạ lang sao? Đại thủ mộ nhân, tam thủ mộ nhân, Tái Thiên. Tựa như một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngơ ngác vô cùng. Đây là kia hai cái tham tài vô cùng mặt hàng sao. Làm sao tại Hạ Khinh Trần trước mặt giống biến thành người khác giống như. Chỉ có hiểu rõ bọn hắn người, mới biết được, cái này một người một chó cầu sinh dục là mạnh bao nhiêu. Hạ Khinh Trần mặt không dị sắc, cười ha hả vướt ve Liên Tinh đầu cùng thù thù đầu chó. Thật sự là ta chó ngoan, tốt nha đầu à. Đã các ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền thay các ngươi bảo tồn tốt. Chờ sau này các ngươi cần, lại nói với ta, được không? Cỡ nào quen thuộc lời kịch A? Cỡ nào quen thuộc luận điệu A? Thu Thu cùng Liên Tinh trên mặt mỉm cười, trong lòng rưng rưng, gật đầu nói, chúng ta đều nghe ngươi. Ai? Cỡ nào khiến người kính nể Linh Sùng à? Nhà ta đầu kia cũng là chó, nhưng nó cho tới bây giờ đều là ăn một mình, còn thích tư tàng bảo bối. Ngươi nhìn một cái nhân gia chó, thật sự là vô tư làm chủ, khiến người cảm động a. Ta làm sao liền không có dạng này chó ngon đâu. Thật là khéo, ta cũng có một đầu sủng vật linh khuyển, cùng ngươi ra giống nhau như lúc, lại tham tài lại thích tàng tư. Nhà ta cũng có cùng khoản sủng vật chó. Giống nhau như lúc, nhà ta cũng là. Ai ra ma ơi? Đại gia sủng vật tất cả đều là cùng một cái đức hạnh a. Con tưởng rằng liền nhà ta một cái trường hợp đặc biệt đâu. Mẹ! Chó ngoan đều chết rồi, còn lại tất cả đều là hư chó. Không thể nói như vậy, Hạ Minh chủ gia chó, các ngươi nhìn tốt bao nhiêu, thật sự là chó ngoan. Chậc chậc, chó ngoan, thật sự là một đầu chó ngoan. Hạ Minh chủ tỷ nữ, cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật A, khuôn mặt rất thanh tú thoát tục, lại đối chủ nhân một lòng trung thành. Có đồ tốt không quên cho chủ nhân tranh thủ. Tại nơi này hết thể đều hướng danh lợi làm chuẩn võ đạo thế giới, có thể có dạng này trung tâm, thật sự là phượng mao lân giác. Nào chỉ là phượng mao lân giác, là độc nhất vô nhị. Ngươi nhìn nàng thần tình kia ánh mắt, trung thành ánh mắt, vô tư làm chủ tinh thần, thế gian ít có a. Ai? Ta làm sao liền không đụng tới tốt như vậy tỷ nữ đâu? Bên cạnh ta tỷ nữ, cái kia không phải biến đổi pháp vì chính mình tranh thủ lợi ích đâu. Ta cũng vậy, tỷ nữ đổi chừng trăm cái, không có một cái là thật tâm đối ta, tất cả đều là hướng ta hầu bao đến. Tuyệt thế tốt tỷ nữ. Hạ Minh chủ thật sự là có phúc lớn à, cái này một người một chó, quá cho hắn tăng thể diện. Ta nếu là có dạng này một người một chó, về sau liền có thể hưởng thanh phúc. Trên thực tế, chỉ có tái thiên bọn người biết, nếu quả thật bày ra như thế một người một chó, bọn hắn ly táng ra bại sản không xa. Cũng chỉ có Hạ Khinh Trần mới có thể chấn được bọn hắn, đem bọn hắn thu thập ngoan ngoãn. Một người một chó, nghe đến từ đám người ca ngợi, trên mặt mang khiêm tốn mỉm cười, trong lòng giữ lại đau đớn nước mắt. Tái thiên run lên, đem một bình thiên cao hoàn ném cho Hạ Khinh Trần, lập tức nói, Hạ thống soái. Hiện tại ta có thể nói đi. Chương 1740, Phật Quang Chi Tâm. Hạ Khinh Trần gật đầu, ân. Tái Thiên lấy ra Lạc Hà Thư Viện đệ tử lệnh bài, nói, ta dùng Lạc Hà Thư Viện học viên danh nghĩa, mời ngươi hiệp trợ ta, chu diệt ma tộc, không được sai sót. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình cất kỹ thiên cao hoàn, nói, thật xin lỗi, ngươi một câu nói cái gì? Ta dùng Lạc Hà Thư Viện học viên danh nghĩa. Cao hơn một câu. Ta hiện tại có thể nói sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không thể, mời ngậm miệng, ta không muốn nghe. Tái Thiên lập tức ngơ ngẩn, gương mặt đều là ngạc nhiên, nói, ngươi thu ta chỗ tốt, lại ngay cả lời nói đều không cho ta nói. Hạ Khinh Trần dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, không không, lời nói không phải nói như vậy. Không phải ta thu chỗ tốt của ngươi, mà là thay thế ta sủng vật cùng nha đầu nhận lấy. Đây là ngươi hứa hẹn cho bọn hắn đồ vật, bọn hắn đã thể hiện lời hứa, đem ta đưa đến bên cạnh ngươi. Lời hứa của bọn hắn đã hoàn thành. Chỉ bất quá, có nguyện ý hay không nghe ngươi nói, đó là của ta sự tình. Hạ Khinh Trần dù bận vẫn ung dung nói, hiện tại, ta không muốn nghe ngươi nói, có vấn đề sao? Hoàn mỹ logic. Không có vấn đề gì cả. Tái Thiên sắc mặt hung ác nham hiểm có chút ít, nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy ma tộc tùy ý xâm phạm đại lục, đồ sát vô tội sao? Hạ Khinh Trần ngón trỏ lại lần nữa lung lay, nói, không không không. Ngươi lại sai, ma tộc hiện tại đồ sát, không phải vô tội, là một đám cùng ta có thủ ra hỏa. Ngươi cùng ta có thủ không đội trời chung. Đoạn người võ đạo tiên đồ. Tại võ đạo giới, cùng giết chết phụ mẫu hài tử là ngang hàng cựu hận, không đội trời chung. Hai vị kia thủ mộ nhân nha, cùng ta khúc mắc cũng rất nhiều, thời khắc đều muốn làm chết ta. Ngươi nói, ta có lý do gì cứu các ngươi? Hạ Khinh Trần nói, ta không có ngăn cản đường đi của các ngươi, để ma tộc đem các ngươi tiêu diệt, không có như vậy bỏ đá xuống giếng, đã là tương đương nhân nghĩa. Tái Thiên nắm chặt quyền, càng phát ra hối hận chính mình trở mặt quá nhanh. Nếu là muộn một chút, đại khái tình hình sẽ không như thế bị động. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta nói, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nói, Hạ Khinh Trần xoay người rời đi. Cùng dạng này một cái, đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng chính mình trở nên người. Hạ Khinh Trần là tại không có cái gì tốt giao lưu. Ngươi không thể đi. Tái Thiên gấp. Ma tộc lập tức liền muốn giết tới, làm sao có thể để Hạ Khinh Trần đi rồi. Nếu là hắn đi, bọn hắn đã kiên trì không được quá lâu ngân sắc phi thuyền, sợ là muốn biến thành ma tộc quần công mục tiêu. Khi đó, suy nghĩ một chút bị ném bỏ Lâm Lang đảo cường giả hạ tràng, Tái Thiên không rét mà run. Hắn có tốt đẹp tiền đồ, là thư viện đương đại không sai đỉnh tiêm học viên, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này à. Chân tại chính ta trên thân, ta vì cái gì không thể đi. Tô Vũ cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân cũng là gấp, vội vàng cấp Tái Thiên nháy mắt. Tam thủ mộ nhân càng là nhịn không được nói thầm lên tiếng, đến lúc nào rồi, túi đầu liền túi đầu đi. Hắn thật sự là im lặng. Đều cái gì tình cảnh, còn vọng tưởng dựa vào Lạc Hà thư viện danh nghĩa, đem Hạ Khinh Trần dẫm tại dưới chân. Xin nhờ, ngươi đều thả ra ngoan thoại, tuyệt đối không để Hạ Khinh Trần tiến vào thần quốc, huống chi là tiến vào Lạc Hà thư viện. Hạ Khinh Trần còn cần chim ngươi phá học viện thân phận. Đúng như hắn nói, nhân gia không có bỏ đá xuống giếng, liền đã rất quân tử, nếu như đổi một cái tiểu nhân, ha ha, sợ là đã sớm đem bọn hắn đưa vào ma tộc miệng bên trong. Tái Thiên hàm răng khẽ cắn, chịu đựng nội tâm khuất nhục, nói, ý của ta là, mọi thứ đều dễ thương lượng. Hắn nhìn một chút Hạ Khinh Trần, nói, ngươi bây giờ là tiểu nguyệt cảnh giới đúng không? Ta chỗ này có một cái có thể hay không để ngươi trực tiếp tăng tiến một cái tu vi cấp độ linh đan, tên là Phật Quang Chi Tâm. Chỉ cần tìm kiếm một chỗ nơi cực hàn, đem nó sau khi dùng, liền có thể đột phá một cái cấp độ. Trực tiếp đột phá một cái cấp độ. Hoàng gia chủ bọn người để ở trong mắt, cũng là âm thầm kinh ngạc, dạng này linh đan, cũng chỉ có thần quốc mới có được a. Tại Lục Trầm Di Quốc, chỉ có cực thiểu số tài nguyên, mới có thể làm đến một bước này đâu. Hạ Khinh Trần dừng bước lại, xa xa nhìn qua linh đan, nói, có tệ nạn a. Càng là hiệu quả bá đạo đan dược, với thân thể người tổn thương kỳ thật càng lớn, ngược lại là những ngày kia mà thành tự nhiên tài nguyên, di chứng rất nhỏ. Có. Tái Thiên do dự một chút, biết không gạt được, nói, sau khi dùng, Phật quang trong lòng sẽ tràn ra cực kỳ cường đại hỏa diễm, thiêu đốt nhân thể nội bộ. Nếu là xử lý không thích đáng, rất có thể bỏng thân thể, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Bởi vậy, nhất định phải tìm kiếm một cái nơi cực hàn, như thế mới có thể giảm bớt tổn thương. Hạ Khinh Trần trầm tư một trận, lại nói, nếu như vậy, loại này linh đan hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều a. Cực hàn hoàn cảnh, áp chế linh đan bên trong tệ nạn, đồng dạng sẽ ngăn chặn công hiệu quả. Nếu là như vậy, vậy liền được không bù mất, vì chỉ là một điểm tăng tiến tu vi hiệu quả, đi mạo hiểm nuốt nguy hiểm linh đan, rất không có lời. Tái Thiên lại nói, ta nói tăng tiến một cái cấp độ tu vi, chính là cân nhắc cực hàn hoàn cảnh mang tới hiệu quả cắt giảm. Hả? Hạ Khinh Trần cùng mấy vị gia chủ nao nao, Tái Thiên lại nói, Phật Quang Chi Tâm chính là người trong Phật môn sáng tạo vô thượng linh đan, hắn trên lý luận tác dụng là đem tiểu nguyệt vị cảnh giới tu vi, trực tiếp để cao 3 cấp độ. 3 cái. Hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương, quả thực bị giật nảy mình. Cái này hiệu quả, không khỏi quá khủng bố đi. Tiểu nguyệt vị cảnh giới, mỗi một tầng ở giữa đột phá, kỳ thật đều phi thường khó khăn. Hạ Khinh Trần trước mắt danh xưng thanh thiếu niên một đời, thiên phú tối cường thần tài. Nhưng hắn đạt tới tiểu nguyện cảnh giới sau đó, đột phá phải chăng chậm lại rồi. Không chỉ là chậm chạp, mà là phi thường chậm chạp. Một tháng thời gian, mới có thể miễn cưỡng đột phá một cái cấp độ. Đây là xây dựng ở các loại tài nguyên đều là đỉnh cấp tình huống dưới. Mà viên này Phật Quang Chi Tâm, chỉ cần một cái, liền có thể để Hạ Khinh Trần đột phá dòng dã ba cái cảnh giới. Ngươi nói dọa người không dọa người. Như thế đan dược, cho dù tại thần quốc, đều tuyệt đối không phải tùy tiện có thể lấy được a. Tái Thiên tiếp tục nói, Phật môn cao tăng, bình thường đều chú trọng phương diện tinh thần tu luyện, cho nên nhẫn mại thống khổ năng lực phi thường cao. Trong bọn họ, là có rất nhiều người có thể nhịn cơ thể bên trong kịch liệt đau nhức, đem linh đan hiệu quả hoàn toàn cho hấp thu. Nhưng chúng ta người bình thường, chỉ có thể tìm kiếm nơi cực hàn, đến đối kháng linh đan bên trong nóng rực hỏa diễm. Tái Thiên chỉ sợ Hạ Khinh Trần không hài lòng, tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng đừng coi là, viên linh đan này đến cỡ nào dễ dàng đạt được, tại thần quốc, hắn cũng là có tiền mà không mua được chân phẩm. Đây là ta tại học viện lập công, mới đến một cái ban thưởng, gần nhất 5 năm, đạt được Phật Quang Chi Tâm ban thưởng người, không cao hơn 20 người. Kia xếp hạng 100 tên Lạc Hà Thư Viện, hẳn là khá là khổng lồ, siêu cấp thiên tài xuất hiện lớp lớp. Có thể đi qua 5 năm mới nhiều lắm là chỉ có 20 người thu hoạch, hán độ khó thật đúng là không thấp. Chương 1754, đưa ra yêu cầu. Nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Trung Vân Vương nói chúng tim đen nói, Hạ Minh Chủ cũng không phải Phật môn chi tu, viên linh đan này cho hắn, hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể đột phá một cái cấp độ mà thôi. Ngươi muốn dùng viên linh đan này, đến hóa giải giữa các ngươi ân oán, không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Tái Thiên bờ môi hơi cắn, không thể không nói, thật đúng là dạng này. Hắn trên lý luận là có thể đột phá ba cấp độ. Nhưng thần quốc người bình thường đều rất khó hưởng thụ được hiệu quả như thế, huống chi là lục trầm di quốc Hạ Khinh Trần. Tốt! Ta chỗ này còn có một cái đồ vật, là ta tại thần quốc cái nào đó di tích bên trong ngoài ý muốn đạt được. Tái Thiên nghĩ nghĩ, lấy ra một người cao tàn tạ người máy. Không, hẳn là xưng là khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân đen nhánh sắc, các vị trí cơ thể đều có nghiêm trọng khuyết tổn. Hắn hai tay đầu ngón tay, riêng phần mình đoạn mất hai cây, đùi phải bàn chân trực tiếp không có. Tổn hại nghiêm trọng nhất chính là lồng ngực, tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ có thể nhìn thấy, bên trong các loại phức tạp nhỏ máy móc, tất cả đều bị đập nát. Mà lại, khôi lỗi đầu, trực tiếp biến mất nửa cái. Có thể nói, khôi lỗi đã tàn tạ đến mức bỏ tình trạng. Dạ gia chủ nói, ngươi cầm cái này phế phẩm ra, là dụng ý gì a? Chế rêu chúng ta lục trầm di quốc chưa từng gặp qua đồ tốt. Nghe vậy, Tái Thiên không nói gì, mà là một trưởng đặt tại khôi lỗi phía sau. Sau người có một cái trường ấn, vừa vặn dung nạp bàn tay dán đi lên. Một tia nguyệt lực quán thâu sau khi đi vào, Tái Thiên liền thu hồi thủ trưởng. Thân kỳ một màn xuất hiện, kia khôi lỗi vậy mà tự hành hành động. Hắn quẹ lấy chân, đi bộ, hai cánh tay còn tại vung đẩy, trống rỗng hai mắt, phát ra hào quang nhỏ yếu. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương tất cả đều là lần thứ nhất gặp, đều cảm thấy chấn kinh. Có thể tự mình hành động khôi lỗi. Cái này, đây là làm sao bây giờ đến? Hắn thuộc về niết khí, vẫn là thứ gì khác? Quá thần kỳ. Chu Vi xem người. Tất cả đều bị chấn kinh đến. Tái Thiên có chút thịt đau nói, căn cứ ta đọc qua thư viện đại lượng tài nguyên kiểm chứng, cái này khôi lỗi rất có thể là đã thất truyền hồn khôi. Mà lại, nó phẩm cấp không cách nào xác định, có lẽ rất thấp, nhưng, có lẽ rất cao. Trung Vân Vương đầy giấy vẻ tò mò, lục lọi cái cằm nói, thấp nhất bao nhiêu, tối cao lại là bao nhiêu. Tái Thiên nói, thấp nhất cấp bậc khôi lỗi. Tu Vi đạt tới Trung Nguyệt Vị. Đám người trái tim nhảy một cái nhân tạo khôi lỗi, Tu Vi liền có Trung Nguyệt Vị, cái này thực sự có chút đáng sợ. Cao nhất lời nói, nghe nói đã từng có hồn khôi, có thể cùng hạ giới thần minh nhất chiến. Cái gì? Trung Vân Vương con ngươi kịch co lại, hai vị gia chủ càng là khiếp sợ không thôi. Có thể cùng thần minh phân cao thấp hồn khôi. Vậy làm sao khả năng? Thần minh lại như thế nào tồn tại a? Chỉ là một cái khôi lỗi, làm sao có thể cùng thần minh phân cao thấp? Bọn hắn mười phần hoài nghi tái thiên lý do thoái thác, đối phương không chừng là vì khuyết đại hồn khôi hiệu quả mới nói như thế. Có thể Hạ Khinh Trần lại rất tin tưởng. Cực phẩm hồn khôi là có một chiến thần minh năng lực, có chút đặc biệt khôi lỗi, còn có thể thí thần đâu. Cùng loại hồn khôi, phi thường khó mà luyện chế, cho dù tại cửu thiên thần giới, hồn khôi kỳ thật cũng không nhiều gặp. Nghĩ không ra, này nhân gian đại lục liền có, mà lại vừa vặn liền bị tái thiên phát hiện một cái. Không thể không nói, gia hỏa này vận khí quá tốt. Như thế nào? Tái thiên nói, nếu là ngươi vận khí tốt, đạt được có lẽ là đỉnh tiêm hồn khôi cũng không nhất định đâu. Hắn dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói, khiến mọi người ở đây đều tim đập thình thịch. Nếu là cái này hồn khôi là một cái đỉnh cấp khôi lỗi, chẳng phải là liền có thể lập tức diệt thần rồi. Tốt ta, không làm như vậy xa xỉ mộng, vạn nhất là cái nhật cảnh cấp bậc đây này. Cho dù không phải, đại thánh cấp bậc cũng tốt. Chỉ có số ít người còn duy trì tỉnh táo. Hoàng gia chủ lắc đầu, nói, Hạ Minh chủ, không nên đáp ứng. Cái này hồn khôi rách rách dưới dưới, đã nhanh sụp đổ rơi, cho dù thật sự là cái gì có thể đấu thiên trảm thần hồn khôi, cái kia cũng mất đi giá trị. Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương lần lượt tỉnh táo lại. Bọn hắn kém chút liền bị hồn khôi đáng sợ cho lừa gạt đi qua, xem nhẹ hồn khôi bản chất. Cái này khôi lỗi cho dù tốt, có thể cuối cùng đã tàn tạ không chịu nổi, không phát huy ra cái gì vốn có uy lực. Tái thiên gấp, nói, ta lại không hỏi ngươi nhóm, ta hỏi chính là Hạ Minh Chủ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Khinh Trần, chắc hẳn hắn sẽ không đáp ứng đi. Chỉ cần không nốc, liền nên minh bạch, đây là tái thiên cái bẫy. Tốt! Không nghĩ tới chính là, Hạ Khinh Trần thế mà một lời đáp ứng. Hoàng gia chủ vội vàng nói, không thể a, thứ này không có giá trị. Hạ Khinh Trần lại khoát tay áo, nói, yên tâm, điều kiện của ta cũng không chỉ là hai kiện đồ vật. Tái thiên trong lòng cũng hỉ, xem ra có hy vọng, chỉ cần Hạ Khinh Trần nhả ra, vậy thì cái gì đều dễ nói. Ngươi còn có cái gì điều kiện, đều có thể nói nghe một chút. Tái thiên vội vàng nói, ma tộc thế nhưng là lập tức liền muốn đuổi theo. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm, trên mặt lộ ra mấy phần cao thâm mạt chắc chi sắc. Tái thiên lập tức trong lòng một cái lộ bộ, lập tức nghĩ đến Hạ Khinh Trần có thể muốn nói tới yêu cầu gì. Trước mắt Hạ Khinh Trần, đã thiên hạ địa thượng vô địch, chỉ còn lại thần quốc, mới là hắn mục tiêu duy nhất. Đối phương nhất định là muốn cho hắn dẫn hắn tiến về thần quốc, tiến về Lạc Hà Thư Viện A. Trong đầu của hắn cấp tốc chuyển động, âm thầm suy tư. Nếu như đối phương thật đề yêu cầu này, vậy liền quá làm khó đơn giản như vậy yêu cầu, là đang khảo nghiệm hắn sao? Hoàn toàn trước tiên có thể đồng ý Hạ Khinh Trần nha, các loại sau đó đem nó đưa đến Thương Hải bên trên, có 1000 loại biện pháp đem nó vứt bỏ, hoặc là đưa cho Hải yêu tộc những cái kia hung tàn Hải yêu nhóm. Lui một vạn bước đến nói, cho dù Hạ Khinh Trần may mắn theo hắn tiến về thần quốc, hắn cũng có là biện pháp. Tại không có đến thần quốc trước, để hắn hôi phi yên diệt. Yêu cầu này, hắn thật đúng là không sợ. Ta muốn ngươi Hạ Khinh Trần từ từ nói. Tái thiên ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, mời nói đi, ta nhất định có thể làm được. Trong lòng của hắn đã nổi lên thật sâu cười lạnh. Muốn ngươi, vòng quanh đại quân ta, liên tục 3 ngày, cao giọng la lên, ta sai, ta cho ngươi đổi lại thứ tự. Hạ Khinh Trần bổ sung hoàn chỉnh hắn lời nói. Cái gì? Đám người sửng sốt, Tái Thiên cũng sửng sốt. Tất cả mọi người cảm thấy, Hạ Khinh Trần yêu cầu cùng thần quốc có quan hệ, có thể kết quả, vậy mà không phải. Hắn nói tới yêu cầu, vẫn y như là đã từng trước mặt mọi người cái này lời hứa. Ai đem hắn thứ tự cho từ bỏ, ai liền cho đổi lại đi. Dạ gia chủ âm thầm kinh ngạc. Cho Hạ Khinh Trần truyền âm nói, cơ hội ngàn năm một thở, làm sao không yêu cầu tiến về thần quốc. Trung Vân Vương cùng Hoàng gia chủ lần lượt truyền âm tới, hỏi thăm Hạ Khinh Trần dụng ý. Cơ hội tốt như vậy, làm sao liền bỏ lỡ. Hiện tại để Tái Thiên đáp ứng cái gì, đối phương đều tất nhiên đồng ý nha. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đáp ứng, đối phương nhất định sẽ làm được sao. Lần này đi thần quốc đường đi xa xôi, ta đối thần quốc cũng chưa quen thuộc, hắn có là biện pháp tính toán ta. Làm không tốt, thần quốc không có đến, người đã bị ám hại. Chương 1755, phân rõ giới hạn. Đối phương nếu không có thành ý đem nó mang đi thần quốc, theo hắn lặn lội đường xa, tiến đến lạ lẫm địa phương, kia là tương đương quyết định ngu xuẩn. Ba người vừa mới giật mình, bọn hắn âm thầm tính toán một phen, mới phát giác được Hạ Khinh Trần lựa chọn nhất là lý tính. Không thể bởi vì thần quốc cái này thiên đại dụ hoặc, liền quên nguy hiểm trong đó. Cho nên, Hạ Khinh Trần kỳ thật cũng không có gì khác yêu cầu có thể để chính tái thiên đổi lại thứ tự, cũng đối toàn quân tuyên bố, để chính hắn đánh mặt mình, kia là tốt nhất trả thù. Trước ngươi không phải ngưu khí hứng hống, xem thường cái này, muốn đoạn cái này võ đạo tiền đồ, muốn phong sát cái này sao? Tốt! Liền để ngươi tự đánh mặt của mình. Mà lại thời gian tiếp tục dòng dã 3 ngày, đối với tâm cao khí ngạo tái thiên đến nói, quả thực chính là sỉ nhục. Ngươi nhục nhã người. Tái thiên sững sờ rất lâu, lập tức liền giận. Hạ Khinh Trần hồi ức một chút, thản nhiên nói, ngươi cũng xứng ta nhục nhã sao? Trong mắt ta, ngươi cùng một đầu chó hoang, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Đây là lúc trước tái thiên, cuồng vọng vô cùng, cao ngạo vô biên, đem toàn quân trên dưới đều cho tức điên. Hiện tại, rốt cục đến phiên Hạ Khinh Trần với hắn mà nói câu nói này. Ha ha ha! Minh chủ thật đúng là đừng nói, chúng ta vị này thần quốc sứ giả đại nhân, không phải liền là một đầu bị ma tộc đuổi lấy chạy chó hoang sao. Ha ha, ngươi nói hắn làm sao như thế có dự kiến trước đâu. Sớm liền dự liệu được chính mình muốn thành chó hoang đồng dạng bị người cho truy đánh. Chó hoang! Hắc hắc, thần quốc sứ giả mới là chó hoang A. Cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác. Toàn quân đều tại ồn ào. Đều nào cười to. Tái thiên mặt mũi hoàn toàn không có, cắn răng nói, Hạ Minh Chủ, ngươi có thể đề so yêu cầu, tỉ như, ta có thể mang ngươi tiến đến thần quốc, cái này nhưng so sánh cái gì đều thực tế. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, trừ ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tiến đến thần quốc. Hạ Khinh Trần lại chỉ là nhún vai cười một tiếng, không cần, ta đã nghĩ rõ ràng. Làm một lần ít ngồi đáy giếng cũng rất tốt. Đây cũng là lúc trước tái thiên trầm chọc Hạ Khinh Trần nguyên thoại. Tái thiên trầm giọng nói, thần quốc cùng lục trầm di quốc khác nhau, ngươi vẫn là không hiểu. Hạ Khinh Trần trực tiếp đánh gây hắn, thần quốc cho dù tốt ta cũng không đi, ta liền thích đợi tại lục trầm di quốc làm thổ hoàng đế, ngươi cứ nói đi, có đáp ứng hay không yêu cầu của ta. Này làm sao đáp ứng? Tái thiên lâm vào vạn phần sỉ nhục bên trong. Để hắn ngay cả hô 3 ngày 3 đêm chính mình sai, tin tức này sợ là sẽ phải truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành tất cả mọi người trò cười. Không lâu sau đó, chờ chút một vị thần quốc sứ giả đến đây, chỉ sợ cũng phải đem trò cười mang về thần quốc. Hắn trò cười, tất nhiên sẽ tại các đại học viện ở giữa lưu truyền. Khi đó, hắn còn muốn hay không làm người. Giống. Nơi xa, ma âm thanh trận trận, phách lối các ma tộc cho dù nhìn thấy Hạ Khinh Trần bọn người ở tại đây, không ngừng lại ý tứ. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, đã ngươi cảm thấy ủy khuất, vậy coi như đi. Người tới, tiễn khách. Rầm rầm. Lại là một vạn đại quân cùng nhau chạy tới, cũng lập tức vận dụng thuật hợp kích, chuẩn bị đem bọn hắn khu trục. Một bên là sát khí ngút trời ma tộc. Một bên là Hạ Khinh Trần tổng cộng đại quân, tái thiên lâm vào khổ sở vạn phần tình trạng. Tam thủ mộ nhân trực tiếp liền buồn bực, quắc, còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai A. Tất cả đều là chính ngươi gây ra họa, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Đại thủ mộ nhân cũng là không nhịn được, mặc dù không có thúc giục, có thể trên mặt tất cả đều vẻ lo lắng. Mẹ nó! Tái thiên thật trong ngoài không phải người. Tại Hạ Khinh Trần trước mặt, hắn không phải người. Tại thủ mộ nhân trước mặt, cũng mẹ hắn không phải người. Có thể trước mặt họ Hạ, kia còn không có cái gì, giữa bọn hắn vốn là có thủ, bị hắn chế nhạo hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi hai cái thủ mộ nhân, hai cái nịnh bợ hắn chó hoang, cũng xứng giao hơn hắn. Hai đầu thụ bất khí, Tái Thiên trong lòng quét ngang, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong vòng 3 ngày, hướng toàn quân tuyên cáo, ta sai, cũng đem tên của ngươi lần cho đổi lại đi. Hạ Khinh Trần vừa mới lộ ra hòa nhã chi sắc, tiếp nhận khôi lỗi cùng Phật Quang Chi Tâm, nói, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, vào đi. Có thể có được 2 kiện bảo vật, còn có để Tái Thiên cúi đầu nhận sai, hắn chỉ cần hiệu lệnh một chút đại quân liền có thể, khoản giao dịch này rất có lời, vì cái gì không làm đâu. Tái Thiên như chút được gánh nặng, cuối cùng được cứu. Bất quá, hắn không có lập tức hành động, mà là ôm quyền nói, ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Hạ Khinh Trần nói, nói đi. Tái Thiên lạnh lùng quay đầu mắt nhìn đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân, nói, bên ta tài sở làm hết thảy đều là vì tự mình một người, cũng không bao quát 2 cái này thủ mộ nhân. Còn xin ngươi không muốn sai lầm đem bọn hắn cũng bảo vệ. Cái gì? Đại thủ mộ nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, đại nhân, ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta là kiên định đi theo ngươi a. Tái Thiên lạnh lùng quay đầu, nói, đi theo ta. Tam thủ mộ nhân vừa rồi nói cái gì? Tất cả đều trách ta đúng không? Tốt, sai là ta, vậy các ngươi cũng đừng đi theo ta tiếp tục sai xuống dưới tốt, chúng ta đã phân rõ giới hạn. Hắc! Tái Thiên lo dịp thật đúng là không có kẽ hở a. Đại thủ mộ nhân hung hăng phá tam thủ mộ nhân liếc mắt, ý là, ngươi cái miệng này, làm sao cứ như vậy tiện đâu? Bởi vì miệng tiện, gây họa còn thiếu sao? Không nói xa, không có hắn tận hết sức lực đối Hạ Khinh Trần châm chọc khiêu khích, bọn hắn lại lần nữa trở về, sẽ gặp phải loại này đuổi đối đai sao? Tốt, hắn không hấp thu giáo huấn, cãi lại tiện giáo huấn thần quốc sứ giả. Không gặp kia tiểu tử là có thù tất báo, tâm cao khí ngạo chủ sao? Như vậy ruôi cho một trận, hắn có thể không có tính tình. Nhân ra trực tiếp không để ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về quân doanh. Tam thủ mộ nhân ý thức được vấn đề nghiêm trọng, mới lập tức xin lỗi, thật xin lỗi, trong lòng ta đầu sốt ruột, cho nên nói chuyện nói năng lộn xộn chút, mời ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tái Thiên lại mặt lạnh lấy, trực tiếp phát động ngân sắc phi thuyền, đem 2 người từ bên trong bắn ra ngoài. Ta vốn không cùng Hạ Khinh Trần đối địch chi ý, tất cả đều là các ngươi xối dục. Mới huyên náo hôm nay tình cảnh như vậy, các ngươi ngươi khó từ tội lỗi. Thứ nay về sau, chúng ta mỗi người đi một ngả. Phúc! Tam thủ mộ nhân kèm chút không có tức giận đến thổ huyết, nói hiệu nói vượng. Tái Thiên hiện thân cùng Hạ Khinh Trần trở mặt trước đó, bọn hắn cũng không biết lẫn nhau nhận biết đâu, nơi nào sẽ xúi giục hắn. Bây giờ lại đem bô hỉa trừ bọn hắn trên đầu. Thật sự là quá vô sỉ. Đại thủ mộ nhân vội vàng nói, đại nhân, lão tam không biết nói chuyện, còn xin ngươi thứ lỗi. Tái Thiên tâm ý đã quyết, quả quyết cự tuyệt lui trở về quân doanh, ta và các ngươi đã không có quan hệ, mời các ngươi trọng lượng. Nói xong, triệt để tiến vào quân doanh. Đại thủ mộ nhân tiến lên một bước giữ lại, đại nhân, xin nghe ta nhóm nói. Rầm rầm. Hơn vạn đại quân lập tức bắt đầu thuật hợp kích tiếp thủ. Cùng kêu lên hét lên, người không có phận sự, không được đi vào. Được chứng kiến thuật hợp kích uy lực, đại thủ mộ nhân lúc này lui ra, ngược lại hướng Hạ Khinh Trần cầu tình. Hạ Minh Chủ, mời ngươi nói câu công đạo. Chương 1756, khoanh tay đứng nhìn. Lời công đạo. Hạ Khinh Trần ngửa đầu ngắm nhìn tĩnh mịch bầu trời, lo lắng nói, 8 ngày trước, ta bị tam thủ mộ nhân châm trọng. Bị thần quốc sứ giả ác ý chen ép lúc, ngươi từng nói qua lời công đạo sao? Không có. Đại thủ mộ nhân cũng không nói gì, hắn chỉ là dùng trầm mặc, ngầm đồng ý tam thủ mộ nhân, dung túng 5-6 thủ mộ nhân. Bây giờ chính hắn khó xử cầm đầu, lại muốn hắn cái này ngày xưa bị chèn ép tiến trong bùn người, đến nói một câu lời công đạo. Thế gian này tiện nghi, đại thủ mộ nhân nghĩ tất cả đều chiếm hết sao? Đại thủ mộ nhân nói, ngày đó là lão phu không đúng, còn mời cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, không cần, các ngươi đã để ta thất vọng vô số lần, lại cho 100 lần cơ hội, các ngươi y hải nguyên sẽ không đổi. Đại thủ mộ nhân vội vàng nói, Hạ Minh Chủ, ngươi nhất định phải làm phải như thế tuyệt, không cho mình đường lui sao. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều đã bắt đầu uy hiếp. Hạ Khinh Trần sắc mặt băng hàn, khiếp mắt, từ từ nói, giữa chúng ta, còn có cái gì đường lui có thể nói sao? Từ hắn nghĩ hết biện pháp chơi chết Trần Quang bắt đầu, hắn cùng thủ mộ nhân ở giữa chính là không chết không thôi. Chỉ chờ nhân ma đại chiến kết thúc, giữa bọn hắn chính là ngươi chết ta sống. Chỉ bất quá, quá trình này sớm, mà lại cũng không phải là thủ mộ nhân trong tưởng tượng như thế, Hạ Khinh Trần chết, bọn hắn sống mà thôi. Đại thủ mộ nhân rốt cục không còn che giấu trong mắt mình sắc cơ. Hắn cuối cùng minh bạch, cho dù không có tái thiên, Hạ Khinh Trần cũng là không có khả năng cho phép bọn hắn một lần nữa trở lại quân doanh tị nạn. Hạ Khinh Trần hiểu rõ dụng ý của bọn hắn, biết sát ý của bọn hắn, minh bạch giữa bọn hắn kết cục. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, tạm biệt, không tiễn. Tam thủ mộ nhân chỉ vào Hạ Khinh Trần, gầm thét lên, họ Hạ, ngươi chết không yên lành. Hạ Khinh Trần lạnh lùng trông đi qua, nói, đã ngươi nói như vậy, kìa, ta phải chạm thảo trừ căn, làm một lần bỏ đá xuống giếng sự tình. Vâng! Hợp kích đại quân thuật hợp kích đã ấp ủ thành công, hướng về bọn hắn phát ra hung hăng một kích. Phô thiên cái địa trùng sáng, làm bọn hắn không thể nào né tránh, cuống quýt hướng hai nơi trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị kích thương, bay thấp hướng phương xa. Nên đón bọn hắn chính là nhào lên ma tộc. Dùng hai cái ngân nhãn ma tộc cầm đầu, một đám hồng nhãn ma tộc tùy tùng mà lên, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Một cái ngân nhãn ma tộc, đều có thể đem bọn hắn đoàn diệt, huống chi là hai cái, cộng thêm nhiều như vậy hồng nhãn ma tộc. Chạy mau! Đại thủ mộ nhân căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu ý tứ, trực tiếp tìm kiếm một chỗ yếu kém điểm, xông ra vòng vây. Dùng sự cường đại của hắn thực lực, trùng kích ra vòng vây, kỳ thật không có gì khó khăn. Nhưng tam thủ mộ nhân nhưng không có bản sự kia. Hắn ý đồ đem mấy cái hồng nhãn ma tộc cho đánh chết, thuận tiện lao ra, nhưng kết quả, một cái ngân nhãn ma tộc cấp tốc chạy đến, đem nó cho cả lại. Khó khăn lắm mở ra vòng vây một lần nữa khép lại, đem tam thủ mộ nhân giam ở trong đó. Lao tam! Đại thủ mộ nhân nhìn lại, lớn tiếng la lên. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có nửa điểm ý dừng lại, bởi vì một cái khác ngân nhãn ma tộc, đối hắn triển khai truy sát. Tam thủ mộ nhân một mình bị trùng điệp vây quanh, toàn thân không thể ức chế sợ hãi run rẩy, hoảng sợ kêu to, mau tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta à. Trong quân doanh, vô số binh sĩ cùng các tướng sĩ thấy cảnh này, cũng không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Dù nói thế nào, tam thủ mộ nhân đều là nhân tộc một thành viên, trơ mắt nhìn xem hắn bị ma tộc giết chết, ai có thể không sinh lòng đồng tình. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhớ tới 8 ngày trước đó, tam thủ mộ nhân trước khi rời đi kia xấu xí sắc mặt, tất cả đều thu lại đồng tình. Một cái chính là lấy oán trả ơn, còn chê cười ngươi ai bảo ngươi cứu người, rét lạnh lòng người ra hỏa. Dạng này người, có cái gì nghĩ cách cứu viện ý nghĩa? Bước lên sinh mệnh của mình nguy hiểm, cuối cùng cứu trở về, hắn lại đến một câu, ai bảo ngươi cứu. Cho nên, các binh sĩ rất nhanh khôi phục lạnh lùng. Chính như Hạ Minh Chủ lời nói, cũng không phải là tất cả nhân tộc đều đáng giá nghĩ cách cứu viện. Tam thủ mộ nhân chính là một. Nhanh cứu ta a, van cầu các ngươi. Tam thủ mộ nhân mắt thấy đại thủ mộ nhân đào tẩu, liền đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía quân doanh, nhìn về phía những cái kia nàng đã từng lạnh qua lòng người. Thế nhưng là, bọn hắn thờ ơ. Không người nào nguyện ý xuất thủ. Ngân nhãn ma tộc cười ha ha, hai con mắt màu bạc bên trong đống nhiên dập dờn ra tầng tầng ba động, xuất vào tam thủ mộ nhân trong mắt. Ngay sau đó, tam thủ mộ nhân tựa như chúng ta, đứng ở không núp ních, tựa như đầu gỗ. Trung quanh hồng nhãn ma tộc xông lên, hắn lại ngay cả phản kháng đều không có. tùy ý bọn hắn đem nó tháo thành tám khối, bay đầy trời huyết thủy cùng tàn chi. Một màn này, để trong quân doanh đông đảo cường giả không rét mà run. Bọn hắn lại thế nào khinh thị tam thủ mộ nhân, cũng không thể phủ định, hắn là một vị hàng thật giá thật đại nguyệt vị cường giả. Thực lực chân chính, so hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương cũng cao hơn ra một đoạn. Dạng này một cái đại nguyệt vị cấp bậc cường giả, vừa đối mặt liền chết rồi. Bọn hắn nhìn về phía ngân nhãn ma tộc ánh mắt, đều tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn cũng là ma soái dưới trướng thất ma một trong? Mắt nhìn con ngươi, hẳn là. Thất ma, một cái so một cái khủng bố. Kia âm ma đã đầy đủ đáng sợ, quét ngang thương hải nội ngoại bên ngoài tất cả cường giả đỉnh cao, đem bọn hắn xem như heo chó hí ngược đổ sát. Cái này thần bí đại ma, so với âm ma không thua bao nhiêu, không, là kinh khủng hơn. Hắn quả thực là khó lòng phong bị, một ánh mắt liền có thể để đại nguyệt vị không thể động đậy. Nếu là đổi lại bọn họ, chẳng phải là hạ tràng giống nhau. Nghĩ tới đây, không ít cường giả đều dùng mình, cảm thấy cái này trong vạn quân, cũng không phải cái gì chỗ an toàn. Quả nhiên, giải quyết xong tam thủ mộ nhân, kia ngân nhãn ma tộc, chậm rãi xoay người, ngậm lấy hí ngược mỉm cười, nhìn về phía dưới đại quân. Hắn con mắt màu bạc, rơi vào Hạ Khinh Trần đẳng nhân loại hạch tâm phía trên. Sau đó, môi khẽ mở, đúng là miệng phun ngôn ngữ nhân loại, nhân tộc, 20 năm không thấy, các ngươi còn tốt chứ? 20 năm, 8 ngày trước chẳng phải tiêu diệt qua một nhóm sao? Đám người rất mau trở lại qua thần đến, đại khái cái này ngân nhãn ma tộc, thấy bọn nó đại quân loài người cũng không có đại quy mô giảm bớt, cho nên nghĩ lầm chiến tranh mở không có bắt đầu. Kỳ thật, hắn căn bản không biết, chiến tranh sớm đã kết thúc. Mấy vị cao thủ phi thường có ăn ý thu lại trên mặt biểu lộ, nhao nhao nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần dù bận vẫn ung dung chắp tay mà đợi, các loại các ngươi 20 năm, làm sao chỉ có các ngươi những người này? Còn chưa đủ nhân loại chúng ta đại quân nhét kẽ răng đâu. Nghe vậy, ngân nhãn ma tộc cười cười, cười đến tràn đầy khinh miệt cùng giọng niệm ai. Vô tri thật sự là hạnh phúc a. Ngân nhãn ma tộc cười lạnh, địa ngục môn bên kia, có 200 vạn ma tộc đại quân, cùng mấy trăm triệu thực thi ma trùng chờ các ngươi đâu. Thế mà chê rêu bọn hắn nhân số ít. Nhân loại, thật sự là một đám phải bị diệt tuyệt ngu xuẩn sinh vật a. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Khinh Trần giả bộ nghe không hiểu, ngân nhãn ma tộc lại lắc đầu cười cười, không có ý gì. Hắn đánh giá Hạ Khinh Trần, nói, ngươi là nhân tộc lãnh tụ a. Ân, so trong tưởng tượng tuổi trẻ, cũng so trong tưởng tượng vô năng. Chương 1757, Cường Đại Chi Ma. Tại ma tộc lý giải bên trong, nhân loại liên minh minh chủ, hẳn là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Thật không nghĩ đến, đúng là một vị thiếu niên. Cái này thực sự có chút vượt qua ngoài ý muốn. Bất quá, cái này không tốt hơn sao? Vô năng. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nói, mặc dù ta tuổi trẻ, nhưng, kỳ thật vẫn là có một ít bản lĩnh. Ngân nhãn ma tộc cười ha ha, ngươi có thể có cái gì bản lĩnh? Cũng đừng là dựa vào quan hệ thế nào, mới lên làm nhân loại lãnh tụ a. Nhân loại các ngươi thích nhất đùa bỡn một bộ này. Bất quá, tại nhân tộc vận mệnh sự kiện lớn bên trên, nhưng như cũ đem một vị có quan hệ người trẻ tuổi đẩy lên lãnh tụ vị trí, thật, các ngươi không diệt tộc, ai diệt tộc? Hạ Khinh Trần sờ sờ cái mũi, nói, cái này, có chút vò đoán đi. Ta cũng không sợ ngươi. Ngân nhãn ma tộc không khỏi cười lên ha ha, ha ha ha ha. Nhân tộc lãnh tụ, ngươi có phải hay không cảm thấy, thân ở trong vạn quân, liền có thể bình yên vô sự đâu? Hạ Khinh Trần hung ác nói, nói nhảm. Ngươi còn dám tiến đến hay sao? Ta thế nhưng là có 400 vạn đại quân, ngươi tiến đến liền đem ngươi hoành sắt thành tạt bã. Ngân nhãn ma tộc che miệng cười lên, cười con mắt đều nheo lại, một tia hàn quang tại trong mắt lấp lóe. Thật sự là ngây thơ nhân loại lãnh tụ a. Ngân nhãn ma tộc thoại âm rơi xuống, trong mắt hơi híp, người đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại nhân loại trong quân doanh, Hạ Khinh Trần trước mặt. Một thằng ma chảo, hung hăng chụp vào Hạ Khinh Trần cổ, một bên bắt, một bên chế nhạo, đã ngàn dặm xa xôi chạy tới, vậy liền thuận tiện mang về một nhân loại lãnh tụ tốt. Dạng này, cũng không tính một chuyến tay không, có thể hướng thiếu soái giao nộp. Ai ngờ thoại âm rơi xuống, kia truy sát đại thủ mộ nhân mà đi ngân nhãn ma tộc, đi mà quay lại, cũng la hét cuồng hống, huyền ma, mau lui xuống. Nhân loại kia lãnh tụ cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai, hắn truy sát đại thủ mộ nhân, cái sau vì bảo mệnh, liền đem nơi đây chiến tranh đã qua sự thật toàn bộ tiết lộ cho ma tộc. Đồng thời họa thủy đông di nhắc nhở, Hạ Khinh Trần cực kỳ nguy hiểm, trước đây âm ma thiếu chút nữa đưa tại hắn đặc thù niết khí trong tay. Biết được việc này, vị kia ngân nhãn ma tộc cực kỳ quả quyết từ bỏ truy sát đại thủ mộ nhân, ngược lại chạy về đến chuyên môn nhắc nhở đồng bạn của mình. Làm phát hiện đối phương không biết rõ tình hình vọt tới Hạ Khinh Trần trước mặt, dọa đến sắc mặt đột biến, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Hạ Khinh Trần chẳng những không có e ngại gần trong gang tấc ngân nhãn ma tộc, còn lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, âm ma chạy mất, một mực là ta cùng nhân tộc đại quân tiếp nối, không nghĩ tới, ngươi lại đưa tới cửa. Đã như vậy, ta liền nhận lấy. Kết hợp một vị khác bạch nhãn ma tộc nhắc nhở, tên là huyễn ma nữ tính đại ma, đột nhiên ý thức được không đúng. Nàng hưu tâm lui lại, nhưng thân thể lại duy trì hướng Hạ Khinh Trần xung kích quán tính, căn bản không dừng được. Thời khắc nguy cấp, nàng dựa vào vô cùng cường đại thể phách, cưỡng ép thay đổi thân thể, tại sắp tới gần Hạ Khinh Trần thời điểm, bay lượn đỉnh đầu, ý đồ xông vào bầu trời chạy trốn. Nhưng, Hạ Khinh Trần sao lại không có chuẩn bị? Ma tộc tại quân doanh chung quanh trắng trợn vần quanh, với tư cách nhân tộc liên minh minh chủ, hắn cũng sẽ không làm như không thấy. Động thủ. Thoại âm rơi xuống, sau lưng đội thân vệ nhóm, lập tức bật lên mà lên. Bọn hắn cùng nhau nhảy dựng lên, dùng sức hất lên, lại vung ra một trường to lớn vô cùng lưới, đem vọt lên đến huyễn ma bao bọc lại. Huyễn ma phản ứng tương đương nhanh, không nói hai lời, đưa tay chính là cầm một cái chế trụ lưới lớn, sau đó vận dụng lực lượng cường đại, ý đồ đem lưới lớn cho xé rách. Lấy nàng lực lượng kinh khủng, xé rách lưới lớn dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng ai biết, dùng sức bắt lấy lưới lớn sát na, một cỗ toàn tâm đâm nhói, từ lòng bàn tay truyền đến, làm nàng vô ý thức đưa mở miệng. Túi đầu xem xét. Lòng bàn tay của mình vậy mà máu tươi chảy xuôi. Cái này, huyễn ma có chút khó có thể tin, nàng tinh thông chính là mê huyễn chi thuật, cũng chính là tinh thần công kích, nhưng cũng không đại biểu nàng thể phách chính là yếu hạng. Hắn thể phách mạnh, không thể so với âm ma kém, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Nhân gian đại lục, cơ hồ không có người nào có thể tổn thương đến nàng, bao quát những cái kia niết khí, lý luận mà nói. Đôi hắn cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể nói. Có thể, cái này nhìn như luyện chế thô lậu lưới lớn, vậy mà đem nó bàn tay cho đâm thủng. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai lưới lớn phía trên treo rất nhiều sắc bén củ hấu, có thể đâm thật sâu vào người thân thể bên trong. Huyễn ma không nghĩ ra chính là, những này củ hấu sao có thể thương tổn tới mình. Kia chạy tới ngân nhãn ma tộc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô lớn, không được đụng cái lưới kia, đó là dùng ma xoáy ma khí rèn luyện mà thành, chuyên môn khắc chế chúng ta ma tộc. Ma xoáy ma khí. Huyễn ma giật nảy cả mình, giật mình minh bạch làm sao chương này lưới lớn có thể thương tổn tới mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy vài cái nhân loại binh sĩ bắt đầu chuẩn bị thu lưới. Huyễn ma minh bạch, còn tiếp tục như vậy. Chính mình sợ là muốn bị lưới lớn cho tươi sống quấn quanh mà chết. Thời khắc mấu chốt, huyễn ma một thanh cởi xuống chính mình ra thu áo khoác, đem nó bọc lại tại hai bàn tay bên trên, sau đó lại bắt lấy lưới lớn. Có ra thú ngăn cách, những cái kia góc cạnh không cách nào đâm xuyên, tự nhiên tạo thành không được tổn thương. Vúng! Huyễn ma hét lớn một tiếng, cực kỳ tùy tiện liền đem tuyệt vọng cho xé mở một đầu lỗ to lớn. Nhưng mà, không đợi nàng lao ra, đống nhiên đón đầu hắc ảnh lóe lên. một cây nặng nề vô cùng lang nha động từ trên trời giáng xuống hung hăng gõ vào nàng trên trán. Xuất thủ là Dạ gia chủ, căn này lang nha động cũng là đặc thù niết khí, mà hắn cũng là phối hợp với Hạ Khinh Trần binh sĩ hành động, tại cực kỳ thích hợp thời cơ, cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Một gậy này xuống dưới, huyễn ma nháy mắt bị đánh cho đầu rơi máu chảy, trán trực tiếp xuất hiện một cái khe, tiên huyết cùng chất lỏng màu trắng ra bên ngoài ứa ra. Có thể thấy được, một gậy này uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng ma tộc Bưu Hán là không thể khinh thường, nàng bị đau, nhưng không có yếu thế, ngược lại hung lệ vô biên, gầm rú lấy tiếp tục xông lên, một đôi tay hung hăng bóp hướng Dạ gia chủ. Dạ gia chủ muốn né tránh, kia ngân nhãn ma tộc hai mắt gợn sóng lóe lên, phát động tinh thần công kích. Lập tức, Dạ gia chủ như là tam thủ mộ nhân đồng dạng, mất đi ý thức, không nhúc nhích đứng ở, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Dạ gia chủ lâm vào cực độ nguy hiểm bên trong. Cũng may, hoàng gia chủ phối hợp thỏa đáng, tại Dạ gia chủ xuất thủ thời điểm, hắn cũng bắt đầu xuất thủ, trong tay trường tiên hung hăng hất lên, một thanh cuốn chặt lấy huyễn ma cổ, cùng sử dụng lực hung hăng kéo một phát. Phổ thông roi, huyễn ma chỉ sợ tùy tiện liền có thể kéo đứt, căn bản kéo không ngừng nàng. Nhưng loại này đặc thù roi, đối nàng quả thực là khắc tinh. Cuốn quanh ngáy mắt, hơi một lần phát lực, roi liền nắm chặt cổ nàng bên trong, làm nàng thống khổ vạn phần. Bất đắc dĩ, nàng chậm lại thế sông, từ bỏ xé nát Dạ gia chủ, để tránh đầu lâu của mình bị tươi sống cắt đứt. Nàng vừa quay đầu, trừng mắt về phía hoàng gia chủ, lại phát động cường đại hữu lực tinh thần công kích. Hoàng gia chủ lập tức liền là thân thể run lên, trong mắt lấp lóe qua một lát dãy rủa sau đó, liền mất đi bản thân ý thức. Chương 1758, sao mà may mắn? Huyễn ma một thanh kéo roi trong tay của mình, đem nó hung hăng vứt bỏ, sau đó lại phóng tới gần trong gang tấc Dạ gia chủ, chuẩn bị đem nó xé nát rơi. Nàng đường đường đại ma, kém chút bị nhân loại cho tính toán chết, không giết chết một nhân loại cao tầng, há không muốn trở thành ma tộc trò cười rồi. Nhưng, nàng người còn không có động đâu, một cây vàng óng ánh trường thương, lại cực kỳ đột ngột một chút đâm tới, chính giữa huyễn ma giáp vai. Huyễn ma kia cường hãn tuyệt luân thân thể, trực tiếp bị một thương cho đâm xuyên. Ma tổ quét con, ít đi phách lối. Trung Vân Vương tay cầm trường thương, lại đem nó cho bước lên đến, mảng lớn ma huyết phun ra, xối hắn một mặt. Khiến cho toàn thân thêm ra một cỗ vô biên ý sát phạt. Phải biết, 20 năm trước, đánh giết ma tộc anh dũng nhất, chính là Trung Vân Vương. Chết ở trong tay hắn ma tộc, vô số kể, đều có thể đứng hàng năm đó giết địch đứng đầu bảng. A. Thử nhân tộc. Ta diệt ngươi. Huyễn ma nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn lập lại chiêu cũ, cho đối phương cũng tới một cái tinh thần công kích, đem nó mê huyễn ở. Đáng tiếc là, cũng không thành công. Nàng bị cao cao bước lên đến, đầu không cách nào hoàn toàn xoay trở về. Trung Vân Vương cũng hấp thu trước hai vị giáo huấn, ánh mắt cùng đối phương giữ một khoảng cách, cố gắng không nhìn ánh mắt của đối phương. A. Chỉ là, ma tộc Bưu Hãn, thường thường vượt qua nhân loại cực hạn. Như thế không cách nào tránh thoát Trung Vân Vương, huyễn ma hét lớn một tiếng, lại nắm chặt ngực trước đâm ra tiêu thương, dùng sức đẩy, thân thể của mình dọc theo biểu lộ, đột nhiên đi xuống đi. Nàng cùng Trung Vân Vương khoảng cách, nháy mắt bị rút ngắn, chỉ còn lại không đủ một trượng. Đối với thủ tí kỳ trường ma tộc mà nói, một trượng khoảng cách, đã là phạm vi công kích. Mà lấy huyễn ma cường đại thể phách, tùy tiện một chảo, là có thể đem Trung Vân Vương cho xé rách thành hai nửa. Trung Vân Vương cũng là không nghĩ tới, huyễn ma như thế Bưu Hãn, biến sắc hắn, không có vứt bỏ tiêu thương. Nếu là dùng sức cắm xuống, đem trường thương cho cắm vào mặt đất, chính mình thì lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh đi huyễn ma một chảo. Huyễn ma cứ như vậy bị ngược lại đính tại trên mặt đất, khó mà tránh thoát. Nhưng, vây khốn nàng chỉ là tạm thời sự tình. Nàng đang dùng hai tay, hung hăng bẻ gãy đầu thường, chỉ cần đem nó bẻ gãy, chính mình liền có thể lại đi lên phía trước một bước, thoát khỏi trường thương. Xuất thủ. Hạ Khinh Trần lại lần nữa quát nhẹ. Trung quanh vận sức chờ phát động các cường giả, tay cầm đủ loại đặc thù niết khí xông lên, trong đó dùng Lê Tuyết làm đại biểu tán tu, kích động nhất. Giết A. Chạy một cái, không thể để cho bọn hắn lại chạy. Dám xông vào tiến nhân tộc ta liên minh quân doanh, muốn bọn hắn có đến mà không có về. Giết. Túi đầu, không nên nhìn con mắt của nàng. Hấp thụ giáo huấn đám người, lập tức từ bốn phương tám hướng xông lại, bọn hắn tất cả đều túi đầu, kiên quyết không đối diện huyễn ma hai mắt. Huyễn ma lòng nóng như lửa đốt, hai mắt phát ra một lần lại một lần tinh thần công kích, nhưng lại không có để một người có hiệu quả. Dòng dã 200 vị tán tu, cầm đặc thù niết khí liền lao đến, đối hắn triển khai đơn phương vây công. Đáng thương huyễn ma, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, không thể giống lúc trước âm ma đồng dạng tả hữu tranh né, mỗi một cái đều sinh sinh tiếp nhận. Mỗi một lần, đều để nàng sống không bằng chết. Cho dù ý chí lực mạnh như nàng, cũng nhịn không được phát ra kêu thảm. Càng thê thảm hơn chính là, có dự kiến trước tán tu, đi lên liền đem nàng hai tay chém đứt, để tránh chính mình tránh thoát trường thương, hoặc là cho các nàng đánh gần người tạo thành tổn thương. Nơi xa chạy tới ngân nhãn ma tộc, muốn rách cả mí mắt phát ra cuồng hống, vung nàng ra. Thất ma ở giữa, tình cảm lẫn nhau thâm hậu, chưa từng khúc mắc. Huyễn ma với tư cách thất ma bên trong số ít nữ tính ma tộc, càng là rất được đại gia yêu thích. Giờ phút này, nàng lại lâm vào nhân loại cái bẫy, lọt vào nhân loại tập thể rào sát, làm sao không đau lòng. Mang theo to lớn bi phẫn, ngân nhãn ma tộc nháy mắt xông lại, ý đồ đem huyễn ma cứu đi. Có thể chưa tới gần quân doanh, chỉ nghe đại quân bên trong truyền đến Hạ Khinh Trần bình tĩnh một tiếng thả chữ, lít nha lít nhít tiếng nỏ, liền phô thiên cái địa phong tới. Những cái kia tiễn nỏ bên trong, đều không ngoại lệ, tất cả đều chứa ma soái ma khí. Ngân nhãn ma tộc hoảng hốt tránh thoát, đang muốn tiếp tục xông lại, đợt thứ hai tên nỏ lại bắn tới. Năm lần ba phen, gấp đến độ sắp lửa cháy ngân nhãn ma tộc, phát hiện chính mình căn bản tới gần không được quân doanh. Ma kia huyễn ma, cuối cùng không chịu nổi nhân loại cường giả quần ẩu thức công kích. Phát ra một tiếng vô cùng thảm liệt dài giống sau đó, hắn máu thịt be bét ngực, rốt cục bị một thanh chùy thủ màu đen, hung hăng đâm đi vào. Đừng! Ngân nhãn ma tộc phát ra tuyệt vọng la lên. Có thể vị kia tán tu, đã hung hăng chuyển động cánh tay, đem huyễn ma trái tim xoắn nát. Ma tộc mạnh hơn, cũng có nhược điểm. Cùng nhân loại đồng dạng, trái tim là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Nương theo trái tim vỡ vụn, huyễn ma thân thể dần ngừng lại dãy rua, hai mắt cũng lâm vào ngốc trệ, chết đi như thế. Không! Ngân nhãn ma tộc bi phẫn hò hét, hai mắt hiện ra nồng đấm huyết ý cùng lệ khí, mở ra tràn đầy răng nanh buồn máu miệng rộng, phát ra kinh thiên động địa cuồng hống. Ta dùng ma thần danh nghĩa thể, muốn giết sạch các ngươi đại lục nhân tộc, dùng thi thể của các ngươi cho huyễn ma chôn cùng bốn. Thanh âm kêu bên trong oán độc, khiến người không rét mà run. Có thể tưởng tượng được, một vị đại ma chiến tử, đối với ma tộc mà nói là bực nào trọng đại kịch biến. Ma tộc tất nhiên sẽ dùng thảm thiết hơn thủ đoạn, đến báo thủ toàn nhân loại. Mới chiếm cứ một cái lương châu thành mà thôi, các ngươi coi là, đã chiếm cứ toàn bộ đại lục. Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn chỉ chính mình, ta, còn tại ba. Vẹn vẹn ba chữ, tràn ngập vô biên tự tin và bá khí. Mặc cho ngươi ma tộc chiếm cứ đại lục nội địa lại như thế nào. Chỉ cần hắn Hạ Khinh Trần vẫn còn, ma tộc liền không có bất kỳ cái gì thống trị toàn bộ đại lục hy vọng. Ân, một tia hy vọng đều không. Nói, Hạ Khinh Trần ngón tay quơ quơ, đã giết đỏ cả mắt các cường giả, tinh thần phấn khởi kêu đánh kêu giết liền xông ra ngoài. Tận mắt chứng kiến huyễn ma vẫn lạc, vị này đại ma biết rõ những này tay cầm đặc thù niết khí người cỡ nào nguy hiểm, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Một vị đại ma, tại không có lâm vào vây quanh tình huống dưới, hắn muốn đi, thật đúng là khó lưu lại. Truy sát một chén trà, đối phương liền triệt để chạy ra ánh mắt, vô số cường giả không công mà lui. Đương nhiên, cũng là không phải hoàn toàn không có công lao, đã có một vị huyễn ma lọt vào rào sát. Hoàng gia chủ kích động nói, lịch sử loài người bên trên, thu hoạch tối cao cấp bậc ma tộc cường giả. Chúc mừng chư vị. Minh chủ uy vũ. Bất luận là cường giả, vẫn là các tướng sĩ, đều nhiệt huyết sôi trào. Đổi tại di vãng, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, mình có thể chém giết cao như thế cấp bậc ma tộc cường giả. 20 năm trước, kia huyết cốt ma vương, đều để bọn hắn tổn binh hao tướng vô số, đối phương còn thành công lui về ma giới đâu. Thay đổi Hạ Khinh Trần vì minh chủ về sau, lập tức bắt giết một vị cường đại kinh khủng đại ma. Các tướng sĩ cùng vô số cường giả, đối với Hạ Khinh Trần là phát ra từ thật lòng kính nể. Có thể được như thế lãnh tụ, bọn hắn sao mà may mắn a? Chương 1759, không hợp với lẽ thường. Hạ Khinh Trần quan sát toàn thể tướng sĩ, giơ lên cao cao nằm đấm, nhân tộc uy vũ. Các tướng sĩ kích động giơ lên nằm đấm, cao nhiệt liệt đáp lại, nhân tộc uy vũ. Tiếng hò hét đánh vỡ thương khung, vang vọng tứ phương hoàn vũ. Tái Thiên đợi đợi nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bóng lưng, đông nhiên có như vậy một tuyến may mắn. Hắn may mắn, thân thua thiệt Hạ Khinh Trần không có tiến đến thần quốc. Hạ Khinh Trần từ một cái Tinh Vân Tông đệ tử nho nhỏ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhảy lên trở thành đại lục nhân tộc lãnh tụ. Không chỉ có là trên danh nghĩa, vẫn là trên tinh thần lãnh tụ. Phần này năng lực, thật đáng sợ. Nếu là đem hắn phóng tới thần quốc, không chừng hiện tại làm ra cái gì thành tựu đâu. May mắn, hắn đời này đều không có cơ hội tiến đến thần quốc. Cho dù phong quang, cũng chỉ có thể phong quang tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Uy, đưa cho ngươi. Đồng nhiên, Liên Tinh đưa qua một cái mang dây thừng bảng hiệu. Trên bảng hiệu dùng đặc thù niết khí viết xuống một hàng chữ, ta là đồ con lợn. Làm gì? Thái Thiên run lên. Liên Tinh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cứ nói đi. Gọi hàng thời điểm cho ta thêm câu nói này. Thu Thu ở một bên, nghiến răng nghiến lợi, ai bảo ngươi đem hứa hẹn đồ đạc của chúng ta cho Trần gia. Tái Thiên một mặt vô tội, là các ngươi cho phép phía dưới, ta mới cho Hạ Khinh Trần, làm sao trái lại trách ta. Thu Thu nhảy dựng lên, một móng vuốt đập vào trên mặt hắn, cho nên nói ngươi là đồ con lợn. Ngươi cũng không biết tùy tiện lấy chút đồ vật qua loa tắc trách một chút Trần gia, sau đó lại đem chân chính đồ vật cho chúng ta. Liên Tinh khẽ nói, ngươi rõ ràng là không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Thái Thiên cái này khí a. Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, kết quả thật đúng là như thế. Hắn hiện tại cũng không phải đang bị một con chó cũng khi dễ sao. Các ngươi hai cái cho ta chút tôn trọng. Nếu là ta hướng Hạ Khinh Trần mật báo, các ngươi khẳng định không dễ chịu. Thái Thiên uy hiếp nói. Liên Tinh tiến lên liền cho hắn một đấm, đem hắn đánh cho lảo đảo không thôi. Kia khuôn mặt nhỏ đã có thể gạt ra vụn băng tử đến. Thật đáng tiếc, chúng ta chính là hạ lang sai phái tới, giám sát ngươi. Thu Thú ma quyền sát trưởng, nhe răng trợn mắt nói. Trần gia nói, nếu như ngươi không nghe lời, vậy cũng không cần khách khí, nên đánh liền đánh. Tuyệt đối không nên đau lòng. Đau lòng cái quỷ A. Thu Thu đau mất bảo bối, không dám hận Hạ Khinh Trần, chẳng lẽ còn không dám hận ngươi Tái Thiên sao? Không mượn cơ hội chơi chết ngươi, vậy vẫn là Thu Thu. Ngươi. Tái Thiên buồn bực xấu hổ vô cùng. Càng thêm buồn bực xấu hổ là, Thu Thu giơ lên móng vuốt, liếm liếm, cười tủm tỉm nói, mặt khác, ta vừa mới chơi quá phân. Cái gì? Tái Thiên tập trung nhìn vào, mới phát hiện Thù Thù móng nuốt khe hẹp bên trong, tất cả đều là còn sót lại phân và nước tiểu. Hắn không khỏi vội vàng sờ sờ gương mặt của mình, quả nhiên, phía trên kề cận một đống ẩm ướt hồ hồ, thối hoác đồ chơi. Ta Tái Thiên giống như sắc bạo tạc khí cầu, hận không thể đem đầu này chó chết tại chỗ cho bóp chết ba. Thù Thù giống như cười mà không phải cười, thế nào, thích ra khẩu vị. Còn nghĩ lại đến một chút. Nói, Thu Thu lại nhảy dựng lên, doa đến Tái Thiên tranh thủ thời gian nhảy lên giữa không trung. Liên Tinh thay phiên đồng tử, quát lớn, nhanh, cho ta hô. Tái Thiên thẹn thùng mắt nhìn đại địa vô số binh sĩ, từng đôi con mắt chính ngắm nhìn chính mình đâu. Được nghe sau lưng một người một chó hung tàn tiếng thúc giục, Tái Thiên khó mà mở miệng há miệng ra, ta là đồ con lợn, ta sai, ở đây trịnh trọng tuyên bố, ban đầu là ta đem Hạ Khinh Trần từ đệ nhị đổi lại một tên sau cùng, bây giờ, ta đem hắn đổi lại đến. Phanh! Liên tinh một gậy gõ đi qua, đem Tái Thiên cho gõ phải ngực một ngạn, trong miệng ngai ngái một mảnh. Thanh âm nhỏ như vậy, ai nghe thấy? To hơn một tí. Liên tinh giám sát nói. Thu thú nhe răng trợn mắt, muốn trộm gian dùng mánh lưới đúng hay không? Tin hay không cẩu ra ta một móng vuốt dán ngươi mặt mũi tràn đầy phân. Tái Thiên đành phải nhẫn lại, hé miệng, kiệt tê nội tình bên trong hô to, ta là đồ con lợn, ta sai, ở đây trịnh trọng tuyên bố. Ha ha ha ha. Toàn quân ồn ào cười to. Ta dựa vào. Thật hả giận a. Lúc trước cái này đổ con rùa kia là có bao nhiêu phách lối a. Chửi chúng ta cùng chó hoang không kém nhiều, còn tùy ý trêu đùa chúng ta. Quá phận nhất chính là tận lực chèn ép chúng ta Hạ Minh Chủ. Không thể không nói, Hạ Minh Chủ quá ưu. Vậy mà thật làm được lúc trước hứa hẹn, muốn cái kia đem nó sửa thứ tự người, một lần nữa đem nó đổi lại đi. Mặt mũi này, đánh cho cuồng, đánh cho ba bà vàng a. Ha ha ha. Đánh mặt chỉ phục Hạ Minh Chủ. Tái Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng trong lòng đang dỉ máu, hình tượng của mình, xem như triệt để hủy. Trên mặt đất, hoàng gia chủ bọn người nghe được thư thái êm thai, mỉm cười không thôi. Hô! Nguyên lai Tây Cương không khí cũng tốt như vậy a. Thoải mái. Mặt mũi này đánh cho, mãn phân. Hoàng gia chủ cười một trận. Nhìn qua ngân nhãn ma tộc thi thể, nói, muốn hay không đưa đến ma giới, đưa cho ngươi đại quân phân chấn sĩ khí. Đám người lập tức nhìn sang, cái này ngân nhãn ma tộc mặc dù chết rồi, nhưng lại không nhỏ ý nghĩa tượng trưng. Hạ Khinh Trần lắc đầu một cái, không có kia tất yếu, binh lính của ta sĩ khí đã chọn, không cần phân chấn. Hắn đi lên trước, đi vào huyễn ma trước thi thể, lấy ra một cây chùy thủ. Đem nó một đôi mắt cho đảo xuống tới. Kỳ quái là, rõ ràng là huyễn ma con mắt, có thể kia con mắt móc ra sau đó, vậy mà không có một chút tơ máu quấn quanh, phảng phất một cái như thủy tinh. Ma tộc con mắt thật đúng là kỳ lạ a. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không phải tất cả ma tộc con mắt đều kỳ lạ, xác thực nói, là huyễn ma con mắt, phá lệ đặc thủ. Hắn nắm chặt một cái con mắt, hướng phía hoàng gia chủ nhẹ nhàng bóp, đồng thời quán thâu một chút nguyệt lực ở bên trong. Kết quả, viên này trong ánh mắt vậy mà bắn ra một mảnh ba động, nháy mắt chui vào hoàng gia chủ trong mắt. Hoàng gia chủ thân thân khẽ run lên, lại cứ như vậy cứng ngắc ở, hai mắt thất thần, không núp nhích. A, tất cả mọi người giật mình. Ngân nhãn ma tộc đều chết rồi, viên này con mắt hạt châu, làm sao còn có thể phát động huyễn thuật. Lập tức, có võ giả ý thức tới, cái này hai viên con mắt là có thể luyện chế thành tinh thần công kích niết khí. Rất nhanh, hoàng gia chủ tỉnh táo lại. Hắn mặt hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng rời ánh mắt, không còn dám cùng con mắt đối mặt, hoàng sợ nói, đây là có chuyện gì. Trung Vân Vương cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta còn chưa bao giờ nghe nói qua, ma tộc thân thể rời đi thân thể sau đó. Còn có thể phát huy năng lực thiên phú. Dạ gia chủ cũng đầy mục đích không thể tưởng tượng, hoàn toàn chính xác không hợp với lẽ thường A. Hạ Khinh Trần thần sắc rất là bình tĩnh, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ma tộc có được thiên phú, không giữ quy tắc hồ lẽ thường? Ách! Đám người cẩn thận nhớ lại 20 năm trước. Hoàng gia chủ đạo, 20 năm trước ma tộc, bất luận là tướng sĩ, vẫn là thực lực tối cường huyết cốt ma vương. Tựa hồ cũng không có thiên phú. Trung Vân Vương trầm ngâm, nhưng, cái này cũng không thể nói, càng cao cấp hơn ma tộc, liền không có thiên phú à. Những này ngân nhãn ma tộc thực lực, thực tế có chút đáng sợ, đản sinh ra thiên phú không kỳ quái. Chương 1760, Lương Châu Thế Cục. Dạ gia chủ chậm rãi gật đầu, nhân loại liên minh hoàn toàn chính xác không có gì coi trọng ma tộc thiên phú, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Có thể Hạ Khinh Trần cùng ma tộc liên hệ nhiều năm như vậy, so với bọn hắn ma tộc còn hiểu hơn chính mình. Hắn nhưng chưa từng thấy qua bao nhiêu ma tộc, tinh thông thiên phú, trừ số ít dị biến, có được đặc thù thiên phú bên ngoài, tuyệt đại đa số ma tộc cùng nhân loại đồng dạng, là không tồn tại thiên phú. Lần này xâm lấn ma tộc, có thiên phú ma tộc, số lượng không phải bình thường nhiều a. Ngân nhãn ma tộc ngoại trừ, liền ngay cả hồng nhãn ma tộc đều có thiên phú. Trước đây hắn tù binh một cái nữ ma tộc, liền có ẩn thân thiên phú. Cho nên, những thiên phú này tới cực kỳ không tầm thường. Ma tộc là không có thiên phú năng lực. Hạ Khinh Trần giơ lên một con mắt, đem nó nâng lên, hai ngón vừa dùng lực. Xoạt xoạt. Kia con mắt từ giữa đó bắt đầu, vỡ ra một đầu thật dài khe hở. Ngay tại đám người tiếc hận thời điểm, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, kia con mắt nội bộ, thế mà là vật liệu hỗn tạp tạp mà thành. Cái này, đây là ma tộc thân thể bộ vị sao? Làm sao không phải nhục trường? Lại có kim loại sáng bóng, làm sao giống như là nhân loại niết khí? Là niết khí. Thật là niết khí. Mọi người ở đây tất cả đều kinh hô lên, đều kinh ngạc vạn phần. Hạ Khinh Trần nói, thấy rõ sao? Những này ma tộc thiên phú, kỳ thật đều là nhân tạo niết khí thả ra năng lực. Nếu như không ngoài sở liệu, chúng ta đã từng tao ngộ âm ma, cũng là bên trong thân thể cái nào đó bộ vị, bị người vì cải tạo qua. Hoàng gia chủ hít sâu một hơi, ngạc nhiên không thôi. Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương thì lòng tràn đầy nghi vấn. Cái trước suy nghĩ nói, ta như nhớ không lầm, ma tộc xưa nay không tiết vu sử dụng niết khí, càng không có luyện chế niết khí năng lực đi. Hạ Khinh Trần chậm rãi gật đầu, kỳ thật cũng không phải là không có, cường đại ma, vẫn là sẽ có được chính mình ma khí. Chỉ bất quá, ma giới đa số cường giả truy cầu thể phách, có rất ít người dựa vào ma khí chính là. Trung Vân Vương mắt lộ ra tinh quang, như vậy, là ai cho ma tộc luyện chế niết khí? Ân, vẫn là cải tạo thân thể đặc thù niết khí. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn ra xa hướng đông phương, ánh mắt dần dần rét lạnh xuống tới, cái này còn phải nói sao? Chúng ta Lương Cảnh liền có một cái thích cải tạo nhân thể gia tộc đâu. Vâng! Phảng phất kinh lôi hiện lên giữa thiên địa. Tất cả mọi người nhớ tới một cái xu danh chiêu lấy gia tộc, Vũ Gia. Mặc dù công khai trong tư liệu, chưa từng có Vũ Gia cải tạo nhân thể sự kiện. Nhưng, đại lục ở bên trên cao tầng, ai không biết Vũ Gia bí mật tiến hành qua rất nhiều thí nghiệm tương tự. Xa không nói, đế quy nhất tại Lâm Lang đảo nhất chiến lúc, cuối cùng chỉ còn lại một trái tim, nhưng như cũ còn sống. Đây không phải nhân thể cải tạo là cái gì. Càng xa một số thiên nguyệt lĩnh, đế quy nhất thế thân, một cái dị chủng dùng Vũ Thanh Dương thân phận cùng Hạ Khinh Trần quyết chiến. Cái này dị chủng, cũng là nhân tạo sản vật. Vũ gia, bọn hắn làm sao dám trợ giúp ma tộc cải tạo thân thể? Cái này có chút quá đi. Bọn hắn còn đem mình làm nhân loại sao? Không ít người ngờ vực vô căn cứ, Vũ gia phản bội toàn nhân loại, đem ma tộc phong xuất. Có thể đây chẳng qua là suy đoán, không người nào dám vững tin. Hiện tại, lại có thể cơ hồ kết luận, chính là Vũ Gia gây nên. Mà lại rất nhiều năm trước, Vũ Gia ngay tại vì ma tộc phục vụ, vì bọn họ cải tạo thân thể, vì bọn họ cường hóa ma tộc cường giả. Ngoa tào, rất phá hạn của A. Bọn hắn ăn cây táo rào cây sung, hai họa lương cảnh thì thôi. Thế mà ngay cả đại lục nhân tộc đều không buông tha. Bọn hắn trong đầu trang tất cả đều là phân sao. Làm sao chuyện gì đều làm ra được. Đám này kẻ phản bội, phản đến toàn nhân loại trên thân. Hạ Minh Chủ, ủng hộ ngươi đổ diệt Vũ Thị nhất mạch. Loại này rắc rưởi, liền nên toàn bộ chu diệt, một tên cũng không để lại. Giết sạch Vũ Thị nhất mạch. Vũ Thị nhất mạch cấu kết ma tộc, xem như chọc giận toàn thể nhân tộc. Trước kia còn có một chút người, cảm thấy Hạ Khinh Trần chuyện bé xé ra to, bởi vì một số người xung đột, liền muốn chu diệt một cái Vũ Gia. Bây giờ xem ra, Hạ Khinh Trần chính là đối Vũ Gia hiểu rất rõ, mới muốn đem nó chảm thảo trừ can. Loại gia tộc này, là toàn nhân loại ưu ác tính. Liền nên toàn bộ tiêu diệt. Minh chủ, Hạ lệnh đi, chúng ta tùy ngươi xuất trình, giết hết ma tổ. Chu Diệt Vũ ra. Các tướng sĩ oán giận ngàn vạn, đều nghĩ lại dấn thân vào chiến trường, đem ma tộc, đem nội gian toàn bộ giết đến sạch sẽ. Hoàng gia chủ Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương đều biểu đạt giống nhau ý tứ. Nghĩ cùng nhau đi Lương Châu Thành, phát động tiêu diệt chiến tranh. Hạ Khinh Trần giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng, nói, sứ mạng của các ngươi là chờ đợi vật tư, phản công ma giới. A, đến lúc nào rồi, ma tộc đều đã đi vào đại lục nội địa, không nghĩ như thế nào đối kháng bọn hắn, còn tiếp tục nhớ thương ma tộc hang ổ. Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, Lương Châu Thành ma tộc, một mình ta là đủ. T. Toàn quân tướng sĩ, có một cái toán một cái, giờ này khắc này, đều tại ngược lại rút khí lạnh. Nếu không phải nói ra lời này người là Hạ Khinh Trần, bọn hắn đều muốn ồn ào cười to. Chỉ là một người, làm sao đối kháng Lương Châu Thành ma tộc đại quân. Hoàng gia chủ cả kinh nói, ngươi đừng nói giỡn, căn cứ thủ mộ nhân nhóm miêu tả, nơi đó ma tộc tất cả đều là tinh nhuệ, hoàn toàn không phải Tây Cương ma tộc có thể so sánh với. Dạ gia chủ cũng khuyên can, Hạ Minh chủ, đừng làm loạn, ngươi bây giờ thế nhưng là tinh thần của nhân loại lãnh tụ, không cho sơ thất. Dù là phi thường tin tưởng Hạ Khinh Trần năng lực người, đều cảm thấy hắn đơn thương độc mã, tiêu diệt tất cả ma tộc là bực nào thiên phương dạ đàm sự tình. Như vậy đi, người dẫn ta 200 vạn đại quân chạy tới. Trung Vân Vương nói, Hạ Khinh Trần lại ngậm lấy mỉm cười, lần lượt tuyển chuyển cự tuyệt. Chư vị, Hạ Mô nói ra, chưa từng không giữ lời. Hạ Khinh Trần nói, đã ta nói, một người là đủ. Vậy liền thật đầy đủ. Huống chi. Hắn ngắm nhìn mênh mông 400 vạn đại quân. Các ngươi cảm thấy, xuất lĩnh khổng lồ như thế quân đoàn, đuổi tới Lương Châu Thành lúc, còn kịp sao? Không kịp. Bọn hắn lúc trước liền thảo luận qua, lớn như thế quy mô quân đội, không có một tháng thời gian, là đuổi không đến Lương Châu Thành. Thật chờ bọn hắn cảm thấy, ma tộc đại quân đã sớm mọc lên như nấm, phóng xạ đến toàn bộ đại lục. Các ngươi chiếu khán tốt nơi đây, một mình ta đi là được. Hạ Khinh Trần đằng không mà lên, quân tình khẩn cấp, ta liền không nhiều làm dừng lại, cáo tử. Cung tiễn minh chủ. Mênh mông đại quân, phát ra rung trời la lên, đưa mắt nhìn minh chủ của bọn hắn, đơn thương độc mã thẳng hướng Lương Châu Thành. Hạ Khinh Trần tốc độ cũng không tính rất nhanh, không, là rất nhàn nhã. Rõ ràng Lương Châu Thành đã cấp tốc. Quân tình một hơi vạn biến, đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Hạ Khinh Trần thong thả ung dung, không có chút nào sốt ruột. Lúc đó, Lương Châu Thành. Trong thành đã là máu chảy thành sông, thi sơn thành đống. So với một ngày trước, thi thể càng nhiều. Vẫn tại kiên trì chiến đấu, là dùng Lương Vương Phủ làm trung tâm khu vực. Trong thành còn sót lại cường giả cùng dân chúng. Tất cả đều tự phát quay chung quanh Lương Vương Phủ, đối xâm lấn ma tộc triển khai liều chết quyết chiến. Lương Vương trong phủ, bầu không khí một mảnh ngột ngạt. Lương Vương đang cùng còn sót lại Lương Châu Thành các cường giả trò chuyện. Hộ thành quân đoàn đến nay còn vào không được sao? Lương Vương quát hỏi. Chương 1761, cả thế gian đều hận. Tân nhiệm quân cung cung chủ, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, nói. Hồi bẩm Lương Vương, ma tộc đại quân lồng ánh sáng màu đen, có cực kỳ cường đại chống cự tác dụng, chúng ta người, căn bản là vào không được. Hộ thành quân đoàn vẫn luôn trú đóng ở Lương Châu Thành ngoài trăm dặm địa phương, tùy thời có thể tiếp nhận Lương Vương hiệu lệnh đến đây cần vương. Đây là, không có người nghĩ đến, ma tộc vậy mà là từ Lương Châu Thành nội bộ đột nhiên xuất hiện. Hộ thành quân đoàn chạy tới lúc, đã muộn một bước. Lồng ánh sáng màu đen đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, không cách nào đi vào. Đáng chết! Lương Vương sắc mặt âm trầm như nước, cha rõ ràng ma tộc nguồn gốc sao. Tất cả mọi người đều có cái nghi vấn này, ma tộc làm sao tới? Làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy? Quân cung cung chủ trên mặt trần trờ, nói, căn cứ đáng tin điều tra, ma tộc nguồn gốc, rất có thể là Vũ Thị Nhất Mạch. 3. Lương Vương đột nhiên đứng dậy, Kim Thiệu hung hăng run lên, mấy cây cây cột phát ra không chịu nổi gánh nặng xoạt xoạt âm thanh. Vũ thị nhất mạch, lại là Vũ thị nhất mạch. Lương Vương gầm thét, làm sao lại là bọn hắn? Ta Lương Cảnh bị Vũ thị nhất mạch làm cho trướng khí mù mịt, thủng trăm ngàn lỗ, mục nát không chịu nổi, bọn hắn không vừa lòng, còn muốn đầu hàng cho ma tộc, làm ma tộc nội gian. Nên trời đánh đổ vật. Lương Vương gào thét liên tục, hắn hối hận. Lúc trước làm sao không hạ quyết tâm, đem Vũ thị nhất mạch cho rút ra, mà là cô tức dưỡng gian, cho bọn hắn một lần lại một lần trưởng thành không gian. Đến mức cuối cùng nuôi hổ gây họa, để bọn hắn trở thành cả nhân loại họa lớn trong lòng. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn vậy mà đem ma tộc giáng lâm chi địa, tuyển tại Lương Châu Thành. Làm sao không chọn tại Hạ Khinh Chân đất phong đâu? Quân cung cung chủ nói, Lương Vương, hộ thành quân đoàn ngay tại dốc hết toàn lực phá vỡ màu đen phòng ngự lồng ánh sáng. Lương Vương mặt mũi tràn đầy đều là sát khí gương mặt, tuôn ra một tia hy vọng, nhanh nhất lúc nào có thể mở ra. Hộ thành quân đoàn số lượng, càng có 100 vạn đại quân, tất cả đều là Lương Cảnh trang bị tốt nhất tinh nhuệ. Nếu như bọn hắn có thể thành công tiến đến, cho dù không cách nào chiến thắng ma tộc đại quân, nhưng có thể cho bọn hắn giải vây. Nhanh nhất 3 ngày. Quân cung cung chủ nói. 3 ngày. Lương Vương sắc mặt lại âm trầm xuống, người bên ngoài, nhiều nhất có thể kiên trì bao lâu. Quân cung cung chủ do dự rất lâu, mới từ từ nói, 2 ngày, nhiều nhất 2 ngày. Mà lại, đây là lý luận tình huống. Tình huống chân thật là, số người của bọn họ đang không ngừng thương vong, càng về sau, năng lực chống cự lại càng yếu. Binh bại tốc độ, là không ngừng tăng tốc. Rất có thể không cần 2 ngày thời gian. Một ngày Lương Vương phủ liền bị công phá. Với tư cách nhất cảnh chi chủ phủ lệ chỗ, nếu như Lương Vương phủ bị công phá, liền triệt để tuyên cáo Lương Châu Thành thất thủ. Khi đó, còn lại các cường giả sẽ mất đi hạch tâm, hóa thành chim thu tán, hết thể chiến lực đều sắp biến mất. Ma tộc đem triệt để tại Lương Châu Thành đứng vững gót chân, từ đây quan sát toàn bộ đại lục. Cục diện đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Lương Vương phát cáo quát, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Quân cung cung chủ trầm mặc, cái khác cung chủ đều không nói một lời. Bọn hắn đều dựa vào vuốt mông ngựa thượng vị cung chủ, chân chính năng lực, căn bản không có một nhóm kia trào từ giã lao cung chủ môn mạnh. Chân chính gặp gỡ chuyện lớn, thỉnh giáo bọn hắn, không dùng được. Còn là một vị rất có địa vị gia tộc võ giả, chậm rãi mở miệng, Lương Vương, biện pháp cũng không phải là không có. Lương Vương trông đi qua, một cái dáng điệu không tệ vai hùng phụ nhân, chính mang thương thế đứng tại góc tường. Nàng, Lương Vương nhận biết, đã từng Tây Bắc quân một vị tướng quân, cũng là Vân Lam chiến đoàn người khai sáng, Triệu Phi Nga. Lương Vương liếc qua vẫn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, hiển nhiên đối hắn hận không coi trọng. Xác thực nói, là không thích. Bởi vì, Triệu Phi Nga đã là Hạ Khinh Trần một phương người, đồng thời đã bị Lương Vương tự mình từ bỏ quân chức. Hôm nay là vừa lúc mà gặp, xuất hiện tại Lương Vương phủ phụ cận chiến trường. Nói đi. Lương Vương ngăn chặn không nhanh, nói. Triệu Phi Nga che lấy tiên huyết chảy dòng bụng, nói, ngoại bộ lực lượng, chúng ta là không cách nào trông cậy vào. Lương Vương không khách khi nói, cái này không cần ngươi nói cũng biết. Nói điểm chính. Triệu Phi Nga không hề tức giận. Phi thường lý tính nói, mà trước mắt Lương Châu Thành bên trong lực lượng phi thường có hạn, vây quanh chúng ta Lương Vương phủ cường giả cùng binh sĩ, bằng vào ta ý kiến, là sống không qua một ngày. Nàng so quân cung cung chủ quân sự kinh nghiệm còn muốn phong phú, tự nhiên nhìn ra được, bọn hắn chân thực tình cảnh. Nhưng, chúng ta kỳ thật cũng không phải là không có ngoại viện có thể sử dụng. Triệu Phi Nga ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Hả? Lương Vương tinh thần tỉnh lại, còn có cái gì lực lượng? Triệu Phi Nga nói, gia tộc lực lượng. Nàng nói, Lương Châu Thành tồn tại ngàn năm, hội tụ toàn bộ Lương Cảnh cường giả, nếu như bọn hắn toàn bộ đều xuất thủ, chưa hẳn không thể giải vây. Gia tộc. Lương Vương lâm vào trầm tư, Lương Châu Thành bên trong gia tộc vô số, một chút gia tộc, nhị đẳng gia tộc, tam đẳng gia tộc lít nha lít nhít. Phàm là có cái trên 100 năm lịch sử, đều có thể tạo thành một cái gia tộc. Nếu như có thể đem những gia tộc kia lực lượng tụ lại, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, mà không phải từng người tự chiến, ta tin tưởng, phá vỡ trùng vây chưa hẳn không có khả năng. Lương Vương suy nghĩ liên tục, trước mắt dần dần sáng tỏ. Hoàn toàn chính xác, trước mắt vây công Lương Vương phủ ma tộc đại quân, không đến 10 vạn người. Cái khác ma tộc đại quân đều đi nơi nào? Là ngại tiến công Lương Vương phủ binh sĩ quá nhiều, không nguyện ý phân càng nhiều binh sĩ ở đây sao? Hiển nhiên không phải. Là bọn hắn không cách nào tập trung binh lực, bởi vì Lương Châu thành bên trong gia tộc cường giả quá nhiều, bọn hắn đông một chỗ tây một chỗ, kiềm chế tuyệt đại bộ phận ma tộc đại quân. Triệu Phi Nga tiếp tục nói, ma tộc lựa chọn Lương Châu thành với tư cách nhân gian đại lục công phá điểm, có lợi cũng có hại. Lợi chính là, một khi thành công, liền có thể quan sát đại lục toàn cảnh, không ai có thể ngăn cản. Tệ chính là, Lương Châu thành quá cổ xưa, ẩn tàng cường giả quá nhiều, công phá khó. Nếu như chúng ta không nắm chặt cơ hội, chờ đợi ma tộc đem từng cái gia tộc cường giả lần lượt đánh tan, chúng ta liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nghe xong phân tích, các vị ở tại đây cung chủ nhưng không có biểu hiện ra vốn có cao hứng, ngược lại lo lắng trùng điệp. Quân cung cung chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Vương hỏi. Quân cung cung chủ vuốt ve sợi râu, chần chờ nói, cái này, chỉ sợ không ổn đâu, những gia tộc kia cường giả đều vì tư lợi, chưa hẳn chịu tại khẩn yếu quan đầu nghe theo Lương Vương triệu hoán đâu. Lục Phiến cung chủ nói, đúng vậy a, chúng ta chưa hẳn hiệu triệu được động. Huống chi, bên ngoài đều là ma tộc, như thế nào đi hiệu triệu bọn hắn đâu, đây cũng là nan đề. Lễ cung cung chủ nói, còn lại cung chủ mặc dù không có đưa ra minh xác ý kiến phản đối, nhưng lại tất cả đều không tán thành. Không phải cảm thấy cái này khó xử, chính là cảm thấy như thế không thể được. Lương Vương để ở trong mắt, lại bình tĩnh hỏi, kia lấy các ngươi ý kiến, phải làm gì? Lần này, các vị cung chủ nhóm lại tất cả đều câm điếc. Lương Vương nói, tại sao không nói chuyện rồi? Không phải mới vừa đều rất có chủ kiến sao? Bọn hắn vẫn là không nói lời nào. Nói. Lương Vương gào thét vừa hô. Ân, bọn hắn chính là không nói lời nào, tức chết ngươi. Chương 1762, bỏ đá xuống giếng. Lương Vương tức giận bộc phát, cười lạnh nói, các ngươi không nói, ta đến nói. Vì cái gì các ngươi đều không đồng ý hiệu triệu các lớn nhỏ gia tộc đến tương trợ? Lương Vương oán giận, bởi vì, các ngươi tất cả đều là nhất đẳng gia tộc tộc trưởng. Thân là cung chủ, gia tộc của bọn hắn, hoàn toàn chính xác đến nhất đẳng gia tộc hàng ngũ, tại toàn bộ lương cảnh đều hô phong hoán vũ. Nếu là đem các ngươi gia tộc lực lượng hiệu triệu tới, đem vốn liếng liều sạch, các ngươi liền cái gì cũng không có, đúng hay không? Cho nên các ngươi trái một cái khó xử, lại một cái chọn ma bệnh đúng hay không? Để các ngươi quyết định, các ngươi không bỏ ra nổi đến, có một cái ý kiến hay, các ngươi lại cảm thấy tổn hại các ngươi lợi ích, không muốn đi làm, đúng hay không? Quân cung cung chủ khẽ run rẩy, túi đầu cùng còn lại mấy cái cung chủ trao đổi ánh mắt, có loại đại sự cảm giác không ổn. Quốc nạn cầm đầu, các ngươi lại chỉ lo chính mình lợi ích, hưởng chú ý toàn bộ lương cảnh giang sơn xã tắc. Lương Vương tức giận ngàn vạn, các ngươi nhất định cảm thấy, ma tộc công phá Lương Châu thành về sau, với tư cách thần tử các ngươi, chỉ cần đầu hàng mới có thể sống sót, đúng hay không? Đơn giản là quân chủ, từ bản vương đổi thành ma tộc. Mà lại, các ngươi đầu hàng về sau, nói không chừng có thể được ma tộc thưởng thức. Quyền thế so dị vãng càng tốt hơn, đúng hay không? Câu nói này, xem như chu tâm chi ngôn. Doa đến một đám cung chủ cuống quýt quỳ xuống, vội vàng nói, chúng thần không dám. Lương Vương cười giận dữ, các ngươi có cái gì không dám? Thật làm bản vương tại nơi này trong tiệu không ra, cũng không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Mấy vị kia cung chủ, thật sự có chút hoảng. Một vị quân vương đem nói đến nước này, kia là chuẩn bị vạch mặt ta. Đã, các ngươi đã vô tâm tại bản triều làm quan, kia, bản vương liền đưa các ngươi đi ma tộc bên kia đi. Lương Vương phát ra vô cùng băng lãnh thanh âm. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, Kim Tiệu bên trong khí kình bộc phát, chín đạo khí kình đồng thời bay ra. Mấy vị cung chủ thấy tình thế không ổn, cuống quýt né tránh, nhưng lại hoàn toàn tránh không kịp, ngạnh sinh sinh khí kình cho đánh bay. Có bị trực tiếp chân choáng, có là miệng đầy là huyết nằm trên mặt đất. Bọn hắn đều là thực lực không kém cường giả, nhưng mà, đối mặt Lương Vương, vẫn ý nghĩa như là không chịu nổi một kích. Triệu Phi Nga để ở trong mắt, mắt lộ ra từng kia kinh ngạc. Lương Vương chân thực thực lực có mạnh như vậy sao? Từ mấy lần đối ngoại xuất thủ đến xem, tựa hồ tương đương suy nhược mới đúng, ngay cả võ đạo cường giả nấc thang thứ nhất cũng không tính là. Làm sao hiện tại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Người tới, đem bọn hắn, tất cả đều cho ta ném ra, đưa đến ma tộc bên kia. Lương Vương lạnh lùng hạ lệnh. Cung chủ nhóm cuống quýt cầu xin tha thứ, chúng thần không dám, thần lập tức hiệu triệu gia tộc, đến đây cần vương. Thần lập tức ra lệnh, để trong tộc cường giả chạy tới tiếp viện. Sắp chết đến nơi, những cung chủ này nhóm mới rốt cục đáp ứng giải phóng trong gia tộc lực lượng, cứu vãn quốc nạn. Đáng tiếc đã muộn. Kéo xuống. Trong phòng cường giả lập tức động thủ, đem đã từng quyền thế thao thiên cung chủ nhóm tất cả đều cho ném ra ngoài, đánh tới hướng trong ma tộc. Bên ngoài thế nhưng là ở vào kịch liệt chiến tranh bên trong, ma tộc cũng giết đỏ cả mắt. Sẽ nghe ngươi giải thích sao? Hiển nhiên sẽ không. Bọn hắn ném vào trong ma tộc kết liễu, không khó tưởng tượng. Vài tiếng kêu thảm sau đó, bọn hắn liền bị chặt thành thịt nát, một cái đều không thể sống sót. Lương Vương ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía Triệu Phi Nga, nói, ta hiện tại, bổ nhiệm ngươi vì cựu cung chi chủ, thống lĩnh hết thảy, hiện tại lên. Từ ngươi phụ trách triệu tập Lương Châu thành bên trong hết thể gia tộc lực lượng. Nếu có kẻ không theo, toàn bằng ngươi xử trí. Triệu Phi Nga đối với Lương Cảnh Vương Triệu làm quan, đã không có bất cứ hứng thú gì. Thính Tuyết Lâu chiếu cố hạ, bọn hắn Triệu gia phát triển không ngừng, đã trở lại ngày xưa nhị đẳng gia tộc. Tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành nhất đẳng gia tộc. Chỉ là, hiện tại cũng không phải mặc cho nàng hứng thú thời điểm. Môi hở răng lệnh đạo lý, nàng là minh bạch, nếu như ma tộc thành công chiếm cứ Lương Châu Thành, Triệu gia làm sao có thể độc tồn. Cựu cung chi chủ liền không cần, chỉ cần cho ta quyền lực tuyệt đối, để ta mệnh lệnh phải động rất nhiều gia tộc liền có thể. Ma tộc xuất hiện ở trong thành phi thường đột nhiên, ngoài thành đại quân không kịp tiếp ứng. Trùng hợp nàng liền tại phụ cận, cũng bị hốt hoảng lui lại biển người cuốn tới Lương Vương phủ phụ cận. Gia nhập chiến đấu, trong lúc đó bị thương, lui về Lương Vương trong phủ đệ chữa thương. Không nghĩ tới, nàng nhân duyên tế hội, bị Lương Vương lâm thời trọng dụng, trực tiếp trở thành cựu cung chi chủ, nhảy lên trở thành đương kim quyền thế lớn nhất nữ nhân. Đi theo bản vương, tuyệt đối so tùy tùng Hạ Khinh Trần mạnh. Lương Vương cường điệu nói. Triệu Phi Nga cười trừ, không có quá nhiều giải thích, lấy đi Lương Vương tùy thân lệnh bài. Bước nhanh rời đi Lương Vương Phủ, tại Lương Vương Phủ cường giả phối hợp xuống, tìm kiếm một chỗ ma tộc yếu kém điểm, thành công phá vòng vây liền xông ra ngoài. Đi ra ngoài là ra, muốn hiệu triệu toàn bộ Lương Châu thành bên trong tất cả gia tộc, nàng một người lực lượng hiển nhiên không đủ. Nàng mắt đẹp nhất chuyển, trước quay về Triệu Phủ. Thứ nhất là lo lắng Triệu Phủ an nguy, thứ hai là cần phải mượn các tộc nhân tay cùng chuyển từng cái gia tộc. Khó khăn lắm trở lại Triệu phủ, liền chợt nghe bên trong truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Nàng leo tường đi vào xem xét, lại là mình nữ nhi Triệu Vân Thi, đang cùng mấy cái thế hệ trước kịch liệt tranh luận. Từ khi bọn hắn mâu nữ rời đi Triệu phủ tổ trạch, đơn độc sau khi ra ngoài, theo thời gian không ngừng thịnh vượng cùng phát đạt, liền có riêng phần mình Triệu thị tộc nhân lần lượt đến đây phụ thuộc. Trong đó không thiếu khuyết đức cao vọng trọng trưởng giả. Triệu Phi Nga minh bạch, chỉ dựa vào mẹ con các nàng, Triệu gia sinh ý lại lớn, đều khó mà Triệu gia tự cho mình là, nhất định phải có Triệu gia đông đảo tộc nhân, mới có thể tổ kiến thành khổng lồ Triệu gia. Bởi vậy, nàng đem đến đây phụ thuộc các trưởng giả tất cả đều thu lưu. Dưới mắt, mấy cái trưởng giả vây quanh nữ nhi Triệu Vân Thi tại tranh cãi. Việc cấp bách là bảo tồn sinh lực. Một vị dâu trắng trường giả, kinh lịch rất nhiều tuế nguyệt, lộ ra phá lệ có chủ kiến, từ xưa đến nay, chưa bao giờ thiếu thiện chiến gia tộc. Đây là, lưu truyền đến sau cùng, lại thường thường không phải bọn hắn, mà là những cái kia giỏi về bo bo giữ mình gia tộc, điểm này ngươi phải hiểu được. Đúng vậy a. Mây thơ nha đầu, chúng ta Triệu gia thật vất vả khôi phục ngày xưa quang vinh, càng hẳn là chân quý mới đúng. Hiện tại lao ra cùng ma tộc chém giết, đối với quốc gia mà nói, đích thật là đúng, nhưng đối với chúng ta mà nói đâu? Là đúng hay sai? Ngày sau chúng ta Triệu gia xuống dốc, suy yếu, sẽ có người bởi vậy đồng tình tương trợ chúng ta sao? Không thể nào. Chúng ta Triệu gia trải qua một lần suy bại, trong lúc đó có thể từng có tương trợ người. Không có. Tất cả đều là bỏ đá xuống giếng hạng người. Ngươi kém chút ngay cả mình hôn nhân đều không làm chủ được. Nhanh như vậy ngươi liền quên rồi sao? Triệu Vân Thi cầm chuôi kiếm. Cứ việc rời khỏi quân doanh có một năm, nhưng trên thân vẫn y như là lưu lại quân nhân đặc hữu khí chất. Nàng tư thế hiên ngang nói, không có nước, sao là ra? Ma tộc đổ diệt Lương Châu Thành, còn sót lại chúng ta Triệu gia có ý nghĩa gì? Huống chi, ma tộc dựa vào cái gì diệt đi còn lại gia tộc, vẹn vẹn lưu lại chúng ta Triệu gia đâu? Môi hở răng lệnh đạo lý, các vị trưởng bối phải hiểu. Không thể không nói, Triệu Vân Thi lý do thoái thác cũng không có sai. Có thể các trưởng bối kiến thức, cũng không sai. Chương 1763, nội chiến mới nổi lên. Người đây liền sai. Trường giả nói ra, ma tộc là không thể nào dựa vào chính mình trăm vạn đại quân liền thống trị toàn bộ đại lục. Hắn cần nhân loại tới quản lý đại lục. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn là công phá Lương Vương Phủ, cướp đoạt Lương Cảnh chính quyền, sau đó liền sẽ chiếu an thiên hạ gia tộc, vì bọn họ hiệu mệnh, cộng đồng quản lý đại lục. Chí ít trong ngắn hạn, ma tộc sẽ như thế, bọn họ số lượng ít, là không đủ để đơn độc trưởng khống toàn bộ đại lục. Triệu Vân Thi nghe được lông mày đứng đấy, ý của các ngươi là, thông đồng với địch bán nước. Các trưởng bối y tứ, cùng những cái kia bị xử tử cung chủ thái độ cơ hồ không có sai biệt. Tất cả đều nghĩ bảo tồn mình thực lực, thuận tiện vì ma tộc hiệu lực. Trường bối thở dài, như thế nào thông đồng với địch bán nước đâu? Vương Triều Hưng Suy, cùng chúng ta cùng làm. Chúng ta chỉ cần cam đoan gia tộc bất diệt là được. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Lương Cảnh Vương thất thống trị, liền rất tốt sao? Mẹ con các ngươi vì quốc gia lập xuống bao nhiêu công hân, có thể kết quả đây. Hai vạn giận dữ, các ngươi tất cả đều cách trước. Như thế hắc ám vương triều, hủy diệt cũng được. Chúng ta cứ việc nó biến là đủ. Các trưởng giả lao nhau, nói tới tất cả đều là nhìn như phi thường có đạo lý oai lý tà thuyết. Triệu Vân Thi một người, căn bản nói không lại bọn hắn. Lúc đầu phá lệ lòng kiên định, sửng sốt bị bọn hắn cho thuyết phục giao. Triệu Phi Nga để ở trong mắt, không khỏi mắt phượng hàm sát, đám này lao giả, chính mình đồ hèn nhát, còn muốn quán thâu con gái nàng cùng loại tư tưởng, đem nàng đều làm hư. Bá! Triệu Phi Nga nhảy ra, sắc mặt lãnh đạm lại uy nghiêm. Những cái kia ngay tại nói giáo các trường giả. Lập tức im lặng, trên mặt vẻ tôn kính tiến lên quan tâm. Gia chủ, ngươi vẫn tốt chứ, lo lắng chết chúng ta. Bên ngoài rối loạn, gia chủ vẫn là không muốn lại đi ra. Không có ngươi, Triệu gia nhưng làm sao bây giờ? Triệu Phi Nga đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, không mặn không nhạt nói, không có ta, không phải còn có các vị trưởng bối sao. Bọn hắn biểu lộ ngượng ngùng, biết mình bị Triệu Phi Nga cho nghe được. Trong đó một cái nhất đức cao vọng trọng trưởng giả, nói, gia chủ, vẫn là ngươi đến định đoạt, dù sao ý kiến của chúng ta là, không muốn tham dự. Còn lại trưởng giả tất cả đều nhìn sang, chờ đợi Triệu Phi Nga quyết định. Triệu Phi Nga không nhanh không chậm nói, ta mới từ Lương Vương Phủ trở về, Lương Vương phong ta làm cựu cung chi chủ. A. Đám người sửng sốt, cựu cung chi chủ. Chúng ta Lương Cảnh có chức vị này sao? Triệu Phi Nga thản nhiên nói, thống lĩnh cửu cung, hiệu lệnh thiên hạ. T. Mấy vị trưởng giả sắc mặt kịch biến, thống lĩnh cửu cung. Cái này, quyền lực này không khỏi quá lớn đi. Từ xưa đến nay, đều không có nghe nói qua, có người có thể thống lĩnh cửu cung A. Không, ngay cả thống trị hai cái cung đều không tồn tại. Gia chủ, Lương Vương vậy mà như thế nể trọng ngươi. Một vị trưởng giả trở nên vô cùng kích động. Còn lại trưởng giả tất cả đều phấn khởi. Nhìn chung lương cảnh, gia tộc nhiều không kể xiết, không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng ai từng chiếm được như thế vinh hạnh đặc biệt? Chỉ là, Triệu Phi Nga câu tiếp theo, cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, nhưng ta cự tuyệt. A, mấy cái trưởng giả lập tức nói, gia chủ, ngươi sao có thể cự tuyệt ta? Đây chính là cửu cung chi chủ, quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần nắm trong tay. Chúng ta Triệu gia sau này sẽ là gần với siêu đẳng gia tộc cao cấp, không có bất kỳ cái gì gia tộc có thể cùng chúng ta phân cao thấp. Như Triệu Phi Nga thật đảm nhiệm cửu cung chi chủ, địa vị của Triệu gia tuyệt đối sẽ như thế. Đáng tiếc là, Triệu Phi Nga cự tuyệt. Các ngươi có thể có một chút đầu óc sao? Triệu Phi Nga nói, chúng ta Triệu phủ vì cái gì có thể có hôm nay? Là dựa vào Lương Vương sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu là dựa vào Lương Vương, bọn hắn Triệu phủ chỉ sợ đã bị người khác ăn đến không còn sót cả xương. Chúng ta dựa vào là Thính Tuyết Lâu. Triệu Phi Nga nói, nếu như ta hiện tại tiếp nhận Lương Vương chức quan, liền chờ thế là Lương Vương người, về sau Thính Tuyết Lâu sẽ còn tận tâm dịu dắt chúng ta Triệu phủ sao? Nhất là đức cao vọng trọng trưởng giả, chống quải trượng. Đau lòng nhức óc nói, ai nha? Gia chủ, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Thính Tuyết Lâu cùng Vương Thất so sánh tính là gì? Ngươi trưởng giả kia nói, Thính Tuyết Lâu tương trợ hạ, chúng ta làm sao phát triển đều là hắn phụ thuộc, khó mà thành tựu đại nghiệp. Nhưng nếu như đạt được Lương Vương hết sức giúp đỡ, chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất danh môn á. Ở giữa lấy hay bỏ, ngươi làm sao không nghĩ minh bạch? Liền lựa chọn kém nhất một loại. Cái khác trưởng giả cũng là tiếc hận không thôi, có bắt đầu chỉ trích lên Triệu Phi Nga. Ta nói sớm, nàng dù sao cũng là nữ nhân, đại sự lựa chọn vẫn là khiếm khuyết quyết đoán. Nếu như lúc ấy ta ở đây liền tốt, tuyệt đối sẽ tiếp nhận cửu cung chi chủ. Quá đáng tiếc, đây là lên như diều gặp gió cơ duyên A. Ta nhìn A, về sau vẫn là phải định một quy củ, đại sự bên trên. Nhất định phải từ chúng ta những trưởng giả này đến quyết đoán, không thể để cho nữ nhân kia chuyên quyền độc đoán, nếu không nàng sẽ liên lụy Triệu gia. Bọn hắn mặc dù là nói thầm, có thể Triệu Phi Nga nghe được rõ ràng, thanh lãnh đôi mắt bên trong, tràn đầy nhàn nhạt lãnh ý. Bọn này lao ra hỏa, qua ổn cuộc sống an giận, liền bắt đầu muốn gia tộc quyền lực đúng không? Nàng mặt không chút thay đổi nói, ta như mới vừa rồi không có nghe lầm. Các người đang thương lượng, không chịu xuất binh, chờ đợi vương triều hủy diệt, chúng ta quy y tân vương triều, thật sao? Làm sao hiện tại, hiệu nhiệt chung vì Lương Vương hiệu lực rồi? Một vị trưởng giả nói, trước khác nay khác. Đã hai quên cho chúng ta Triệu gia vô thượng quyền lực, đương nhiên cần phải nắm chắc cơ hội. Nếu như thất bại, đại không được chúng ta toàn bộ đầu hàng. Nếu như thành công, đó chính là ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt toàn cảnh công lao, từ đây về sau, gia tộc nhất định thánh sủng không ngừng. Triệu Phi Nga cười lạnh, thật sự là một đám tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Cái gì lương cảnh mục nát hắc ám, nên lật đổ. Kỳ thật, bất quá là không có đạt được chỗ tốt gì mà thôi. Cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn sẽ so khác lương cảnh sâu mọt càng thêm tham lam, khiến lương cảnh càng thêm hắc ám cùng mục nát. Cựu cung chi chủ chức vị. Ta đã cự tuyệt. Triệu Phi Nga nói, bất quá, ta đã cầm tới Lương Vương vương lệnh, có thể hiệu lệnh Lương Châu thành bên trong tất cả gia tộc. Nói, Triệu Phi Nga lấy ra viên kia lệnh bài. Nhìn thấy cái này lệnh bài, mấy cái trưởng giả kém chút bản năng quỳ xuống, hoảng sợ nói, Lương Vương kim lệnh. Gặp kim lệnh, như gặp Lương Vương bản tôn. Như có bất kính, đáng nhìn vì đối Lương Vương bất kính. Sự phạt cực kỳ nghiêm trọng. Những trưởng giả kia tâm tư một lần nữa hoạt lạc, nhất đức cao vọng trọng vị kia vô cùng kích động, tốt tốt tốt. mặc dù ngươi không có tiếp nhận chức quan, nhưng lại tiếp nhận lương vương trách nhiệm. Có cái này khiến tại, chúng ta vẫn y như là có thể hiệu lệnh thiên hạ gia tộc, bao trùm tại bọn hắn sau đó. Nếu như ma tộc thối lui, chúng ta Triệu gia vẫn y như là hạng nhất công thần. Triệu Phi Nga không nói gì nữa, chỉ là thản nhiên nói, nếu biết, vậy liền riêng phần mình tiến về vẫn còn tồn tại gia tộc, lệnh cưỡng chế bọn hắn lập tức lên đường cần vương. Nếu như cự không phối hợp, có thể xử tử, trước mặt mọi người xử tử, gian đe. Triệu Phi Nga lạnh lùng nói, nàng cùng gia tộc trưởng giả mục đích mặc dù khác biệt, nhưng mục tiêu cuối cùng là đồng dạng, xua đuổi ma tộc. Chương 1764, thính tuyết lâu đến. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức hành động. Các trưởng giả giống như điên cuồng đồng dạng. Mới vừa rồi còn nghĩ giấu ở trong gia tộc, cự không ra ngoài bọn hắn, nhao nhao muốn đánh trận đầu, tìm kiếm những gia tộc kia. Triệu Vân Thi không vừa mắt, đi vào mẫu thân trước mặt, thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi để nhóm này lao ra hỏa được như ý lời nói, tương lai mẹ con chúng ta thời gian lại không tốt qua. Đám lao ra này sở dĩ còn tôn kính Triệu Phi Nga, là bởi vì bọn hắn không có bao nhiêu công lao mang theo. Gia tộc này tất cả đều là Triệu Phi Nga một tay khôi phục ngày xưa vinh quang. Nếu như đám kia đám lao giả này, vì Triệu gia lập xuống đại công, tương lai, bọn hắn không chừng muốn được đà lấn tới, đem Triệu Phi Nga từ vị trí gia chủ cho đạp ra ngoài, đều không phải không thể nào. Triệu Phi Nga cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, khả năng này là số 0. Triệu Vân Thi run lên, hỏi, vì cái gì? Triệu Phi Nga nói, ngươi cho rằng Lương Vương là ai? Trọng tình trọng nghĩa, vẫn là bảo vệ thần tử. Hạ Khinh Trần vết xe đổ ngay ở phía trước đâu, ngươi đều quên rồi. Như thế, Triệu Vân Thi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ngày đó, Hạ Khinh Trần vì toàn bộ lương cảnh lập xuống nhiều đại công lao A. Bắc trục Trung Vân cảnh đại quân, khu địch 100 vạn. Nam chiến lâu Nam đại quân, dương lương cảnh quân uy. Hán công lao, có thể nói là 100.000 năm qua, lương cảnh phần độc nhất. Nhưng cuối cùng được cái gì hảo quả từ sao? Không có. Ngay cả một điểm khen thưởng đều không có, còn 100 phương 1.000 kế, muốn đem Hạ Khinh Trần cho xử tử. Vì cái gì? Công cao chấn chủ. Lương Vương vì diệt trừ thai hoàng ẩm, thế nhưng là không tiếc cùng thiên hạ dân ý đối nghịch, dù là rất nhiều danh thần đều từ trước uy hiếp, hắn đều thờ ơ, chính là muốn đem Hạ Khinh Trần xử tử. Nếu không phải tối hậu quan đầu, Trung Vân Vương đánh đến tận cửa đến đây muốn người, chỉ sợ Hạ Khinh Trần đã sớm hóa thành bụi đất. Dưới mắt trong lúc nguy cấp, Lương Vương thủ hạ không người có thể dùng, mới cho Triệu Phi Nga cựu cùng chi chủ chức vị, này sẽ là thật tâm thực lòng. Thật các loại chiến loạn lắng lại, Lương Vương xác định vững chắc trở mặt không nhận nợ. Nếu là Triệu phủ lập công to lớn, nói không chừng sẽ công cao chấn chủ, biến thành kế tiếp Hạ Khinh Trần. Cho nên, Triệu Phi Nga tại chỗ liền cự tuyệt cựu cung chi chủ nhận mệnh. Triệu Vân Thi bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm khái, Lương Vương thật sự là thật đáng buồn a. Kinh lịch Hạ Khinh Trần sự kiện về sau, to như vậy lương cảnh, sợ là không ai nguyện ý chân tâm thật ý vì hắn hiệu lực a. Lập công qua nhỏ khuyết thiếu ý nghĩa, lập công qua đại lại lo lắng lọt vào Lương Vương kiên kỵ, kể từ đó, chân chính có tài năng nhao nhao rời đi. Người tầm thường mượn cơ hội thượng vị. Không biết, hắn phải chăng bởi vậy hối hận qua. Triệu Phi Nga khịt mũi coi thường, đương nhiên hối hận. Nếu như năm đó Hạ Khinh Trần lưu lại, ma tộc chưa hẳn có thể có hôm nay càn rỡ. Mẫu nữ hai người ngay tại bí mật lặng lẽ giao lưu, thình lình, bên ngoài truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Nguyên lai đều tại. Hoa. Bầu trời bách hoa rơi xuống. Một đỉnh hoa mỹ cố kiệu, chậm rãi đáp xuống phòng nghị sự trước. Trong kiệu, đi ra một vị khí độ ung dung lộng lẫy nữ tử. Triệu Phi Nga mẫu nữ, trong phòng các trưởng giả tất cả đều cung kính tiến lên, ôm quyền bái nói, tham kiến phó lâu chủ. Người đến không phải người bên ngoài, chính là thính tuyết lâu phó lâu chủ. Triệu Phi Nga kinh hỉ nói, phó lâu chủ, ngươi vẫn luôn tại Lương Châu thành bên trong. Cả tòa Lương Châu Thành đều bị ma tộc lồng ánh sáng cho bao phủ lại, cái này lồng ánh sáng không thể phá vỡ, Lương Vương điều động đại lượng cường giả đều không thể đánh vỡ. Ngoại giới trăm vạn đại quân, hao hết các loại lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Tố Hinh Phó Lâu Chủ không có khả năng từ bên ngoài tiến đến, chỉ có thể là vẫn luôn tại Lương Châu Thành. Vừa mới tiến đến, Tố Hinh mỉm cười, tới trước nhìn xem ngươi, các ngươi chưa nhận ma tộc công kích, ta xem như thở phào. Tố Hinh như thế nào quên, Triệu Phi Nga mẫu nữ, thế nhưng là Lâu Chủ chỉ định mẫu nữ hoa. Nàng tiến vào Lương Châu Thành, trực tiếp liền giá lâm Triệu Phủ, quan tâm mẫu nữ hai người tình huống, chỉ sợ bọn hắn có sơ suất. Triệu Phi Nga giật mình nói, lồng ánh sáng màu đen đã phá vỡ. Tố Hinh giao phía dưới, vẹn vẹn sẽ mở một đầu khe hở, chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng mà thôi. Dù là như thế, Triệu Phi Nga đều kinh hãi không thôi, trăm vạn đại quân đều không thể làm được sự tình. Tố Hinh Phó Lâu Chủ lại vân đạm phong khinh hoàn thành. Thính Tuyết Lâu bên trong, đến cùng ẩn giấu đi nhiều đại năng lượng A. Triệu Phủ hợp tác với Thính Tuyết Lâu đến nay, vẫn là không có thăm dò rõ ràng Thính Tuyết Lâu nội tình, chỉ biết Thính Tuyết Lâu cơ hồ không có làm không được sự tình. Các lớn nhỏ thế lực, các lớn nhỏ gia tộc, tất cả đều có Thính Tuyết Lâu người. Luận thầm thấu, sợ là so Ám Nguyệt còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Phó Lâu Chủ, lập tức đến đây là có gì phân phó sao? Triệu Phi Nga nói. Tố Hinh lắc đầu, không có, chỉ là tới thăm các ngươi một chút mẫu nữ phải chăng không việc gì. Ngưng tạm, nàng nhìn lướt qua Triệu Phủ tề tụ đông đảo tộc nhân, nói, các ngươi là có chuyện quan trọng gì cần xử lý sao? Triệu Phi Nga không dám giấu giếm, nói, ta phụng Lương Vương mệnh lệnh, dự định triệu tập trong thành tất cả gia tộc. Hiệu triệu đoàn bọn hắn kết, cộng đồng chống cự ma tộc. Tố Hinh Phó Lâu Chủ lạnh nhạt nói, Nga, không có kia tất yếu đi. Ách, không cần thiết. Ma tộc đều nhanh đem Lương Châu Thành cho giết sạch, lại không tụ tập sinh lực, bọn hắn tất cả đều muốn chơi xong. Phó Lâu Chủ, ngươi vừa tới Lương Châu Thành, có lẽ không biết tình huống, nơi đây đột nhiên xuất hiện trăm vạn ma tộc đại quân, mà lại từng cái thực lực siêu quần. Triệu Phi Nga nói, Lương Châu Thành luân hãm, ngay tại trong một sớm một chiều. Ai ngờ, Tố Hinh Phó Lâu Chủ nghe, vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng. Nàng nói, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, Lâu Chủ đã chú ý tới nơi đây ma tộc, các ngươi không cần lại mạo hiểm buôn ba. Trong phòng người tất cả đều sửng sốt. Thính Tuyết Lâu Chủ chú ý tới ma tộc, liền có thể không cần lại quan tâm. Nói thật giống như Thính Tuyết Lâu Chủ hơi chú ý một chút, liền có thể để trăm vạn ma quân hôi phi yên diệt. Trên đời nào có thần kỳ như vậy sự tình a? Coi như Hạ Khinh Trần vị kia chiến thần đích thân tới, cũng không dám khen biển này miệng a. Triệu Phi Nga không hiểu ý nghĩa, nói, Lâu Chủ có cái gì kế sách hay sao? Tố Hinh Phó Lâu Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thế thì không có. Chỉ là cho chúng ta hạ một cái mệnh lệnh mà thôi. Trong mệnh lệnh cho là nàng mắt nhìn Triệu Phủ, cảm thấy đều là người một nhà, liền không có dấu diếm, để chúng ta tùy cơ ứng biến, chu diệt trong thành ma tộc, một tên cũng không để lại. Triệu Phi Nga trợn cả mắt lên. Triệu Vân Thi cũng là tắc lưỡi không thôi, làm sao nghe Lâu Chủ ý tứ, hoàn toàn không có đem trong thành mô tổ để ở trong lòng đâu. Tố Hinh Phó Lâu Chủ nói, vốn là không có để ở trong lòng, chu diệt những này ma tộc, kỳ thật rất dễ dàng nha. Nhìn xem mỉm cười Tố Hinh Phó Lâu Chủ, tất cả mọi người cảm thấy, nàng chỉ là đang nói đùa. Kia trăm vạn ma tộc đại quân, đều nhanh đem Lương Châu Thành cho giết sạch. Ngươi bây giờ nói, Thính Tuyết Lâu chu diệt bọn hắn rất dễ dàng. Chẳng lẽ Thính Tuyết Lâu có được ngàn vạn đại quân, có thể dùng tuyệt đối số lượng đem ma tộc đại quân cho áp diệt? Có thể Thính Tuyết Lâu, còn không có lợi hại như vậy a. Cho nên, ngươi liền an tâm đợi tại Triệu Phủ đi, ta cũng không muốn ngươi mạo hiểm, vạn nhất xuất hiện cái gì đừng rẽ, ta làm như thế nào hướng Lâu Chủ bàn giao đâu. Tố Hinh Ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Phi Nga trầm ngâm nửa ngày, nàng hưu tâm hiệp trợ Lương Vương, có thể Thính Tuyết Lâu Chủ mệnh lệnh trọng yếu hơn. Chương 1765, đi ở mặc hắn. Dù sao nàng là lâu chủ nữ nhân, chỉ có thể phục tùng hắn. Tốt ta, ta không đến liền là. Triệu Phi Nga lấy ra Lương Vương kim lệnh, đem nó giao cho một vị trưởng giả, trả lại cho Lương Vương đi, thay ta nói một tiếng thật có lỗi. Đám kia các trưởng giả lại gấp. Bọn hắn cũng không để ý Tố Hinh phó lâu chủ ở đây, vội vàng nói, gia chủ, không được a. Đây chính là chúng ta Triệu gia lên như diều gặp gió, nhảy lên cửu thiên cơ hội thật tốt, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Tố Hinh phó lâu chủ lỗ thai nhẹ nhàng động hạ, lạnh nhạt trên gương mặt, hiển hiện một tia không vui. Làm sao nghe hai vị ý tứ, cùng ta Thính Tuyết lâu hợp tác, trở ngại ngươi Triệu phủ phát triển? Tố Hinh hỏi. Nói thật, xem ở Triệu Phi Nga mẫu nữ hoa phân thượng, Thính Tuyết lâu đối Triệu phủ có thể nói là chiếu cố có thừa. Tốt nhất ưu đãi tất cả đều cho Triệu phủ, bất kỳ cái gì khó khăn đều giúp bọn hắn bài trừ. Ngắn ngủi thời gian một năm, Triệu phủ từ cơ hồ muốn trượt xuống tam đẳng gia tộc, đến nhảy lên trở thành nhị đẳng gia tộc đỉnh tiêm, Thính Tuyết lâu tương trợ cũng không nhỏ. Vị kia đức cao vọng trọng trưởng giả, ôn quyền nói, phó lâu chủ, chúng ta Triệu phủ phi thường cảm tạ đi qua Thính Tuyết lâu đối với chúng ta trợ giúp, không có các ngươi liền không có chúng ta Triệu phủ hôm nay. Nhưng hôm nay có một cái lịch sử sứ mệnh thêm tại chúng ta Triệu phủ trên đầu, chúng ta có lòng tin bằng vào cơ hội, nhảy lên trở thành nhất đẳng gia tộc. Còn mời xem ở chúng ta hợp tác vui vẻ phân thượng, không muốn trở ngại chúng ta. Chúng ta không muốn đắc tội đắt lâu, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, rất có điểm cánh cứng rắn ý vị. Triệu Phi Nga tật âm thanh tàn khốc quát lớn, im miệng. Triệu phủ không tới phiên người tới làm chủ. Nàng vội vàng hướng Tố Hinh phó lâu chủ giải thích, mời phó lâu chủ không cần để ý, Triệu gia vẫn là ta quyết định. Đối với cái này, Tố Hinh mỉm cười khoát tay háo nói, không sao, để hắn nói tiếp. Vị kia đức cao vọng trọng trưởng giả, ánh mắt sâu xa, nói, loạn thế xuất anh hùng, chúng ta Triệu phủ nếu như hiệu lệnh thiên hạ gia tộc, khu trục ma tộc, lập xuống không phải công hân, tương lai địa vị sẽ không thể dao động. Mà Thính Tuyết lâu có thể cho chúng ta, chỉ có kinh tế lợi ích, để chúng ta Triệu phủ trở thành nhị đẳng đỉnh tiêm gia tộc dư xài, có thể nghĩ tiến thêm một bước, lại rất khó trợ giúp chúng ta. Bởi vậy, ta hy vọng đắt lâu có thể lý giải chúng ta. Nói xong, trưởng giả lại bổ sung, đương nhiên, nếu có một ngày, ta Triệu phủ trở thành lương cảnh đệ nhất gia tộc, xem ở song phương hợp tác nhiều năm phân thượng, chúng ta sẽ có ơn tất báo. Khi đó, chúng ta Triệu phủ sẽ dịu dắt các ngươi Thính Tuyết lâu, để các ngươi đạt được càng rộng lớn hơn phát triển. Tố Hinh cười không nói. Tuy tung mà đến Thính Tuyết lâu cường giả, khịt mũi coi thường sau khi, nhao nhao lắc đầu buồn cười. Dịu dắt Thính Tuyết lâu. Lão đầu này nói chuyện thật có ý tứ à, làm không chu đáo sự tình đâu. Liền bắt đầu tưởng tượng tương lai dịu dắt Thính Tuyết lâu. Bọn hắn đối Thính Tuyết lâu năng lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Đại khái nhìn ra Tố Hinh cùng Thính Tuyết lâu người nội tâm ý nghĩ, trưởng giả lồng ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, có lẽ các ngươi sẽ chế giễu thời khắc này ta, nhưng, ta muốn nói là, chúng ta sẽ thành công. Nói đến nước này, Tố Hinh đương nhiên không có lý do ngăn cản bọn hắn. Kỳ thật, nàng chưa hề ngăn cản ai. Các ngươi xử lý mình sự tình là được, không cần để ý Thính Tuyết lâu. Tố Hinh nói, chỉ cần Triệu gia chủ mẫu nữ, không muốn đặt mình vào nguy hiểm, ta sẽ không từ đó can thiệp. Nghe vậy, các trưởng giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đang lúc bọn hắn muốn cảm kích lúc, Tố Hinh lại nói, bất quá, các ngươi đã nói, ta không thể không để ý. Nàng ngắm nhìn Triệu phủ, nói, đã các ngươi cảm thấy cánh cứng rắn, không cần Thính Tuyết lâu, cũng mời về sau, các ngươi không muốn lại ủy vào Thính Tuyết lâu lực lượng, có thể chứ? Mấy vị trưởng giả tâm tư linh hoạt cùng nhìn nhau. Tay cầm Lương Vương Kim khiến trưởng giả, tại một phen suy tư về sau, thẳng tắp lồng ngực, nói, tốt. Lao phu đại biểu mấy vị trưởng bối tuyên bố, chúng ta rời khỏi Triệu phủ, khắc lập môn hộ. Kể từ đó, liền không nhận các ngươi Thính Tuyết lâu ân huệ. Triệu Phi Nga ánh mắt sắc bén, đám lao gia này, tính được thật khôn khéo a. Đạt được Lương Vương Kim lệnh, liền dự định bay một mình, chính mình tổ kiến một cái hoàn toàn mới Triệu phủ, đi chấp hành Lương Vương mệnh lệnh. Một khi thành công, hoàn toàn mới Triệu phủ liền bay lên Vân Tiêu, trở thành siêu cấp nhất đảng gia tộc. Như vậy, bọn hắn liền bao trùm tại hiện tại Triệu phủ phía trên. Triệu Vân Thi khẽ gắt một ngụm, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Không có Triệu phủ thu lưu, bọn hắn đám này Triệu gia gì láo gì thiếu, không chừng ở nơi nào đâu. Dưới mắt có cơ hội lên như diều gặp gió, liền một cước đem Triệu phủ cho đá văng. Đức cao vọng trọng trưởng giả, liếc xéo Triệu Vân Thi liếc mắt, ánh mắt uy nghiêm, nhóc con, lời nói không thể nói lung tung. Mẹ con các ngươi không trân quý cơ hội thật tốt, đem Triệu phủ liên lụy đến vũng bùn bên trong. Chúng ta bất quá là nâng lên lịch sử sứ mệnh, muốn đem Triệu gia đưa vào trước nay chưa từng có huy hoàng mà thôi. Ngày sau dưới cửu tuyển gặp lão tổ tông, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Không thể không nói, bất thình lình cơ hội, đem chưa bao giờ thấy qua việc đợi bọn hắn cho đánh ngộ. Để bọn hắn nghĩ lầm, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Triệu Phi Nga cau mày nói, tộc lão, Lương Vương không phải dễ cho người, tốt nhất đừng tin tưởng hắn. Các trưởng giả cũng đã bị trước mắt cơ hội cho say mê hai mắt, chém đinh chặt sắt nói, Triệu Phi Nga, ngươi không muốn phát triển, cam nguyện tại Thính Tuyết lâu dưới trướng làm khôi lỗi, chúng ta không xen vào. Nhưng xin đừng nên làm bộ làm tịch, làm bộ cho chúng ta tốt, như thế thật rất dối trá. Đúng rồi. Ngươi muốn tiếp tục đè ép chúng ta các trưởng bối, cứ việc nói thẳng, đừng miệng đầy đều là vì chúng ta tốt bộ dáng. Triệu Phi Nga nghe vào trong thai, khí ở trong lòng. Quả nhiên như cùng nàng đoán trước, đám lao gia này đã sớm nghĩ lật đổ sự thống trị của nàng, nghị trưởng quản Triệu gia. Bây giờ có cơ hội tự lập môn hộ, liền bắt đầu trở mặt. Không biết nhân tâm tốt. Triệu Phi Nga cảm thấy quét ngang, dứt khoát không quan tâm sống chết của bọn hắn, các ngươi nguyện ý tin tưởng Lương Vương, vậy liền đi thôi, ta không ngăn cản các ngươi. Đạt được câu nói này, các trưởng giả cuối cùng sắc mặt hòa hoan xuống tới. Đức cao vọng trọng trưởng giả chống quải trượng, nói, Triệu Phi Nga, bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã từng đạt được ngươi tương trợ. Nếu có một ngày, chúng ta Triệu gia phát đạt, sẽ không quên dịu dắt ngươi. Nói, một đám trưởng giả dẫn đầu tâm phúc của mình tộc nhân, rời đi Triệu phủ, tiến đến Lương Châu thành các nơi hiệu lệnh cường giả. Triệu Vân Thi phẫn nộ năm năm đấm, hướng bọn hắn bóng lưng hô, một đám Bạch Nhãn Lang, các ngươi sẽ không thành công. Đáp lại nàng, vẹn vẹn một đám các trưởng giả nhìn như không thấy Đàm Tiếu. Phó lâu chủ, để ngươi chê cười. Triệu Phi Nga hổ thẹn nói, hảo hảo một cái Triệu phủ. Tại to lớn lợi ích trước mặt, xinh xinh chia rẽ, lại lần nữa biến thành chỉ có mẹ con các nàng Triệu phủ. Thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Tố Hinh an ủi cười một tiếng, như dùng lợi tụ, tất dùng lợi phân. Bọn hắn ban đầu là vì ngươi Triệu gia phong quang mà đến, nếu có càng phong quang cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ rời đi. Đi ở mặc hắn, các ngươi chỉ cần mạnh chính đại là đủ. Chương 1766, ánh mắt thiền cận. Triệu Phi Nga minh nộ gật đầu, ta hiểu, Triệu gia có chúng ta mẫu nữ liền đầy đủ, bọn hắn nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nguyện ý đi, ta không lưu. Như thế không thể tốt hơn. Tố Hinh mỉm cười. Triệu Phi Nga thu lại trong lòng hậm hực, hiếu kỳ nói, phó lâu chủ, ngươi vừa rồi nói, lâu chủ có lòng tin đánh tan ma tộc. Tố Hinh đương nhiên nói, đúng vậy a. Triệu Phi Nga ngạc nhiên, lâu chủ nơi nào đến lòng tin a, nhiều như vậy cường đại ma tộc. Lời còn chưa dứt, liền bị Tố Hinh che miệng cười một tiếng đánh gãy, yên tâm đi, Thính Tuyết lâu so trong tưởng tượng của ngươi, cường đại hơn nhiều rất nhiều. Rất nhiều a. Triệu Phi Nga cười khổ, nhưng trong lòng rất khó an tâm. Thính Tuyết lâu lại thế nào cường hãn, chẳng lẽ có thể đối kháng trăm vạn ma tộc đại quân. Nàng là nửa điểm không có tin tưởng Tố Hinh, làm sao có thể lâu chủ một câu, ma tộc liền hôi phi yên diệt đâu. Thời gian, từ từ trôi qua. Các trưởng giả tay cầm vương lệnh, buôn ba các nơi, thật đúng là triệu tập đến rất nhiều gia tộc lực lượng. Không thể không nói, thân là trưởng giả, bọn hắn cũng không phải là không còn gì khác. Thuyết phục các lớn nhỏ gia tộc, hoàn toàn chính xác có một bộ, hoặc là lấy tình động, hoặc là hiểu chi dùng lý. Tóm lại, năng lực thuyết phục cực kỳ cường đại, có lẽ chính Triệu Phi Nga đi, đều chưa hẳn có thể như các trưởng giả thành công. Tộc lão, chúng ta đã triệu tập 1/3 gia tộc lực lượng, có thể cùng ma tộc so đấu một trận. Một vị trưởng giả hướng đức cao vọng trọng trưởng giả nói. Bọn hắn thần sắc ở giữa đều tràn đầy hưng phấn. Bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía thời khắc, có thể triệu tập đến 1/3 gia tộc lực lượng, đã coi như không tệ. Trong đó còn có rất nhiều nhất đẳng gia tộc đâu. Mặc dù đỉnh tiêm cao thủ, tối đa cũng chỉ là trung nguyệt vị trung kỳ cảnh giới, so với ma tộc tinh nhuệ mà nói, không tính lợi hại. Nhưng, bọn hắn thắng ở nhiều người a. 1/3 gia tộc lực lượng, kia phải bao dung bao nhiêu cường giả. Bọn hắn thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất có 100 vạn cường giả. Bọn hắn thống nhất nghe theo Lương Vương hiệu lệnh, hoàn toàn có thể cùng ma tộc đại quân chống lại. Lại thêm trong thành còn có rất nhiều đang cùng ma tộc giao chiến tán tu, phân tán ma tộc tuyệt đại bộ phận binh lực, bọn hắn chiến thắng ma tộc đại quân dư xài a. Đại cục đã định. Đức cao vọng trọng tộc lão, lòng tin tăng gấp bội. Gian nan nhất kỳ thật chính là triệu tập các lớn nhỏ gia tộc. Mặc dù có lệnh bài tại, nhưng hôm nay rối loạn, những gia tộc kia nếu là không nghe theo triệu hoán, nhỏ yếu gia tộc còn dễ nói, thực lực cường đại gia tộc, bọn hắn chỉ có dương mắt nhìn, căn bản không làm gì được đối phương. Cũng may, bọn hắn biết ăn nói, cơ hồ bái phỏng đến gia tộc, tất cả đều đồng ý nghe theo hiệu lệnh. Phía sau bọn họ, tuy tùng trùng trùng điệp điệp một đám võ giả, số lượng ước chừng gần 100 vạn. Bọn hắn, chính là thay đổi Lương Châu thành chiến trường nơi mấu chốt. Đi! Đức cao vọng trọng tộc lao dẫn đầu hạ, đám người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lương Vương phủ, vì Lương Vương giải vây. Giữa đường qua Triệu phủ lúc, Đức cao vọng trọng tộc lao dừng bước, nói, để Triệu Phi Nga ra nhìn xem. Mấy cái khác trường giả đều kìm lòng không được gỡ ngực lên, mặt ngậm vào ý chi sắc. Ngay tại trong phòng cùng Tố Hinh trò chuyện Triệu Phi Nga, đạt được đưa tin, cau mày đổi ra. Đứng ở cổng, hướng về ngoài phòng một mảnh đen kịt mênh mông võ giả nhìn lại, Triệu Phi Nga đều lấy làm kinh hãi. Chu gia chủ, Trần gia chủ, Công Tôn gia chủ. Nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong lại có rất nhiều uy danh hiển hách đại gia tộc. Bọn hắn lập tộc mấy trăm năm, trong tộc nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo. Cho dù là nàng, cũng không có nắm chắc có thể mời được những này cỡ lớn nhất đẳng gia tộc A. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều bình thường không tốt chung đụng phổ thông nhất đẳng gia tộc, đỉnh tiêm nhị đẳng gia tộc, đều tại đây. Nhất khiến Triệu Phi Nga kinh ngạc chính là, bọn hắn đều là dốc toàn lực hành động, hiệu lệnh trong tộc tất cả lực lượng đến đây cầu viện. Nhìn ra trong mắt nàng kinh ngạc, đức cao vọng trọng trưởng giả, mỉm cười đưa tay ra, Triệu Phi Nga, ngươi như hiện tại theo chúng ta đi, sau khi thành công, lão phu tự thân vì ngươi thành công. Triệu Phi Nga trong lòng dao động, nàng vạn vạn không nghĩ tới, đám lao gia này vậy mà thật có chút bản sự, làm ra to lớn như thế chiến trận. Bọn hắn như phóng đi Lương Vương phủ, 89/10 thật có thể giải vây. Cũng bắt đầu phản công ma tộc, thay đổi càn khôn đâu. Công thành sau đó, các trưởng giả thân phận, thật biết bơi trướng thuyền cao. Bất quá, sau một lát, nàng một lần nữa thanh tỉnh, quả quyết lắc đầu, chúc các ngươi mã đáo thành công. Chính như nàng trước đây lời nói, Lương Vương không thể tin. Minh ngoan bất linh. Một cái khác trưởng giả quát lớn, ngươi muốn dán tại thính tuyết lâu trên một thân cây, về sau để Triệu ra xuống dốc. Xứng đáng liệt tổ liệt tông sao. Triệu Vân Thi nằm chắc nằm đấm, nhìn xem, được thế giá đỡ lập tức liền, thế mà bắt đầu giáo huấn mẹ ruột của nàng. Ngươi làm càn. Triệu Vân Thi quát, làm sao cùng Triệu gia chủ nói chuyện. Vị trưởng giả kia cổ nâng lên, ha ha cười lạnh, tiểu nha đầu, ta nhịn ngươi thật lâu. Mẹ con các ngươi vô năng, chiếm lấy Triệu phủ vị trí gia chủ không thả. Để Triệu gia trở thành người khác phụ thuộc, cho lão tổ tông hổ thẹn. Chờ chúng ta đánh lui ma tộc, thành lập hoàn toàn mới Triệu gia sau đó, muốn làm chuyện thứ nhất, chính là thủ tiêu mẹ con các ngươi Triệu phủ, để tránh cho chúng ta Triệu thị nhất mạch bôi đen. Đáng ghét. Các trưởng giả trước khi rời đi, còn miễn cưỡng duy trì khách khí, nói cái gì chờ bọn hắn thành công sẽ dịu dắt bọn hắn. Hiện tại thật được thế, liền lộ ra xấu xí diện mục, tuyên bố muốn đem bọn hắn Triệu phủ cho thủ tiêu. Ngươi thuyết khách khí không khách khí. Đám này lão giả. Ta đã sớm nói, nữ nhân không thể chủ nhà, ai? Ngươi xem một chút, chúng ta đều như vậy trợ giúp bọn hắn, mẹ con các nàng vẫn là không biết tốt xấu, nhất định phải chết tại thính tuyết lâu cây to này bên trên. Bọn hắn là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Đức Cao vọng trọng trưởng giả, thất vọng thở dài, nói, Triệu Phi Nga, ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Lọt vào đã từng tộc nhân 5 lần 7 lượt châm trọc khiêu khích, dù cho là tượng đất cũng có hỏa khí, Triệu Phi Nga chố mắt nhìn, nói thẳng, chúng ta đi nhìn. Đức Cao vọng trọng trưởng giả lắc đầu, còn cần nhìn sao? Đại cục đã định. Còn lại các trưởng giả, đều đối Triệu Phi Nga mẫu nữ ném đi cười nhạo thanh âm. Bọn hắn tại Triệu Phi Nga dưới trướng, từ xưa tới nay, đều ở tiếp nhận người khác chỉ trích. Nói Triệu gia nam nhân đều chết sạch, cần nhờ nữ nhân tới đứng ra. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng có thể thoát khỏi Triệu Phi Nga, làm sao không mở mày mở mặt. Đi! Đức Cao vọng trọng trưởng giả hiệu lệnh phía dưới, xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp võ giả, thẳng hướng Lương Vương Phủ. Lưu lại tức giận đến sắc mặt đỏ lên Triệu Phi Nga mẫu nữ. Triệu Phi Nga hung hăng đóng cửa lại, sắc mặt bình tĩnh trở lại phòng nghị sự. Tố Hinh thần tình lạnh nhạt, bị khinh bị rồi. Cái trước miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có. Tố Hinh giống như cười mà không phải cười, Triệu gia chủ, đi sắt đằng sau tốt lâu chủ, xa so với ngươi vì Lương Vương hiệu lực mạnh gấp trăm lần. Đối với cái này, Triệu Phi Nga đắng chát cười một tiếng. Minh bạch sự tình, các trưởng giả tuyệt đối phải lập xuống bất thế đại công, trở thành Lương Vương nể trọng đối tượng. Bọn hắn tùy tùng thính tuyết lâu, đại khái thật chỉ có thể làm nhị đẳng gia tộc đi, hướng tới trước một bước, vô cùng khó khăn. Chương 1767, ngự giá thân trinh. Lúc đó, Lương Vương phủ phụ cận nhân loại cường giả số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt. Hết thể đều như là Triệu Phi Nga phán đoán, nhân loại cường giả căn bản chống đỡ không đến 2 ngày, nhiều lắm là 1 ngày mà thôi. Từ khi Triệu Phi Nga rời đi nửa ngày, nhân loại võ giả số lượng dùng cấp số nhân tốc độ suy giảm, các nơi phòng ngự liên tục bại lui. Các ma tộc thận trọng từng bước một dựa sát vào cùng vây quanh, thôn vệ tàn sát chống cự đại quân loài người. Lương Vương phủ bên trong, kim sắc cố kiệu trong phòng vừa đi vừa về du động, có thể thấy được Lương Vương phập phồng không yên. Triệu Phi Nga đâu? Vì cái gì vẫn chưa về báo cáo? Lương Vương quát. Ngoài cửa thị vệ trong lòng e ngại, nơm nớp lo sợ nói, hồi bẩm Lương Vương, Triệu đại nhân vẫn chưa về. Bên ngoài đâu, tình huống bên ngoài như thế nào? Lương Vương lại hỏi. Thị vệ kia nói, hồi bẩm Lương Vương, chúng ta chỉ còn lại không tới 3 vạn cường giả còn tại ương ngạnh chống cự. 3 vạn. Lương Vương tâm hung hăng trầm xuống. Ban đầu thời điểm, Lương Vương phủ chung quanh cường giả số lượng nhiều đạt 20 vạn. Ma tộc 10 vạn đại quân đánh tới, đi qua mấy ngày chém giết, càng đem đại quân loài người chém giết phải chỉ còn lại không đủ 3 vạn. Trái lại ma tộc số lượng, thương vong rất ít, đến nay vẫn có tiếp cận 10 vạn binh lực. Dùng ma tộc hơn xa tại nhân loại thực lực mà nói, 3 vạn binh sĩ có lẽ ngay cả nửa ngày đều nhịn không được. Cái này Triệu Phi Nga. Ta liền biết nàng không đáng tin cậy. Lương Vương tức giận đến tại kim tiệu bên trong mặt hung hăng quẳng đồ vật, giận dữ hét, nàng là hạ khinh trần người, làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì ta làm việc. Bản Vương chết liền thôi, nếu như vượt qua một kiếp này, nhất định muốn nữ nhân kia trả giá đắt. Xem đi. Chính như Triệu Phi Nga đoán trước, Lương Vương không có khả năng chân tâm thật ý đối đãi Triệu Phi Nga. Đơn giản là ngay miệng không người có thể dùng, mới bất đắc dĩ trọng dụng Triệu Phi Nga, các loại an toàn, Lương Vương cái thứ nhất muốn xử trí chính là Triệu Phi Nga. Binh binh bang bang. Giết. Nghĩ cách cứu viện Lương Vương. Giết đi vào. Đột nhiên, tiếng giết nổi lên bốn phía. Các ma tộc kêu rên thanh âm, đột nhiên tăng lên. Lương Vương tinh thần đột nhiên chấn động, nói, mau đi xem một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bọn thị vệ lập tức trèo cao nhìn xa, xem xét phía dưới, vui mừng quá đội hồi báo, hồi bẩm Lương Vương, là các lớn nhỏ gia tộc các cường giả đến đây cứu viện. Đến bao nhiêu người? Lương Vương không kìm được vui mừng, thầm nghĩ là Triệu Phi Nga cứu viện đến đây. Thị vệ vội vàng nói, đếm không hết, ít nhất có hơn 100 vạn. Có cái này 100 vạn đại quân, bọn hắn đánh bại ma tộc, ở trong tầm tay A. Ma tộc gian nan khổ cực, nháy mắt giải trừ. Nhưng mà, vốn là ngạc nhiên Lương Vương, trên mặt ý mừng nhưng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, trầm giọng nói, ngươi xác định có 100 vạn. Vị kia thị vệ coi là Lương Vương thật cao hứng bừng bừng đáp lại, chỉ nhiều không ít. Kim kiệu bên trong, lâm vào một mảnh trầm mặc. Một cái Triệu Phi Nga, liền có thể triệu tập đến dòng dã 100 vạn cường giả. Đây cũng không phải là vẹn vẹn bằng vào một cái kim khiến liền có thể làm được. Duy nhất có thể để giải thích chính là, Triệu Phi Nga năng lực cực kỳ xuất chúng. Nếu như cho dạng này người cơ hội, đợi một thời gian, nàng có thể hay không đăng cao nhất hô, lại đưa tới 100 vạn trong thành gia tộc cường giả, lật đổ Lương Cảnh Vương thất thống trị đâu. Không thể không nói, Lương Vương nghi kỵ chi tâm, thực tế quá nặng quá nặng. Dưới mắt trước mắt, lại còn quan tâm hắn người trung thành, còn lo lắng công cao chấn chủ. Đáng tiếc, đối với cái này hoàn toàn không biết các trưởng giả, xuất lĩnh 100 vạn võ giả, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Ngay tại ương ngạnh chống cự 3 vạn Lương Vương phủ cường giả, vui mừng quá đỗi, cùng 100 vạn đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp, đúng không đủ 10 vạn đại quân triển khai tuyệt địa rào sát. Đại khái những cái kia ma tộc đại quân cũng không có dự liệu được, sau lưng sẽ xuất hiện dòng dã 1 triệu nhân loại võ giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liền lâm vào 2 phe giết chóc hoàn cảnh, binh sĩ cấp tốc thương vong. Rút lui, rút lui. Ma tộc đại quân thủ lĩnh, dùng ma tộc ngôn ngữ hoảng hốt vội nói. Thế là, còn sót lại 5-6 vạn ma tộc đại quân, xông ra vây quanh, thành công đào tẩu. Ha ha ha. Chúng ta thắng. Ma tộc không gì hơn cái này. Các trưởng giả kích động không thôi, chiến tranh so trong tưởng tượng tới dễ dàng hơn, càng thêm nhẹ nhõm. Đức cao vọng trọng trưởng giả, lập tức xuất lĩnh mấy cái trưởng giả, cùng một đám gia tộc thủ lĩnh tiến đến Lương Vương phủ, yết kiến Lương Vương. Chúng thần khấu kiến Lương Vương, cứu giá chậm trễ, mời Lương Vương thứ lỗi. Trưởng giả mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chi sắc. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn là kích động. Lương Vương nao nao, nói, các ngươi là. Trường giả liền đem đầu đôi sự tình từng cái giảng thuật, Triệu Phi Nga lâm nguy vứt mạng, là đối Lương Vương bất trung, thần tự sẽ dùng gia pháp xử trí nàng. Kim tiệu bên trong, trầm mặc một hồi lâu. Lương Vương ánh mắt lấp lóe, vốn cho rằng là Triệu Phi Nga gây nên, không nghĩ tới là Triệu Phi Nga tộc nhân. Mấy lao giả này, không phải nhất gia chi chủ, vẹn vẹn dựa vào hắn một cái lệnh bài, liền có thể hiệu lệnh nhiều người như vậy. Bọn hắn so Triệu Phi Nga còn nguy hiểm hơn. Một sợi sắc cơ, ở trong mắt Lương Vương chợt lóe lên, đương nhiên, ngoài mặt vẫn là phi thường hòa nhã, cười nói, các ngươi đều là đại công thần. Mau mau xin đứng lên. Các loại ma tộc lui binh sau đó, bản vương muốn trùng điệp ban thưởng các ngươi. Lương Vương nói. Mấy cái trưởng giả cười đến trên mặt đều nở hoa. Quả nhiên, Lương Vương đạt được bọn hắn cứu viện, từ đây muốn trùng điệp thưởng thức bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra được, làm hết thể bình định, bọn hắn thành lập hoàn toàn mới Triệu gia, chính là Lương Cảnh bên trong, số 1 siêu cấp gia tộc. Đa tạ Lương Vương. Đức cao vọng trọng trưởng giả kích động nói, mời Lương Vương phân phó, chúng ta nguyện vì Lương Vương xông pha khói lửa. Không chối từ. Lương Vương vươn người đứng dậy, kim tiệu lơ lửng giữa không trung, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vô biên chiến ý, hiệu lệnh đại quân, phản công ma tộc. Bản vương muốn ngự giá thân chinh. Vâng. các trưởng giả lập tức đi theo Lương Vương, cùng kia trăm vạn cường giả tụ hợp, giết ra Lương Vương phủ. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp đại quân, ngày càng ngạo nghễ, gặp gỡ nhỏ cô ma tộc binh sĩ, trực tiếp xuất thủ liền đổ diện. Những cái kia đang cùng một ít gia tộc chiến đấu ma tộc, phàm là gặp gỡ cái này bệnh thành một sợi dây thừng nhân loại võ giả đại quân, tất cả đều hủy diệt. Đương nhiên, bọn hắn hung hãn sức chiến đấu, cũng làm nhân loại cường giả xuất hiện to lớn thương vong. Thường thường giết chết một cái ma tộc, muốn chết mất 7-8 người tộc, thương vong tỷ suất dị thường cách xa. May mắn là, bọn hắn mênh mông thanh thế, dẫn tới phản kháng các gia tộc gia nhập, làm đối phương từ đầu tới cuối duy trì tại trăm vạn quy mô. Không ngừng có cường giả vẫn lạc, lại không ngừng có cường giả một lần nữa gia nhập. Đội ngũ một đường trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng ma tộc đầu nguồn, Vũ Thị Nhất Mạch. Nơi đây, chính là ma tộc xâm lấn bắt đầu. Đại lượng ma tộc cường giả đều hội tụ ở đây, tiêu diệt bọn hắn, chẳng khác nào tiêu diệt ma tộc sinh lực, còn lại ma tộc, đem không có thành tựu. Khi bọn hắn tiến đến lúc, mới phát hiện, ngày xưa Vũ Thị Nhất Mạch đã bị thành lập thành một tòa cự đại vô cùng quân doanh. Trong trong ngoài ngoài, tất cả đều là lít nha lít nhít hồng nhãn ma tộc. Trong đó, trên bầu trời còn lơ lửng mấy cái màu trắng bạc con mắt ma tộc. Chương 1768, liều chết nhất chiến. Mà tại Vũ Thị Nhất Mạch trong phủ đệ ương, một đoàn kinh người đen nhánh ma vân, đang không ngừng phun ra nuốt vào, tản ra kinh người ma tính. Lương Vương Kim Tiệu đằng không mà lên, hắn căm tức nhìn Vũ Thị Nhất Mạch phủ đệ, giận không kèm được, Vũ Hóa Long. Cút ra đây. Siêu. Chỉ nghe một trận cuồng phong thổi qua, Vũ gia phủ đệ trên không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn thân mang trường bào màu xanh lam, hai tay khép tại trong tay áo, một bộ bình tĩnh chi sắc, khóe miệng khẽ nhếch nói, nha, đây là ai đến rồi? Lương Cảnh chi chủ. Lương Vương hai mắt meo lại, cấu kết ma tộc, tội nên diệt tộc. Vũ Hóa Long khí định thần nhàn, cái gì ma tộc, nhân tộc, không đều là thiên hạ sinh linh sao? Ai đến trưởng quản đại lục, kỳ thật đều như thế. Loại này nhân tộc chủ nghĩa hư vô lý do thoái thác, khiến Lương Vương xem thường. Các ngươi Vũ gia, từ trên xuống dưới, tất cả đều là đồng dạng mặt hàng A. Lương Vương nói, ta thật hối hận, không có trả giá bất cứ giá nào, đem các ngươi Vũ Thị Nhất Mạch cho trừ diện. Vũ Hóa Long thản nhiên nói, Lương Vương, đây hết thể sai lầm đều tại ngươi A. Chính là bởi vì ngươi hồ đồ vô năng, để Lương Cảnh mục nát mà hắc ám, cho nên ta mới mời ma tộc nhập quan, cho chúng ta Lương Cảnh một cái hoàn toàn mới tương lai A. Ta là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, là vì bách tính chờ lệnh. Vô sỉ ngôn luận, khiến Lương Vương khí cười. Nói bậy nói bạ. Lương Vương nói, bản vương chính là Lương Cảnh chi chủ, là thiên hạ chính thống, toàn tâm toàn ý vì Giang Sơn xã tác, vì bách tính suy nghĩ, người Vũ Thị Nhất Mạch mới là Lương Cảnh ưu ác tính. Được nghe lấy Lương Vương cùng Vũ Thị Nhất Mạch lẫn nhau chỉ trích, đến đây 1 triệu nhân loại võ giả, tất cả đều thần sắc quái dị. Bọn hắn đều có một loại ảo giác, một màn trước mắt, không phải giống như cực hai đầu ác khuyển lẫn nhau mang sao. Quả thật, Vũ Thị Nhất Mạch không phải đồ tốt, có thể ngươi Lương Vương chính là cái gì món hàng tốt. Một đời chiến thần Hạ Khinh Trần, bị buộc rời đi Trung Vân cảnh sự tình, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Buồn cười là, cả hai còn luôn mồm, chính mình là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Bất quá, nếu không phải muốn lựa chọn một cái, bọn hắn đứng tại Lương Vương lập trường. Tốt xấu Lương Vương trước mắt người đại biểu tộc, Vũ Thị Nhất Mạch đâu? Đã đại biểu ma tộc lợi ích. Cùng các ngươi Vũ Thị Nhất Mạch, đã không có lời nào có thể nói. Lương Vương giơ lên cao cao tay phải, bóp thành nắm đấm, ta hiện tại tuyên bố, Vũ Thị Nhất Mạch cấu kết ma tộc, tội nên tru diệt cửu tộc. Mấy vị trưởng giả vung tay hô to, tru sát Vũ Thị Nhất Mạch, người người đều có trách nhiệm. Giết! Giết! Tiếng giết rung trời, trăm vạn nhân tộc cường giả, trùng trùng điệp điệp tràn vào Vũ Thị Nhất Mạch phủ đệ, khởi xướng tuyệt địa phản kích. Vũ Hóa mắt rồng lộ một chút thương hại, ngay cả cùng người nào tại chiến đấu cũng không biết, dạng này phản kháng, là thật đáng buồn lại phí công. Thoại âm rơi xuống, Vũ thị nhất mạch phủ đệ đại môn, ầm vang mở rộng. Từ đó cất bước mà ra 4 vị ngân nhãn ma tộc, cùng 100 vị con mắt mang theo bạch sắc ma tộc, còn có 10000 con mắt đỏ sẫm ma tộc. Dùng đi qua chiến đấu kinh lịch đến xem, ngân nhãn ma tộc thực lực, tương đương với nhân loại đỉnh cấp đại nguyệt vị, mang theo bạch sắc ma tộc nên là sơ kỳ đại nguyệt vị, đỏ sẫm hẳn là trung nguyệt vị hậu kỳ. Như thế đội hình, toàn bộ lương cảnh bên trong tất cả cùng cao thủ cấp bậc, cộng lại, đều xa xa không kịp. Lực lượng cá nhân là yếu ớt, cho nên mạnh hơn võ giả, tại thật lớn trong chiến tranh cũng khó khăn đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng, nếu như cường đại võ giả, cũng có khổng lồ số lượng lúc, lực lượng cân bằng liền đánh vỡ. Thực lực cao hơn nhiều đại quân loài người các ma tộc, gào thét một tiếng. Tiếng gầm như hồng, hóa thành đả kích cường liệt sóng, lại riêng là đem 10000 nhân tộc đại quân phía trước nhất một nhóm người, cho sinh sinh chấn té xuống đất. Thực lực yếu tại chỗ tử vong, thực lực mạnh màng nhị đánh vỡ, hai lô thai mất thông chảy máu. Chưa nhất chiến, bọn hắn nhân tộc liền lọt vào bị thương không nhẹ. Cái này khiến người phía sau tộc các đại quân, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt nhóm này ma tộc cường giả, cùng bọn hắn trước đây tao ngộ hoàn toàn không giống, nhiều người cũng chưa chắc có thể hình thành hữu hiệu ưu thế. Lương Vương sắc mặt tâm trầm, hét to nói, bọn hắn chính là ma tộc hạch tâm chủ lực, tiêu diệt bọn hắn, ma tộc không đánh mà lui. Lời này, lập tức khích lệ bọn hắn. Bọn hắn một mực lo lắng, sẽ lâm vào không ngừng không nghỉ trong chiến tranh, nhưng nếu có thể đem ma tộc hạch tâm tiêu diệt, sau trận chiến này liền đại cục đã định. Cho nên cứ việc sợ hãi, bọn hắn vẫn là kiên trì, lấy dũng khí xông tới. Giống hơn 10000 ma tộc cường giả đỉnh cao, cũng xuất thủ. Đúng như là Lương Vương nói, bọn hắn tất cả đều là ma tộc hạch tâm tinh nhuệ, là lần này ma tộc xâm lấn trong nhân loại, nhất là trung kiên lực lượng. Nếu như bọn hắn bị tiêu diệt, ma tộc sẽ thành 5 bè 7 mảng, lui bại là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bọn hắn có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Làm sao Tây Cương đại địa, 20000 ma tộc đại quân, trừ âm ma bên ngoài, ít có cao thủ ma tộc? Bởi vì tất cả cao thủ đều bị triệu tập đến nơi đây, tập trung ma tộc toàn bộ lực lượng, chu diệt Lương Châu thành tất cả cao thủ. Bọn hắn vì thế mà tồn tại, sao lại e ngại nhân loại cường giả tạo thành đại quân? Frank! Từng đạo nhanh đến cực hạn cao lớn tàn ảnh, nháy mắt xông vào trong đám người. Bọn hắn không chỉ có thân thể cao lớn, thể phách cường kiện, trọng yếu hơn chính là bao quát 10000 đỏ sẫm hai mắt ma tộc ở bên trong, bọn hắn vậy mà đều là trải qua cải tạo ma tộc. Tất cả đều có được ngân nhãn ma tộc đáng sợ như vậy thiên phú. Khác biệt chính là, bọn hắn nhân tạo thiên phú, cũng không có ngân nhãn ma tộc cường đại như vậy mà thôi. Song phương giao thủ một cái, kết liễu liền có thể nghĩ mà biết. Mỗi một cái ma tộc xông vào trong đám người, đều như là hổ vào bầy dê. Một sĩ binh liền có thể ném lăn chung quanh một mảnh. Thời gian trong nháy mắt, liền có 50000 nhân loại cường giả thảm liệt mà chết. Đây đối với toàn quân sĩ khí đả kích cỡ nào chi đại, có thể nghĩ. Lui. Có lòng người sinh sợ hãi, bắt đầu lui lại. Có thì trơ mắt nhìn lấy mình tộc nhân bị ma tộc binh sĩ tàn nhẫn giết chết, không dám lên trước, chỉ vây quanh ở bên ngoài đánh xa. Kể từ đó, ma tộc binh sĩ sĩ khí càng tăng lên, sát phạt bén nhọn hơn. Triệu Phi Nga dự tính ban đầu là tốt, đủ thấy dân gian lực lượng đối kháng ma tộc đại quân. Có thể nàng xem nhẹ một điểm, đó chính là, những người này chiến đấu tố chất, kém xa chân chính quân đội. Giữa bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phối hợp, tất cả đều là từng người tự chiến, cũng khuyết thiếu chiến thuật, càng khuyết thiếu binh sĩ trước khi chết một kích anh hùng khí khái. Vì cái gì Tây Cương chiến trường, nhân loại binh sĩ có thể một lần nữa tỉnh lại sĩ khí? Đó là bởi vì, có cái này đến cái khác nhân tộc binh sĩ, vì đánh giết ma tộc xuất đầu sọ vẩy nhiệt huyết, dùng tính mạng của mình thuyết minh nhân tộc tất thắng vĩ đại tín nhiệm. Như thế, Tây Cương đại quân mới hung hãn không sợ chết, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Nhìn lại trước mắt, đều là lâm thời tổ kiến mà thành từng cái gia tộc cường giả, bọn hắn cũng không ra quốc khái niệm, chỉ nghĩ càng nhiều bảo toàn chính mình. Cho nên lúc chiến đấu sợ hãi rụt rè, không có người nào nguyện ý xuất đầu sọ vẩy nhiệt huyết, không tiếc sinh mệnh nhất chiến. Kết liễu liền dẫn đến, sĩ khí càng ngày càng yếu, đến mức xuất hiện lui binh. Không cho phép lui. Chúng ta thắng ở số lượng, nhất định phải liều chết nhất chiến, tiêu diệt bọn này ma tộc hạch tâm. Lương Vương nhìn chung toàn cục, phát hiện đại quân loài người không ổn, lập tức cao giọng quát. Chương 1769, sớm có dự mưu. Các trưởng giả cũng tại đại quân sau đó, giật ra cuống họng gào thét, chiến. Chúng ta chỉ có thể tiến, không thể lui. Đáng tiếc, Lương Vương uy nghiêm, sớm tại trôi qua một năm thời gian bên trong, bởi vì Hạ Khinh Trần sự kiện mà quét rác. Nếu như nói Lương Cảnh bên trong, còn có một người nguyện ý vì cho Lương Vương liều chết hiệu lực, thần phục với hắn uy nghiêm. Như vậy, người kia nhất định là kẻ ngu. Là người đều biết, Lương Vương là dung không được công thần. Lúc trước, Lương Vương lạnh lòng người cách làm, đến hôm nay rốt cục xuất hiện ác quả. Không ai nguyện ý vì Lương Vương hy sinh. Đại quân ý chí dao động, bắt đầu xuất hiện một nhóm lại một nhóm rút lui người. Phía trước cường giả không có hậu phương chi viện, lập tức lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, cũng bắt đầu sinh thoái ý. Tuần hoàn ác tính phía dưới, toàn bộ đại quân rất nhanh đều xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Cái gọi là binh bại như núi đổ, đúng là như thế. Rõ ràng còn có thể chống cự, lại bởi vì ý chí sụp đổ mà toàn quân đại bại. Không muốn lui, không muốn lui. Lương Vương gấp đến đỏ mắt con người, chính mình nhảy vào chiến trường, một trưởng giết chết một cái đồ sắt nhân tộc Hồng Nhãn Ma tộc. Nhưng, cục bộ cải biến, căn bản là không có cách cứu vãn đại cục. Chính như Tây Cương 200 vạn ma tộc đại quân, rõ ràng có thể tiếp tục cùng nhân tộc nhất chiến, có thể kết liễu, tất cả đều bởi vì ý chí băng tán mà lựa chọn đầu hàng. Ma tộc một phương sĩ khí đại trấn, tàn phá bừa bãi cười cuồng giết nhân tộc cường giả. Những nơi đi qua, tiên huyết trùng thiên, tàn chi phủ tạng bắn tung tóe, máu tanh tràng cảnh, rốt cục triệt để dao động quân tâm, còn lại nhân tộc cường giả nhóm, bỏ xuống hơn 10 vạn nhân loại cường giả thi thể, quay người chạy trốn. Ma tộc các cường giả, thì ở phía sau rít lên lấy truy sát. Nam võ giả tại chỗ giết chết, nữ liền cướp về xem như chiến lợi phẩm. Trên không quan sát mà đi, nhân tộc cường giả bị chỉ có 1% phe mình ma tộc đại quân, truy sát đến đánh tơi bời. Cái này, hẳn là lịch sử loài người bên trên, lớn nhất cường giả tan tác. Cái này ngắn gọn nhất chiến, chú định Lương Cảnh thế cục. Lương Cảnh, xong. Lương Vương lâm vào kiệt tê nội tình bên trong điên cuồng bên trong, gào thét hô to, giữ vững. Tất cả đều giữ vững. Không cho phép lui. Có thể, không có người nào nguyện ý lưu lại, dùng sinh mệnh đến thủ hộ Lương Vương Giang Sơn. Lúc trước Hạ Khinh Trần thủ hộ qua, kết cục như thế nào? Cuối cùng, chỉ còn lại Lương Vương cùng số ít người còn tại kiên trì. Có thể cho dù bọn hắn, đều vừa đánh vừa lui. Lương Vương, đi nhanh đi, đại thế đã mất. Nếu ngươi không đi, những cái kia ma tộc cường giả liền muốn vây quanh tới. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta đi thôi. Đi. Đi tới chỗ nào? Thân là nhất cảnh chi chủ, một khi chạy ra vương đô, tiện ý vị Lương Cảnh luân hãm. Hán, muốn thành vong quốc chi quân. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Hạ Khinh Trần. Nếu như lúc trước nghe các vị cung chủ đề nghị, nếu như mình chịu tha thứ rộng lượng một số, nếu như mình trọng dụng Hạ Khinh Trần. Có vị chiến thần này tại, hắn sẽ rơi vào như thế tình cảnh sao? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lương Vương ngậm lấy bi phẫn, nước nở nói, rút. Một tiếng hiệu lệnh, còn tại kiên trì các cường giả, rốt cục có thể rút lui. Vũ Hóa Long quan sát đại địa, nhếch miệng lên nồng đậm giọng niệm ai, các ngươi muốn đi thì đi sao? Làm ta Vũ Phủ là địa phương nào? Ầm ầm. A. Chạy mau a. Sau lưng ma tộc đại quân tụ tập tới. Thách ra chạy, có thể đi một cái là một cái. sụp đổ mấy chục vạn nhân loại cường giả đại quân, tuyệt vọng phát hiện, các nơi đều nối liền không dứt vọt tới ma tộc đại quân. Bọn hắn bốn phương tám hướng, đem nhân tộc cường giả đường lui tất cả đều ngăn chặn. Không chỗ có thể đi, khắp nơi đều là ma tộc đại quân. Bọn hắn sớm có dự mưu, chúng ta mắc lửa. Nguyên lai, bọn hắn trùng trùng điệp điệp thẳng hướng vũ phủ, ma tộc một phương đương nhiên phải đến tình báo, đồng thời lập tức khẩn cấp điều địa phương còn lại ma tộc. Để bọn hắn từ bỏ tiến đánh gia tộc, có thể tụ đến, lập tức hướng vũ phủ tụ hợp. Như thế, mới có trùng trùng điệp điệp ma tộc binh sĩ giết trở lại tới. Thô sơ giản lược nhìn lại, ma tộc đại quân số lượng càng có 30 vạn. Đại đa số ma tộc binh sĩ vẫn là bị từng cái gia tộc cho dây dưa kéo lại, không thể phục mệnh đến đây. Nhưng dù cho như thế, 30 vạn ma tộc đại quân, đối 800.000 người loại cường giả vẫn là tạo thành uy hiếp chí mạng. Phải biết, những này ma tộc trong đại quân, thế nhưng là có được không ít hồng nhãn ma tộc, đại biểu thực lực đạt tới trung nguyệt vị cấp độ. Như thế một chi cường đại ma tộc chủ lực, sức chiến đấu so kia một vạn ma tộc hạch tâm, sợ là cũng sẽ không yếu mấy phần. Nhất thời, tan tác nhân loại đại quân lại lùi bước đến vũ phủ trước mặt, lọt vào ma tộc đại quân cùng ma tộc cường giả song trọng giáp công. Va chạm lẫn nhau nháy mắt, nhân tộc thương vong lập tức điên cuồng tiêu thăng. Nay chỗ nào là cái gì chiến đấu, rõ ràng là ma tộc đối với nhân loại cường giả đơn phương đồ sát. Giống một đám mổ heo lão, tại chém giết dưỡng thuộc heo mập đồng dạng. Mặc dù có cá biệt cường giả phát ra hữu hiệu phản kích, nhưng đối với toàn bộ chiến trường mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhân loại cường giả số lượng, hơn vạn giảm mạnh, từ trên không nhìn lại, mắt trần có thể thấy nhân loại cường giả số lượng dùng kinh khủng xu thế, từng mảng lớn đổ xuống. Lương Vương, các đại gia tộc các cường giả, tất cả đều phát ra tuyệt vọng la lên. Có thể thương thiên vô tình, đại địa trầm âm, không có người đồng tình bọn hắn. Chỉ là dùng trầm mặc, nhìn chăm chú nhân loại cường giả tiêu vong, nhìn chăm chú sắp bao phủ lương cảnh đại địa, sắp bao phủ toàn bộ đại lục hát cám. Vũ Hóa Long thư thái ngửa đầu nhìn trời, lo lắng nói, ẩn nhẫn 20 năm, rốt cục đại cục đã định. Vì một ngày này, Vũ gia chuẩn bị trọn vẹn 20 năm, rốt cục thành công. Bất quá, Vũ Hóa Long dư quang đống nhiên thoáng nhìn một đóa không giống bình thường đám mây. Kia đám mây, không giống còn lại đám mây, trầm ung dung phiêu đãng, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng về vũ phủ đen nghịt đánh tới. Đám mây càng ngày càng gần, Vũ Hóa Long mới phát hiện, kia đám mây diện tích lớn kinh người. Thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất có Lương Châu thành 1/10 lớn như vậy. Các cạc. Rốt cục, khi thấy rõ người đến, Vũ Hóa Long có chút kinh ngạc. Kia vậy mà là số lượng nhiều đạt 100 vạn phi cầm đại quân. Với tư cách khuyết thiếu yêu thú lưỡng cảnh, phi cầm yêu thú thưa thất vô cùng, to như vậy lưỡng cảnh, ngay cả một chi phi cầm đại quân đều tổ kiến không dậy. Dưới mắt lại đột nhiên xuất hiện 100 vạn phi cầm đại quân. Bọn họ nơi nào đến? Càng làm Vũ Hóa Long có loại không ổn dự cảm là, cầm đầu một nhóm phi cầm trên thân, lại riêng phần mình đều đứng vững toàn thân trường bào màu đen, không nhìn thấy chân dung to lớn sinh linh. Thu! 100 vạn phi cầm yêu thú trùng trùng điệp điệp lao xuống mà đến. Mục tiêu của bọn hắn, chính là 30 vạn truy sát mà đến ma tộc đại quân. Ma tộc cường hãn, nhưng tổng cường hãn bất quá thể phách trời sinh cường đại yêu tộc A. 100 vạn phi cầm vẫn là dùng hung hãn không sợ chết phương thức, lao xuống cấp tốc đánh thẳng tới. Nháy mắt, hàng trước ma tộc đại quân liền bị xé nát lồng ngực, có bị với lên bầu trời, bị mấy cái hung hãn phi cầm cho xé rách phân thây. Dũng cảm tiến tới ma tộc đại quân, lập tức bị 100 vạn phi cầm đại quân cho tách ra, không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Thấy cảnh này, Vũ Hóa Long sắc mặt âm trầm xuống. Chương 1770, yêu tộc phát huy. Một cái ngân nhãn ma tộc chít chít hoa hoa hướng Vũ Hóa Long quát lớn. Vũ Hóa Long sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu, kia 300 cái bồi hồi không hạ phi cầm, quắc, các ngươi là ai? Một cái phi cầm bên trên, có một cái hình thể phá lệ to lớn người áo đen. Hắn chậm rãi đứng lên, giơ tay lên cánh tay, sau đó dẫn đầu nhảy xuống. Sau lưng đông đảo phi cầm bên trên, tất cả người áo đen tất cả đều tùy tùng nhảy dụng, tinh chuẩn vô cùng nhảy vào một vạn ma tộc hạch tâm tinh nhuệ trung ương. Không cần ngân nhãn ma tộc nhóm hạ lệnh, phụ cận ma tộc cường giả lập tức đối hạ xuống mà đến thần bí người áo đen phát động công kích. Trong đó, hình thể to lớn người áo đen, hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất, một cái liếc mắt ma tộc, 10 cái hồng nhãn ma tộc gầm thét lao đến. Bạch nhãn ma tộc thực lực, tương đương với đại nguyệt vị, 10 cái hồng nhãn thì là trung nguyệt vị đỉnh phong. Chiến lược như vậy, không thể bảo là nhỏ. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần, kia hình thể to lớn người áo đen, đông nhiên hóa thành một trận màu xám sương mù. Sau đó duy chỉ có mà đến bạch nhãn ma tộc cùng 10 cái hồng nhãn ma tộc, tất cả đều đình chỉ di động. Bọn hắn không nhúc nhích, duy chỉ vừa rồi vây giết tới tư thái, cũng không còn có thể động đậy. Bởi vì, đầu lâu của bọn hắn, tất cả đều không cánh mà bay. Chỉ còn lại từng đạo từ trong cổ biểu bắn ra huyết thủy, giống như suối phun, cùng nhau phun trào. T. Một màn này, Lương Vương hít sâu một hơi ba. Đây là tu vi gì, cảnh giới gì? Bọn hắn trăm vạn nhân tộc cường giả, chỉ cấp ma tộc cường giả tạo thành 10 cái hồng nhãn ma tộc tử vong mà thôi. Trước mắt không biết tên cường giả, lại vẹn vẹn chớp mắt liền làm được. Định mắt xem xét, cách đó không xa, vị kia hình thể to lớn người áo đen, tay áo run lên, từng khỏa ma tộc đầu lâu từ bên trong tung ra. Vô hình ở giữa, một cái lợi chảo xâm nhiên cự trưởng lóe lên một cái rồi biến mất. Yêu tộc. Lương Vương chấn kinh, thứ này lại có thể là một cái yêu tộc. A. Một tiếng hét thảm, chuyển di Lương Vương lực chú ý, ánh mắt của hắn quét tới. Con ngươi hung hăng co rụt lại. Phía bên phải, một cái hình thể không lớn, giống như nhân loại bình thường hắc bào cường giả, nháy mắt giết chết 20 cái hồng nhãn ma tộc, mỗi một cái ma tộc đều bị trong khoảnh khắc móc sạch trái tim. T. Đây cũng là cái gì ra hỏa? A. Tiêu thảm, không ngừng truyền đến. Cùng loại từng màn, giống như mọc lên như nấm đồng dạng tại các nơi trình diễn. Khí thế hung lệ ma tộc tinh nhuệ, danh xưng ma tộc đứng đầu nhất cường giả, tại nơi này bởi xảy ra bất ngờ người áo đen trước mặt, vậy mà không có sức phản kháng. Giống như từng khỏa mùa đông rau cải trắng, chờ lấy bọn hắn tiến lên từng thanh ném lăn. Ùng ục. Nhân loại các cường giả, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Những này là người nào? Thật đáng sợ. Nhân loại chúng ta lúc nào có dạng này một đám kinh khủng quái vật ta. Càng làm bọn hắn hơn kinh hồn táng đảm chính là, một cái ngân nhãn ma tộc chọc giận, phát cuồng lao đến. Hắn phóng xuất ra thiên phú của mình, toàn thân toát ra từng cây cốt thứ. Có cường giả nhận ra, lòng bàn chân hàn khí ứa ra. Chính là cái này ngân nhãn ma tộc, khiến nhân loại cường giả tạo thành cực kỳ to lớn thương vong. Hắn hướng nhân loại cường giả bầy bên trong nhất chiến, toàn thân cốt thứ liền nháy mắt tăng vọt 10 trượng, lít nha lít nhít, xuyên thủng tất cả phương hướng. Chỉ một chút, liền sống sờ sờ đâm xuyên hàng trăm người loại cường giả. Những nơi đi qua, không khỏi là thương vong một mảng lớn. Nhìn thấy hắn, rất nhiều nhân loại cường giả kìm lòng không được lui lại, không dám tới gần, chỉ sợ bị lan đến gần. Vừa hình to lớn yêu thú, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một tia châm chọc giọng điệu, tại trước mặt chúng ta đầy thiên phú. Ha ha! Siêu! Hình thể to lớn yêu thú, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, kia đen nhánh hắc bào ống tay áo phía dưới, thốt nhiên rỗi ra một cây đen nhánh lợi chảo. Mà cánh tay của hắn, vậy mà có thể vô hạn kéo dài. Rõ ràng cách xa nhau ngân nhãn ma tộc trên trăm trượng, cánh tay của hắn lại tại điện thạch hỏa hoa ở giữa xuyên qua. Sắc bén kia lợi chảo, hung hăng bóp, liền nắm ngân nhãn ma tộc cổ. Ngân nhãn ma tộc đại khái cũng là không nghĩ tới, cánh tay của đối phương vậy mà như thế dài, bởi vậy không có phòng bị đến, một chút liền bị nắm. Bất quá, ngân nhãn ma tộc bưu hãn, kêu lên một tiếng đau đớn, chỗ cổ lập tức bắn ra cốt thứ, ý đồ đem bàn tay của đối phương cho đâm xuyên. Nhưng mà, khiến người vô pháp tưởng tượng một màn xuất hiện. Người áo đen cánh tay, đông nhiên mọc đầy gai nhọn, không, bàn tay cũng là như thế. Những cái kia gai nhọn, nháy mắt kéo dài, giống như xạ tuyến, đem ngân nhãn ma tộc cổ cho xuyên thấu. 10 cái lít nha lít nhít bạch cốt mọc gai, mang theo tiên huyết xuyên thấu mà ra. Như thế không ngừng, tính ra hàng trăm cánh tay cốt thứ vượt qua mà đến, đem ngân nhãn ma tộc thân thể đâm xuyên. Chỉ gặp ngân nhãn ma tộc thân thể run rẩy một chút, liền đình chỉ dãy rủa. Làm người áo đen buông ra lợi chảo, ngân nhãn ma tộc tựa như một đám bùn nhão ngã trên mặt đất. Định mắt nhìn lại, ngân nhãn ma tộc đã thành một cái sàng, trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ. TTT. Nhân loại cường giả, ma tộc cường giả, tất cả đều phát ra cuồng hút hơi lạnh thanh âm. Một vị ngân nhãn ma tộc, cứ như vậy, chết rồi. Hơn nữa, còn là bị vô cùng dễ dàng đơn phương ngược sát. Tại trước mặt chúng ta loay hoay thiên phú, các ngươi thật rất vô tri. Hình thể to lớn người áo đen, áo bào chấn động, không ngừng phồng lên. Phảng phất là hắn thân thể ngay tại kịch liệt bành trướng, càng giống là có đồ vật gì, muốn từ kia một bộ hắc bào phía dưới lao ra. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính thiên phú. Người áo đen thanh âm càng ngày càng to, tựa như liền âm thanh cũng bắt đầu bành trướng. Xoẹt. Hắc bào nháy mắt vỡ vụn, một đoàn tái nhợt tàn ảnh bằng tốc độ kinh người bành trướng, qua trong giây lát hóa thành gò núi thật lớn. Đám người định mắt nhìn lại, đều tê cả da đầu. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt, vậy mà là một cái toàn thân tái nhợt cự thú. Hắn toàn thân đều cứng rắn vô cùng bạch cốt, không có huyết nhục, không có phủ tạng, chính là bạch cốt. Nếu không phải hắn trống rỗng trong hai mắt chớp động lên sáng tối chập chờn ánh lửa, chỉ sợ đều muốn coi là hắn là một cái bạch cốt thi thể mà thôi. Lão đại bản thể đều đi ra. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen cười duyên một tiếng. Đại khái là cái này ma tộc bắt chước thiên phú của hắn, chọc giận hắn đi. Một cái khác người áo đen bất đắc dĩ nói. Ma tộc các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng rút lui. Tất cả đều kinh hãi ngắm nhìn trước mắt quỷ dị cự thú. Hiện trường còn có 3 cái ngân nhãn ma tộc, bọn hắn chít chít hoa hoa gầm thét, mệnh lệnh rút lui cường giả tiếp tục bên trên. Ma tộc các cường giả kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bạch cốt cự thú. Ùng ục. Bạch cốt cự thú nhảy lên hỏa diễm hai mắt, chuyển động một chút, dọa đến những cái kia ma tộc đống nhiên run một cái. Thấy đối phương không có khác động tĩnh, lại lần nữa bước chân. Nhưng vào lúc này, bạch cốt cự thú hành động. Hắn giơ chân lên, hướng về đại địa dùng sức giẫm mạnh. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đột nhiên rung động, dưới mặt đất phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt kịch liệt tiếng vang. 3 vị ngân nhãn ma tộc sắc mặt kịch biến, vội vàng ra lệnh, chú ý dưới chân, chú ý. Xuy xuy xuy. Vừa nói xong, bạch cốt cự thú quanh thân mặt đất liền nô ra từng cây sắc bén cốt thứ. Chương 1771, ngày càng ngạo nghễ. Cốt thứ dài ước chừng 2 trượng, không chỉ có cứng rắn vô cùng, còn cực độ sắc bén, đâm xuyên dưới mặt đất tảng đá, giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Đang lúc ma tộc các cường giả do dự không dám lên lúc trước, nô ra đến cốt thứ, vậy mà dùng bạch cốt cự thú làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng cấp tốc huyết trường tăng phạm vi. Xoạt xoạt xoạt. Phương viên 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Làm đến 50 trượng lúc, ma tộc các cường giả mới nhao nhao nhảy dựng lên. Dùng bọn hắn cường đại thể phách, bật lên đến về sau, hoàn toàn có thể tránh đi chỉ là 2 trượng cốt thứ. Thế là, hùng vĩ một màn hiện ra. Trọn vẹn hơn vạn ma tộc cường giả, tất cả đều như bỏ chết đồng dạng, từ đại địa phía trên bật lên đến 50 trượng không trung. Trên mặt đất cốt thứ, đột đột đột đâm ra đến, lại một cái ma tộc đều không có tổn thương đến. Cái này khiến thần kinh căng cứng ngân nhãn ma tộc nhóm, có chút thở phào. Còn tốt, cái này quỷ dị yêu thú thực lực có hạn, không cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn. Chỉ là, đám yêu tộc bên kia lại dù bận vẫn ung dung, hoàn toàn không ý định động thủ, ngược lại dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía bầu trời ma tộc. Bọn hắn lựa chọn sai lầm nhất né tránh phương thức. Cười duyên yêu tộc nhún vai. Quả nhiên. Nhô ra đến cốt thứ, tại yên lặng sau một lát, lại đột nhiên tất cả đều đột nhiên kéo dài. Lúc đầu chỉ là 2 trượng cốt thứ, nháy mắt tăng vọt đến trọn vẹn 50 trượng, đâm về giữa không trung ma tộc cường giả. Thời khắc này ma tộc cường giả, chính là thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực thời khắc. Mắt nhìn lấy trùng trùng điệp điệp cốt thứ đâm xuyên mà đến, bọn hắn lại không cách nào kịp thời né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cốt thứ đâm xuyên mà đến. Phốc phốc phốc phốc. Bầu trời, hiện ra cực độ hùng vĩ một màn. Đến hàng vạn mà tính trưởng trưởng cốt thứ, từ sâu trong lòng đất, thẳng tắp kéo dài đến bầu trời, đem từng cái ma tộc cường giả xuyên thủng, làm bọn hắn treo thật cao giữa không trung. Ma huyết cuồng vung, kêu thảm rung trời, chưa đều chết hết các ma tộc, dãy rủa lấy vặn vẹo thân thể. Có thể cốt thứ quá dài, quá cứng rắn, bọn hắn thoát khỏi không được, lại gãy không ngừng. Tất cả đều sống sờ sờ bị đính tại giữa không trung, dần dần mất máu chết đi. Rung động một màn, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Cái này mẹ hắn đến cùng là yêu thú nào? Vì cái gì kinh khủng như vậy? Đã nói xong ma tộc thể phách cường đại đâu? Đã nói xong ma tộc am hiểu cận thân chiến đấu đâu? Làm sao tại nơi này cái yêu thú trước mặt, toàn bộ thành bã đầu? May mắn không có bị đâm trúng ma tộc các cường giả, vãi cả linh hồn rơi xuống, hai chân chạm đến mặt đất, liền vội vàng kinh hồn táng đảm bắn ra lấy bay ngược trở về. Bọn hắn sợ. Sợ dưới mặt đất lại lần nữa đâm ra kia làm bọn hắn cả đời đều khó mà ma diệt cốt thứ. Mấy cái ngân nhãn ma tộc cũng sợ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Bạch cốt cự thú, chỉ một chiêu, liền đem hơn phân nửa ma tộc cường giả đỉnh cao tất cả đều diệt sát. Chỉ một chiêu a. Chơi ạ. Ngân nhãn ma tộc nhóm chít chít hoa hoa, tất cả ma tộc cường giả tất cả đều hốt hoảng rút lui. Liền ngay cả Vũ Hóa Long đều sắc mặt trắng bệnh tùy tùng ma tộc cường giả trở về rút. Bạch cốt cự thú vô số cốt thứ đột nhiên vừa thu lại, bầu trời ma tộc cường giả, chết không chết, tất cả đều thành đá màu đen mưa, lốp bốp hướng xuống cùng tiết. Phanh phanh phanh phanh. Hùng vĩ một màn, bị trong nhân tộc người hữu tâm, dùng lưu ảnh thủy tinh phương thức bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Sau đó, bạch cốt cự thú nhảy lên hỏa diễm đôi mắt, nhìn chằm chằm mắt to cửa đóng kín vũ phủ. Đầu lâu rủ xuống, thân hình khổng lồ tiến vào dưới mặt đất. Ầm ầm. Sau đó, toàn bộ đại địa đều rung động, đồng thời, có đồ vật gì chính hướng vũ phủ nhanh chóng di động. Trên mặt đất chắp lên to lớn vô cùng gò núi, kia là bạch cốt cự thú dưới đất di động tạo thành. Chỉ bất quá, kia chắp lên gò núi càng ngày càng to lớn. Vừa xa bạch cốt cự thú thân thể. Làm đến vũ phủ trước cổng chính lúc, gò núi đã có dòng dã 100 trượng. Tương đối với hắn thân thể cao lớn mà nói, vũ phủ đã nhỏ bé không chịu nổi. Giống. Một tiếng giống to, dưới mặt đất đột nhiên nhảy lên ra một đầu 100 trượng xâm nhiên miệng lớn ba. Phải. 100 trượng. Bạch cốt cự thú vẫn là bạch cốt cự thú, nhưng hình thể so trước đó còn muốn đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn một nửa miệng lớn dưới đất, một nửa miệng lớn trên mặt đất, mở ra sau đó, hung hăng cắn về phía vũ phủ. Vũ phủ bên trong. Đại môn đóng chặt bọn hắn, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được đất rung núi chuyển. Một vị ngân nhãn ma tộc lưu lại, trên sự chỉ huy trước hồng nhãn ma tộc, ngăn trở cửa này. Không thể để cho con kia bạch cốt cự thú tiến đến. Chúng ta chỉ có mời thiếu soái xuất thủ, chu diệt phía ngoài đám yêu tộc. Một vị hồng nhãn ma tộc nói, chúng ta chống đỡ được sao? Phía ngoài bạch cốt cự thú, giống như đặc biệt lợi hại. Ngân nhãn ma tộc nói, yên tâm. Vũ phủ phối chi đại lục tối cường phòng ngự trận pháp, cùng phía ngoài lồng ánh sáng màu đen là đẳng cấp tương đương, bạch cốt cự thú nghị pha vỡ. Rất khó. Như thế, hồng nhãn ma tộc nhóm mới yên tâm chống đỡ cửa lớn, kiên quyết ngăn cản được phía ngoài tiến công. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn cúi đầu ngăn cản nhóm lúc, chợt phát hiện bầu trời âm trầm. Bọn hắn không khỏi ngửa đầu nhìn lại, đều hãi nhiên vạn phần. Chỉ gặp một cái to lớn miệng, che khuất bầu trời, ngăn trở nửa bầu trời. Tất cả ma tộc tất cả đều ngây người, tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cho dù là ngân nhãn ma tộc, đều thất thần chỉ chốc lát, ngẫu nhiên tỉnh táo lại, cố gắng chấn định nói, đừng hốt hoảng, nhân loại trận pháp sẽ bảo hộ chúng ta. Suy suy suy. Quả nhiên, làm miệng lớn tới gần vũ ra trên không, lập tức có cũng từng vô hình lồng ánh sáng thoáng hiện, bộc phát ra hỏa hoa. Miệng lớn hàm trên chạm tới lồng ánh sáng, lập tức sinh ra sáng tỏ hỏa hoa, cũng đem miệng lớn ngăn cản bên ngoài. Thấy cảnh này, tâm treo lên ma tộc các binh sĩ, hơi tốt một chút. Thật là có phòng ngự trận pháp. Ngân nhãn ma tộc thở phào, may mắn nói, không thể không thừa nhận, nhân loại có nhiều thứ, vẫn có chút sử dụng. Chỉ bất quá, chúng ta dùng nhân loại trận pháp, đến đánh bại nhân loại, không biết sau đó đám nhân loại sẽ nghĩ như thế nào đâu, ha ha. Ngân nhãn ma tộc cười, chỉ là, hắn rất nhanh cười không nổi. Bởi vì kia to lớn hàm trên chậm rãi nâng lên, mang lên vô tận cao vị trí, tựa hồ là đang ấp ủ càng cường đại hơn khẽ cắn. Đừng sợ. Đừng hoảng hốt. Hắn cắn không xuyên trận pháp, chúng ta có trận pháp đem trợ, hắn không làm gì được chúng ta. Ngân nhãn ma tộc trong lòng sợ hãi lan tràn, nhưng lại không thể không dáng chống đỡ. Hắn tin tưởng vững chắc, vũ ra phòng ngự trận pháp. Là có thể ngăn cản được bạch cốt cự thú khẽ cắn. Vâng! Miệng lớn hàm trên cắn xuống đến rồi. Tốc độ kia cực nhanh, phảng phất thiên sập, hung hăng đặt ở lồng ánh sáng lên. Loảng xoảng! Cái này cực kỳ cường hãn trận pháp, ngay cả một hơi thời gian đều không có chịu đựng. Tại bạch cốt cự thú mãnh lực cắn vào phía dưới, tại chỗ vỡ vụn. A! Các ma tộc phát ra hoảng sợ thét lên. Nhao nhao về sau rút lui. Có thể, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, dưới chân đại địa lại đột nhiên đung đưa, không, thoát ly đại địa, nhanh chóng tăng lên. Khía cạnh thị giác nhìn sang, nhưng thật ra là bạch cốt cự thú trên dưới hàm, đem gần phân nửa vũ phủ ngậm tại trong miệng, đồng thời cấp tốc khép kín. Ngân nhãn ma tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng muốn nhảy ra trong miệng lớn. Nhưng, kia miệng lớn bên trong, đột nhiên mọc ra lít nha lít nhít bạch cốt mọc gai, hóa thành răng, che kín toàn bộ khoang miệng. Chương 1772, ma tộc thiếu soái. Giao thoa tung hoành cốt thứ, đem miệng lớn bốn phía đều phong bế, làm bọn hắn trốn không thoát tới. Theo miệng lớn ầm vang khép lại, trong miệng gần phân nửa phủ đệ, tính cả các ma tộc, tất cả đều bị nghiền ép chen thành một đoàn. Như thế không ngừng, lít nha lít nhít răng. Đem trong miệng hết thể toàn bộ xuyên thủng. Hơn ngàn hồng nhãn ma tộc, may mắn tại chỗ hóa thành thịt nát, không cảm giác được thống khổ. Xui xẻo, may mắn không chết, lại bị không chỗ răng xuyên thủng thân thể, thủng trăm ngàn lỗ chết thảm. Ngân nhãn ma tộc chính là một cây cốt thứ, từ hắn trong miệng xuyên qua, từ hạ thể đâm ra, đem nó như là sâu nướng đồng dạng đóng đinh. Hắn trong mắt, lưu lại trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. Đứng ngoài quan sát một màn này nhân loại cùng ma tộc cường giả, tất cả đều rung động. Cái này, loại này tồn tại, còn có thể chống lại sao? Rầm rầm rầm. Bạch cốt cự thú vô cùng to lớn thân thể, vượt qua vỡ vụn vũ phủ đại môn, hướng về bên trong tiếp tục tiến lên. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ yêu tộc, khanh khách một tiếng, chúng ta cũng không làm nhìn xem. Nên thu thập liền thu thập sạch sẽ đi, chúng ta vẫn chờ lâu chủ phát thưởng lệ đâu. Nàng nhất chuyển, âm trầm nhìn chăm chú về phía sau lưng tan tác 30 vạn ma tộc đại quân. Còn lại người áo đen, một bộ phận tùy tùng bạch cốt cự thú, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng vũ phủ, một phần khác thì ngậm lấy cười lạnh, giết tiến ma tộc trong đại quân. Bọn hắn thực lực, có lẽ không bằng bạch cốt cự thú, nhưng trong đó có mấy cái cũng không kém hắn. Những cái kia không bằng bạch cốt cự thú, thực lực cũng nếu không đi nơi nào, xâm nhập 30 vạn ma tộc đại quân bên trong, quả thực chính là người trưởng thành đối một đám trẻ con. Một phen tàn ngược chém giết, ma tộc đại quân quân lính tan rã. Mấy hơi thở công phu liền bị tiêu diệt 7-8 vạn, dọa đến bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có, sụp đổ chạy tứ tán. Người áo đen nhóm tách ra, đơn độc truy sát, thề phải đem còn sót lại ma tộc tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Đối với ma tộc mà nói, thế giới này biến hóa quá nhanh. Trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là xâm lấn đại lục này cường giả, tùy ý đồ sát nhân loại, làm bọn hắn run lẩy bẩy, lâm vào vô biên trong cơn ác ngộng. Chỉ trước mắt, bọn hắn lại thành người khác liệp sát đối tượng. Vẫn là không có chút nào phản kháng liệp sát. Loại thiên hạ này dù lớn, lại không còn chỗ ẩn thân khủng hoảng cảm giác, để bọn hắn sợ hãi đến cực hạn. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là, xuất thủ xa không chỉ những người áo đen kia. Còn có thật nhiều không rõ lai lịch, thân mang thống nhất phục sức người, từ các ngõ ngách đi ra đầu phố, gia nhập rảo sát ma tộc dư nghiệt hành động ở trong. Những cái kia phục sức bên trên, đều có một cái thống nhất tiêu chí, một tòa đình đài, một mảnh nói liên miên bạch tuyết. Là Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu xuất thủ. Ta dựa vào. Thính Tuyết Lâu sao là nhiều cường giả như vậy? Người hưu tâm trèo cao nhìn xa, con ngươi co rụt lại phát hiện, Lương Châu thành các nơi đều có Thính Tuyết Lâu bóng dáng. Mỗi một con phố, mỗi một cái hẻm nhỏ, mỗi một cái chiến đấu sân bãi, đều có Thính Tuyết Lâu thành viên thân ảnh tại sinh động. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Thính Tuyết Lâu thành viên, thế mà không có kẻ yếu. Tiểu Nguyệt vị cường giả chỗ nào cũng có, Trung Nguyệt vị đại năng cũng khắp nơi có thể thấy được. Sự gia nhập của bọn hắn, là đối ma tộc dư nghiệt một kích cuối cùng. Tại người áo đen phối hợp xuống, các nơi ma tộc dư nghiệt như hoa tuyết, từ nhân gian đại lục tan rã. Những người áo đen kia, cũng là Thính Tuyết Lâu thành viên. Tuyệt đối là, bọn hắn tại phối hợp Thính Tuyết Lâu người hành sự. Ta như không nhìn lầm, kêu 300 cái người áo đen, tất cả đều là đại nguyệt vị cấp bậc yêu thú A. Cái này bạch cốt cự thú, hẳn là đại nguyệt vị hậu kỳ, so Lâm Lang đảo chủ đều không thua bao nhiêu. Thính Tuyết Lâu, đến cùng là thế nào tồn tại A? Bọn hắn không phải một cái thương nhân liên minh sao? Vì cái gì ẩn giấu đi đáng sợ như thế cường giả? Một ngày này, nhất định ghi vào nhân loại trong lịch sử, trở thành ngàn năm trong lịch sử, kinh diễm nhất một bút. Nguy như chồng chứng nhân loại vận mệnh, tại Thính Tuyết Lâu sau khi xuất hiện, như vậy sửa. Là Thính Tuyết Lâu, cho nhân tộc một lần nữa kéo dài cơ hội, cho nhân tộc ngày mai, cho nhân gian đại lục một khoảng trời. Một ngày này, lại sẽ ghi khắc sử sách. Nhân loại nguyên niên 8 ngày, ma tộc 3 lần xâm lấn. Thính Tuyết Lâu hoành không xuất thế, đánh tan ma tộc. Một năm này, bị lịch sử xưng là, nghe tuyết năm. Vũ phủ. Sâu dưới lòng đất, một tòa xa hoa xe thú, dừng ở âm u sâu dưới lòng đất. Xe thú bên trong, ngồi ngay ngắn một vị nhân loại lớn nhỏ điều luyện ma tộc. Tương đối với bình thường ma tộc, hắn 10 phần nhỏ gầy, nhưng mà toàn thân trên dưới đều bắn ra lấy khí tức nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, lại có được thượng vị giả uy nghiêm. Trước người hắn, quỳ hai vị ngân nhãn ma tộc. Ngươi nói là, yêu tộc gia nhập vào rồi. Thiếu niên ma tộc, tay trái nâng cầm lên, tay phải giơ một chén lĩnh rượu, bình tĩnh tự nhiên mà hỏi. Lúc nói chuyện, sau lưng đen nhánh áo choàng, không gió phiêu động. Kia bình tĩnh thanh âm, tại âm u dưới mặt đất, lộ ra dị thường cao lãnh. Ngân nhãn ma tộc thật sâu gật đầu, vâng, thiếu soái. Thủ lĩnh cường hãn tuyệt luân, đoán sơ qua, có đại nguyệt vị đỉnh phong cấp bậc, chúng ta khó mà chống lại. Thiếu niên ma tộc không có chút rung động nào, quay đầu hỏi hướng quỷ gối một bên Vũ Hóa Long, yêu tộc xuất hiện ở nhân gian đại lục, ngươi biết không? Nghe vậy, Vũ Hóa Long thân thể run lên, vội vàng dập đầu, chưa từng nghe nói. Đại lục 100.000 năm. Yêu tộc giá lâm ghi chép lác đác không có mấy, gần nhất 100 năm càng là chưa từng tiến đến. Hắn chỉ sợ thiếu niên ma tộc trách cứ hắn. Thiếu niên ở trước mắt ma tộc, không phải người khác, chính là người xương thiếu soái tồn tại. Hắn, là lần này xâm lấn ma tộc thống soái, vẫn là lần trước xâm lấn ma tộc thống soái chi tử, thiếu soái. Lần này, hắn tự mình xuất lĩnh ma tộc đến đây, đánh vào nhân gian đại lục. Thiếu soái ánh mắt thâm thúy, lộ ra thâm trầm cùng cơ trí, ngoài ý liệu. Bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Thiếu soái hỏi. Vũ Hóa Long thần sắc bình tĩnh, hồi bẩm thiếu soái, phía ngoài ma tộc đại quân đã bị Thính Tuyết lâu đánh giết phải không sai biệt lắm. Đại thế đã mất ta. Ma tộc đại quân đều đánh mất, chỉ còn lại mấy người bọn hắn cường giả, là thống trị không được nhân gian đại lục. Thính Tuyết lâu a. Thiếu soái ánh mắt có chút giết lạnh, lâu chủ là ai? Vũ Hóa Long lắc đầu, tạm không biết rõ tình hình, vị kia lâu chủ vô cùng thần bí, đến nay không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Trôi qua một năm, tin tưởng không chỉ là hắn, tất cả gia tộc đều tại thăm dò Thính Tuyết lâu chủ. Dù sao hắn nhưng là quấy lên tam cảnh đại lục phong vân, cấp tốc quật khởi, trở thành giới kinh doanh chúa tể một phương. Dưới trướng lung lạc cao thủ, càng là vô số kể. Bây giờ, bạo phát đi ra, chấn nhiếp toàn bộ lục trầm di quốc. 300 tháng đủ cảnh giới yêu thú, đến 10 vạn nhân loại cường giả đỉnh cao, ra mặt liền thay đổi vận mạng loài người, đánh tan ma tộc xâm lấn. Cô năng lượng này, thực tế thật đáng sợ. Hư ta chuyện tốt. Thiếu soái hừ nhẹ, rượu trong tay ngọn bị hung hăng ném xuống đất, cho ta tiếp tục trà, ta muốn biết, Thính Tuyết lâu chủ là ai. Như không có hắn, Lương Châu thành chính là ma tộc chi địa, nhân gian đại lục cũng chính là vật trong bàn tay. Thế nhưng là, hết thể đều bị đột nhiên xuất hiện Thính Tuyết lâu hủy đi. Vâng. Vũ Hóa Long không yên lòng. Ma tộc đại thế đã mất, bọn hắn vũ gia nên làm cái gì? Tin tưởng không lâu sau đó, ngoại giới cường giả đều đem đánh vào đến, vũ thị nhất mạch nhất định phải nghĩ đường lui. Thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta xong rồi? Ma soái chậm rãi đứng lên, u lãnh nhìn chăm chú Vũ Hóa Long. Chương 1773, Ma thần chi tử. Người sau tâm giật mình, vội vàng chuyên chú, sợ hãi nói, không dám. Ma soái thản nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì, ta biết, không cần đến che che lấp lấp. Hắn đi xuống xe thú, chắp tay hướng mặt đất dạo bước mà đi. Vũ Hóa Long vội vàng nói, thiếu soái cẩn thận, cường giả yêu tộc ngay tại phía trên. Thiếu soái áo choàng bay phất phới, kia, ta liền chiếu cố hắn. Hắn từng cấp mà lên, từ dưới đất, đi thẳng tới trên mặt đất. Vừa ra, liền xa xa trông thấy hình thể khổng lồ bạch cốt cự thú, chính đại tứ phá hư vũ phủ, đồ sát ma tộc tinh nhuệ. Sự xuất hiện của hắn, khiến bạch cốt cự thú thân thể đột nhiên chấn động. Đột nhiên quay đầu nhìn sang. Một đôi khiêu động hỏa diễm, tản mát ra mấy phần ngưng trọng. Cộng đồng đến đây cường giả yêu tộc, cũng đều có chỗ phát giác, nhao nhao ngưng trọng tụ tập đến vạn thánh cự thú bên cạnh. Lão đại, đây là một cái cường giả yêu tộc ngưng âm thanh hỏi. Bọn hắn thân là yêu tộc, đối nguy hiểm cảm ứng phi thường nhạy cảm. Cái này đột nhiên xuất hiện gầy gò ma tộc, cho bọn hắn dị thường cảm giác nguy hiểm. Bạch cốt cự thú nặng nề ngóng nhìn ma tộc, chậm rãi nói, hẳn là đời trước vẫn lạc ma thần chi tử, ma cái thiên. T. Ma thần chi tử ba. Không người không hái hùng khiếp vía. Vẹn vẹn bốn chữ, liền khiến người không rét mà run. Thế gian thần minh hậu duệ rất nhiều, nhưng lại đều là cách xa nhau vô số đời hậu duệ, thần minh huyết mạch mỏng manh phải không đáng kể. Nhưng, ma cái thiên khác biệt. Hắn là thuần chính ma thần chi tử. Ma cái thiên. Trong truyền thuyết kia, có thể cùng thần quốc nhân tộc đệ nhất siêu cấp thiên tài đánh đồng ma giới thần thoại. Thần quốc, là nhân loại địa bàn. Ma giới, thì là ma tộc địa bàn. Trong bọn họ đều riêng phần mình có võ đạo thiên phú mạnh mẽ phi phàm siêu nhiên thiên tài. Ma giới thiên tài đại biểu, chính là ma thần chi tử, ma cái thiên. Truyền thuyết. Tu vi của hắn đã đến nửa bước nhật cảnh, đây là sự thực. Rất nhiều cường giả yêu tộc, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Không biết, thử một lần, liền biết truyền thuyết thật cùng giả. Bạch cốt cự thú bả vai lắc một cái, đại địa lập tức run rẩy. Ma cái thiên dưới chân đại địa, lít nha lít nhít nhô ra vô số gai nhọn. Mạnh như ngân nhãn ma tộc, đều bị bén nhọn cốt thứ cho xuyên thủng, nhưng mà... Làm từ ma cái thiên dưới chân đâm ra, phương viên trong vòng ba trượng cốt thứ, tất cả đều ứng thanh đứt gãy. Không có bất kỳ cái gì một cây cốt thứ, thành công từ dưới đất xuất hiện. Tất cả thò đầu ra sát na, bị lực lượng vô hình cho hủy diệt đi. Bạch cốt cự thú thần sắc ngưng trọng lên, trầm giọng nói, chỉ sợ, truyền thuyết là thật sự. Đông đảo yêu tộc đều tâm tình ngưng trọng. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không vì cái này nhân tộc hiệu lực rồi? Một cái yêu tộc trần chờ nói. Vì một kiện ngũ giai yêu loại niết khí, thực tế không có lời. Chuẩn nhật cảnh cường giả, kia ý vị cái gì? Ý vị, bọn hắn toàn bộ yêu tộc cộng lại, đều chưa hẳn có thể cùng với địch nổi. Không sai. Bọn hắn tất cả mọi người thực lực, đều khó mà địch nổi chuẩn nhật cảnh. Cái gì là nhật cảnh? Cái gì là nguyệt cảnh? Thấy bọn nó mặt chữ ý tứ liền có thể minh bạch. Nhật cảnh, bầu trời mặt trời, hết thể quang mang đều không thể che giấu trung cực lóa mắt tồn tại. Mà nguyệt cảnh, thì là mặt trời rồi thổ về sau, mới có thể hiện ra chính mình quang huy cảnh giới. Nhật cảnh trước mặt, nguyệt cảnh không có chút nào quang huy có thể nói. Dù là đối phương vẹn vẹn chuẩn nhật cảnh, đó cũng là mang theo nhật cảnh hai chữ không phải. Như thế tồn tại, tuyệt không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Đây là một kiện niết khí sự tình sao. Bạch cốt cự thú trầm giọng nói, việc này liên quan chúng ta tại yêu giới vinh dự. Phải biết, bọn hắn đã đem tin tức trả về, sẽ có hơn 800 vị đại nguyệt vị yêu tộc, chính chạy tới mảnh này nhân gian đại lục, chuẩn bị gia nhập thính tuyết lâu. Bọn hắn vứt bỏ thính tuyết lâu mà đi, những cái kia yêu tộc làm sao bây giờ? Đối kháng chuẩn nhật cảnh, ngẫm lại vẫn là có một chút hưng phấn. Vị kia chạy tới yêu kiểu cười yêu tộc, nheo mắt lại, cười khanh khách nói. Đã không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến. Hơn 300 yêu tộc cảm ứng được cường đại khí tràng, lần lượt từ 4 phương 8 hướng gấp trở về. Bọn hắn sóng vai đứng ở cùng một chỗ, cùng ma cái thiên xa xa giằng co. Là các ngươi, hư ta chuyện tốt ta. Ma cái thiên lạnh nhạt nói. Quanh thân khí lưu màu đen, đống nhiên hình thành một cỗ màu đen vòi rồng, đem quanh mình hết thể tất cả đều tung bay. Cái này khí tràng. Một vị yêu tộc hít một hơi lãnh khí, trong lúc vô hình, liền có thể chi phối thiên địa, dẫn phát thiên thai. Đây là chuẩn nhật cảnh tiêu chuẩn nha. Đại nguyệt cảnh giới cường giả, cũng có thể dẫn phát các loại thiên thai. Tỷ như sơn băng địa liệt, nham tương phun trào, hỏa sơn buộc phát vân vân. Có thể, kia nhất định phải là dùng hết toàn lực mới có thể. Mà cái thiên đâu? Bởi vì tức giận ý niệm, liền dẫn phát vô cùng bao la hùng vĩ vòi rồng. Không ít yêu tộc đã hưng phấn lại kinh hãi, mãi mãi, cùng dạng này cấp bậc so chiêu, lão tử có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng thành vấn đề đâu. Cẩn thận đi, chuẩn nhật cảnh đáng sợ, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bạch cốt cự thú trầm giọng nói, chư vị, cùng nhau ra tay đi, chớ nên ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn đứng núi chịu sào, trong thân thể bay ra lít nha lít nhít cốt thứ, tất cả đều bắn về phía ma cái thiên. Mà còn lại yêu tộc, lần lượt vận dụng chính mình cường đại thiên phú, đối nó phát động toàn lực công kích. Không có một cái yêu tộc lưu thủ, tất cả mọi người vận dụng đều là toàn bộ thực lực. Ầm ầm. Từng đạo yêu tộc thiên phú, phô thiên cái địa cuốn về phía ma cái thiên. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên phú uy lực cũng không bằng bạch cốt cự thú, có thể lượng biến dẫn đến chất biến. Nhiều như thế công kích, toàn bộ công kích tại một chỗ, tạo thành lực phá hoại, không cách nào tưởng tượng. Ma cái thiên không hề động một chút nào, dùng ánh mắt khinh miệt, ngưỡng mộ phô thiên cái địa công kích. Đối với thần ma chi tử, các ngươi yếu đuối công kích, là đối ta lớn nhất nhục nhã. Nói bóng gió, bọn hắn liên thủ công kích quá nhỏ yếu, là đối vị này thần ma chi tử không tôn trọng. Như thế khẩu khí, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Chỉ là, ma cái thiên hoàn toàn chính xác có phần này tư cách. Hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay khí lưu màu đen lượn vòng, cấp tốc ngưng tụ mà thành một cái lớn chừng ngón cái đen nhánh khối không khí. Kia khối không khí, đen nhánh vạn phần, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu, phát ra cường đại hút vào chi lực. Linh khí chung quanh, nguyệt hoa, tất cả đều bị màu đen khối không khí điên cuồng thôn phệ. Thứ phương đại khí, hiện ra từng mảng lớn trạng thái chân không. Mà lại, hút vào chi lực càng ngày càng cường đại, rất nhanh, phụ cận giả sơn, phế tích, tất cả đều bị càn quét mà đi. Khiến người kinh ngạc chính là, làm sắp đến khối không khí, sắp đánh tới ma cái thiên bản thân lúc, những vật kia lại tất cả đều bị thu nhỏ, hút vào khí lưu màu đen bên trong. Hút đi vào sát na, bất luận giả sơn vẫn là tảng đá, tất cả đều tại sát na bị xoắn nát thành nhìn bằng mắt thường không thấy hư vô hạt tròn, biến thành kia đen nhánh một thành viên. Bạch cốt cự thú trong hốc mắt hỏa diễm kịch liệt lấp lóe, yêu kiều cười yêu tộc càng là kinh hô không thôi. Đây là, đời trước ma thần truyền thừa thần thuật. Phệ thiên. Cái này, đã là thần thuật hàng ngũ, siêu việt hết thể võ kỹ cùng thiên phú. Là thần minh mới có thể có cường đại thuật pháp. Đương nhiên, ma cái thiên vẹn vẹn một cái thế gian ma, thi triển đi ra cũng không phải ma thần phệ thiên, mà là uy lực yếu bất vạn lần phiên bản thu nhỏ. Chương 1774, đơn đấu toàn bộ. Dù vậy, cũng cho thấy vô địch thiên hạ phong thái. Chỉ gặp đông đảo yêu thú thiên phú công kích, đang đến gần ma cái thiên ba trượng phạm vi lúc, tất cả đều bị hút vào kia đen nhánh khối không khí bên trong. Như bạch cốt cự thú dạng này, cốt thứ cùng tự thân kết nối yêu tộc, càng là nhận lớn lao liên lụy. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế bị nhanh trong kéo hướng đen nhánh khối không khí. Bạch cốt cự thú quyết định thật nhanh, nhịn đau chặt đứt chính mình bạch cốt, vừa mới trốn qua nhất kiếp. Mà một cái hình thể không tính lớn, dùng xúc tu công kích đại nguyệt vị yêu tộc, còn đến không kịp chặt đứt chính mình xúc tu, liền vèo một cái bị lôi đi. Ngay cả kêu thảm đều không, vị kia có được xúc tu yêu tộc liền bị cuốn tiến lớn chừng ngón cái đen nhánh khối không khí, bị nghiền thành hạt tròn. Làm công kích tất cả đều bị thôn phệ, ma cái thiên bình yên vô sự đứng ở, lòng bàn tay màu đen khối không khí lẳng lặng xoay tròn. Nó yên tĩnh, làm cả thế giới đều an tĩnh lại. Từng tôn cường hoành vô song đại yêu, tê cả da đầu ngắm nhìn màu đen khối không khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Có kia khối không khí tại, ma cái thiên đứng ở thế bất bại. Ma cái thiên ma trưởng chậm rãi nắm chặt, khối không khí biến mất, hắn nâng lên khuôn mặt, nhàn nhạt nhìn về phía đông đảo yêu tộc, hư chuyện tốt của ta, các ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt đi. Siêu! Vòi rồng vẫn tại, ma cái thiên cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận! Bạch cốt cự thú gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cốt thư đứng đấy, tiến vào phòng bị trạng thái. A, có thể hắn vừa dứt lời, liền có kêu thảm ứng thanh mà lên. Bọn hắn thuận thanh âm nhìn lại, một cái hình thể khổng lồ yêu tộc, ầm vang đổ xuống, yêu tộc trên thi thể, dẫm lên một vị áo choàng phần phật ma tộc, rõ ràng là ma cái thiên. Trong tay hắn, nắm bắt một cái so thân thể của hắn còn muốn to lớn nhảy lên trái tim. Một đám đồ ăn, cũng xứng cùng bản soái kêu gào. Ma cái thiên ngửa mặt lên trời một chảo, đem trái tim cào nát, tại chỗ uống ngừng ngực yêu huyết. Toàn thân tiên huyết, khiến ma cái thiên lộ ra càng thêm đáng sợ. Sau đó, ma cái thiên thân ảnh lại biến mất. Dùng đám yêu tộc cường đại cảm ứng, vậy mà hoàn toàn bắt giữ không đến ma cái thiên hành động quy tích. Giống. Chỉ nghe một tiếng hét thảm về sau, lại một cái xa xa khổng lồ yêu tộc cầm vang ngã xuống đất, ma cái thiên dẫm tại yêu tộc trên thi thể. Nắm lấy nàng trái tim, há miệng máu, cuốn hút tâm đầu huyết. Hút xong sau đó, miệng đầy là huyết xâm nhiên cười lạnh, cái thứ hai. Thoại âm rơi xuống, vứt bỏ trong tay chỉ còn lại một lớp da trái tim, lại biến mất. A, tiêu thảm sau đó, lại một cái cường giả yêu tộc đổ xuống. Ma cái thiên móc ra đối phương trái tim, tại chỗ ăn tươi nuốt sống, sờ sờ bờ môi tiên huyết, nết miệng, cười một tiếng. Cái thứ ba. Sau đó, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc, lại có một cái yêu tộc nộ hại. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Ma cái thiên như vào chỗ không người, cái này đến cái khác móc ra cường giả yêu tộc nhóm trái tim, tại chỗ ăn hết. Mỗi một cái đến đây yêu tộc, sớm yêu giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Mà ở nơi đây, lại như ma cái thiên điểm tâm. Bị hắn từng bước đảo lấy tim bẩn ăn sống. Má ơi, rút đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái yêu tộc sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn. Còn lại yêu tộc đều manh động thoái ý, muốn rời khỏi, từ bỏ cùng ma thần chi tử đọ sức. Cái này hoàn toàn là lưỡng chủng khác biệt cấp bậc sinh linh, không có chút nào đấu tất yếu. Kiên trì, bọn hắn vẹn vẹn cho ma thần chi tử làm miễn phí đồ ăn mà thôi. Nhưng mà, lui lại yêu tộc, trong chốc lát liền bị xé rách thân thể. Ma cái thiên xuất hiện ở sau lưng hắn, một tay lấy nàng trái tim nắm, sau đó ngửa mặt lên trời nuốt mất. Hắn liếm môi một cái, xâm nhiên ngóng nhìn đông đảo yêu tộc, muốn đi. Bản soái, để các ngươi đi rồi sao? Cách đó không xa, một cái yêu tộc dọa đến lảo đảo đến cùng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn hung hăng nuốt nước bọt, nói, ngươi muốn như thế nào? Siêu. Ma cái thiên thuấn di mà đến, một thanh nắm chặt cái này cường giả yêu tộc đầu, há miệng máu, cắn một cái đoạn hắn yết hầu, tại chỗ cuồng hút hắn tiên huyết. Kia cường giả yêu tộc từ ra sức dễ rủa đến bất lực run rẩy, cuối cùng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô quát. Một cái yêu tộc, sống sờ sờ bị hút khô. Mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía, dùng mình. Đây là người sao? Không. Hắn là ma thần chi tử, chân chính thần minh chi tử. Ma, vốn là tàn bạo bạo ngược làm một thể sinh linh, thân là ma thần chi tử, càng là như vậy. Ha ha ha ha. Ma cái thiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, kia toàn thân đấm máu dáng vẻ, để tất cả yêu tộc đều nhao nhao lui lại, sợ hãi không thôi. Ma cái thiên cười dài mấy tiếng, xa xa chỉ hướng bọn hắn. Chỗ ngón tay chỉ chỗ, đều tim đập loạn. Mắt lộ ra hãi nhiên, có trực tiếp liền hướng sau lùi gấp, chỉ sợ ma cái thiên mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Muốn mạng sống, quỳ xuống, thần phục. Muốn làm đồ ăn, đứng, chờ chết. Ba khí trùng thiên hai câu nói, rung động cửu tiêu thiên vân, cũng chấn động toàn bộ sinh linh trái tim. Vũ Hóa Long ngắm nhìn trước mắt máu chảy thành sông phủ đệ, hít sâu một cái khí lạnh, nhìn chăm chú ma cái thiên bóng lưng. Tràn ngập nồng đậm kính sợ. Hắn biết ma cái thiên thần ma chi tử thân phận, cho nên mới quỳ y để hắn. Nhưng, hắn từ xưa nay không biết, nguyên lai ma cái thiên lại đáng sợ như thế. Này chỗ nào vẫn là thế gian sinh linh. Nói là nhân gian thần đều không quá đáng a. Vốn đã sinh lòng tuyệt vọng hắn, lại lần nữa hiện lên thật sâu cuồng hỉ, nghĩ không ra, ma cái thiên một người liền có thể thay đổi càn khôn. Có hắn tại, đại lục, vẫn là ma tộc. Phù phù. Đã bị sợ mất mật yêu tộc, lập tức quỳ xuống một mảng lớn. Bọn hắn đối với Thính Tuyết Lâu, chỉ là lâm thời nhậm chức, hoàn toàn chưa nói tới độ trung thành. Đối mặt khát máu vô địch ma thần chi tử, rất nhiều yêu tộc không cần nghĩ ngợi lựa chọn thần phục. Nếu là nhân loại, có lẽ sẽ còn giảng cứu tôn nghiêm. Nhưng yêu tộc, từ trước đến nay là kẻ yếu phục tùng cường giả, bọn hắn cũng không cảm thấy thần phục cường giả là chuyện mất mặt. Từng mảng lớn yêu tộc, lần lượt lựa chọn thần phục, để tránh chính mình biến thành ma thần chi tử đồ ăn. Bạch cốt cự thú cùng nhỏ nhắn xinh xắn yêu tộc liếc nhau sau đó, lựa chọn túi đầu xuống. Toàn thể yêu tộc, từng cái thần phục. Cái này, chính là ma thần chi tử, chính là ma cái thiên ba. Hắn mới là trên trời dưới đất. Độc nhất vô nhị cái thế cường giả. Còn sót lại ma tộc các cường giả, phát ra nhiệt liệt vô cùng cuồng hô. Thiếu soái, những cái kia trốn đông trốn tây ma tộc dư nghiệt nhóm, cũng đốt lồng ngực, phát ra tàn bạo hưng phấn la lên, bọn hắn lại nhặt lên vũ khí, liếm môi bắt đầu phản công giết chóc. Nhân loại cường giả, có thể nói là tâm tình phức tạp nhất. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, sau đó lại trở lại càng sâu tuyệt vọng. Trời xanh giống như đang nói đùa, thật sâu tra tấn bọn hắn. Nhìn qua một lần nữa tụ lại ma tộc đại quân, một ít nhân loại cường giả, thậm chí nản lòng thoái chí đứng tại, ngay cả phản kháng đều từ bỏ. Bọn hắn đã chết lặng, tâm đã triệt để làm lạnh. Có thể, đúng vào lúc này, giữa thiên địa truyền đến một sợi ưu nhã nữ tử nhẹ nhàng thở dài, lâu chủ liệu sự như thần, quả nhiên. Mọi thứ vẫn là muốn dựa vào chính mình người, không thể quá phận ỷ lại ngoại lực. Chương 1775, chó gà không tha. Thính Tuyết Lâu, nghe lệnh, chu diệt còn sót lại ma tộc, một tên cũng không để lại. Hả? Ma cái thiên nhìn khắp bốn phía, Sau một khắc, hắn thân ảnh lấp lóe đến giữa không trung, một thanh nắm một mai đưa tin ngọc bội. Mới thanh âm, chính là từ đưa tin trong ngọc bội truyền đạt. Thính Tuyết Lâu, các ngươi cường giả đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, còn có cái gì hạch tâm lực lượng có thể nói đâu. Ma cái thiên máu me đầy mặt cười lạnh. Khát máu con mắt, vẫn nhìn bầu trời các nơi, muốn tìm kiếm ra Thính Tuyết Lâu người. Đồng nhiên, bầu trời lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Thính Tuyết Lâu hạch tâm là đối lâu chủ tín ngưỡng, các ngươi tiêu diệt không được. Vừa dứt lời, Lương Châu thành bên trong, tổng cộng 100 chỗ Thính Tuyết Lâu bí ẩn cứ điểm, cùng nhau bay lên không một cây trượng thô, dài 20 trượng ống tròn nhiệt khí. Hán tại lực lượng cường đại thuốc đẩy hạ, ầm vang bay lên không, bay đến Lương Châu thành trên không. Đại địa bên trên người, đều có thể nhìn thấy kia thần kỳ một màn. 100 cây đen nhánh ống tròn, lại bay vào trong mây xanh. Đám nhân loại một mặt mờ mịt, Thính Tuyết Lâu làm cái gì vậy? Đang lúc nghi hoặc lúc, ống tròn phát sinh biến hóa, bọn họ lần lượt giải thể, từ bên trong rơi xuống một khỏa lại một khỏa lớn chừng hạt đậu màu đen nhánh viên cầu. Một cái ống tròn bên trong, ít nhất có hơn 1 vạn khỏa. Dòng dã 100 cái ống tròn, bên trong đậu xanh, nhiều đến 100 vạn số lượng. Phần phật, 100 vạn lớn chừng hạt đậu màu đen viên cầu, phảng phất giống như mưa rào tầm tã, hướng về đại địa chút xuống. Những cái kia đậu xanh không biết là cái gì luyện chế mà thành, cực kỳ nặng nề, rơi xuống quá trình bên trong, áp bách rảnh rỗi khí nghẹn ngào rung động. Cao như thế khoảng cách, một khi nện xuống đến, tùy tiện rơi vào ai trên người, đều được đem người tròn nện đến gần chết. Mau tránh ra. Nhân tộc nhóm nhau nhau bối rối tìm kiếm chỗ trốn tránh, để tránh nện vào chính mình. Một cái tiểu nữ hài, tại hốt hoảng trong đám người chạy nhanh, đồng nhiên bị đụng ngã trên mặt đất. Xem nàng chật vật đứng lên, hướng muôn hướng hai bên đường mái hiên tránh né lúc, cũng đã không kịp. Tiếc như chút nước chi thế đậu xanh cuồng tiết mà xuống, trùng điệp nện xuống tới. Không. Tiểu Ngọc. Dưới mái hiên mẫu thân, phát hiện không hợp lý lúc, thì đã trễ. Nàng phát ra hoảng sợ thét lên, làm thế nào cũng không kịp cứu viện. Trong tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp xuống thảm trạng. Đây là trong tưởng tượng nữ nhi thê thảm tiếng kêu tuyệt không xuất hiện, nàng vừa mở mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện, những cái kia đậu xanh đại viên cầu nhỏ, tại sắp rơi đập con gái nàng lúc, đột nhiên chết đi phương hướng, bắn về phía cách đó không xa một tòa đổ sụp phế tích trong phòng. Phanh! Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, vốn là đổ sụp phòng ốc phế tích, triệt để hoành đạp. Bất quá! Từ bên trong lại chật vật chui ra một cái ma tộc binh sĩ đến. Hắn vô trên người xám, hốt hoảng chạy đến, đầu bên trên thân, từng khỏa lỗ máu có thể thấy rõ ràng. Cái này rõ ràng là những cái kia lớn chừng hạt đậu viên cầu nện vào bố trí. Ngại ngại, ma tộc binh sĩ suối quẩy mắng liệt nói, có chút ít vết thương nhỏ đối với hắn còn tạo thành không được tổn thương. Nguyên lai. Vừa rồi cường giả yêu tộc cùng Thính Tuyết Lâu phản công bọn hắn lúc, ma tộc binh sĩ thấy tình thế không ổn, trốn vào bên trong phế tích. Một mực vừa đến đều không có người phát hiện hắn, có thể lớn chừng hạt đậu viên cầu cực kỳ quỷ dị, lại tinh chuẩn rơi đập đến trên người hắn. Dòng dã 10 khỏa, tất cả đều nện vào trong thịt, lưu lại một cái hố nhỏ. Nhìn thấy bốn phía hoảng sợ nhân tộc, ma tộc binh sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Khi thế hung ác lộ ra cởi gần vô một cái về phía cái này sủi lơ trên mặt đất nhân loại tiểu nữ hài. Nhưng mà, hắn vừa mới động, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cố đau khổ kịch liệt tại trên gương mặt hiện hiện, khiến cho ngũ quan thống khổ phải vặn vẹo cùng biến hình. Phốc! Rất nhỏ tiếng nổ, giống như trầm muộn lôi đình, tại hắn cơ thể bên trong liên tục bộc phát, dòng dã 10 lần sau đó. Kia ma tộc thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Có người cả gan đi qua, đá ma tộc phía sau lưng. Kết liễu một cước đá đi, ma tộc thân thể vậy mà trực tiếp hòa tan thành nóng hổi huyết thủy. Đại gia hoảng sợ lui về sau, định mắt nhìn lại, mới phát hiện kia ma tộc cơ thể bên trong, đã bị nổ thành một cục thịt bùn, chỉ còn lại mặt ngoài da cùng xương cốt coi như hoàn hảo mà thôi. Đồng dạng một màn, tại Lương Châu thành các nơi thượng tuyến. Thần kỳ đậu xanh đại viên cầu nhỏ, như là mưa to gió lớn chút xuống. Nhưng, bọn hắn không có rơi xuống tại đại địa, khiến nhân loại tạo thành thương vong, mà là có ý thức tìm kiếm mục tiêu, ma tộc. Bọn hắn hoặc là bắn vào ma tộc trong thân thể, hoặc là dính tại ma tộc trên khải giáp, sau đó lần lượt bạo tạc. Nhỏ bị chiên tổn thương, nặng như vừa rồi cái này ma tộc, từ trong tới ngoài đều bị nổ chết. Dòng dã trăm vạn khỏa viên cầu, phô thiên cái địa rơi xuống, cho ma tộc đại quân tạo thành cơ hồ tuyệt mệnh đả kích ba. Thật vất vả tụ tập mà đến 30 vạn ma tộc đại quân, trong khoảnh khắc kêu rên một mảnh, đại bộ phận ma tộc binh sĩ cũng làm trận chết thảm, số ít không chết, cũng đều mất đi sức chiến đấu. Những cái kia trốn ở các nơi giải rác ma tộc, trừ phi thâm tàng dưới mặt đất, còn lại tất cả cũng không có tránh thoát cái này đáng sợ viên cầu tổn thương. Đây là vật gì? Thính tuyết lâu sát khí sao? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại có thể phân biệt địch nhân, tính nhắm vào hoành tạc ma tộc. Thính tuyết lâu, quả thực thần. Nhân tộc nhóm, phát ra phân chân cuồng hô. Ma tộc coi là thật như nữ nhân kia nói, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Ách, còn lưu lại một vị, ma thần chi tử, ma cái thiên. Đám người bén nhạy phát hiện, ma cái thiên hấp dẫn đến viên cầu, nhiều vô số kể. Ít nhất có dòng dã một vạn khỏa viên cầu càn quét hắn mà đi. Ma cái thiên hừ lạnh một chút, hai tay ở trước ngực vạch một cái, một đạo lớn như vậy màu đen khối không khí, ở trước ngực lơ lửng. Tất cả đánh tới viên cầu, tất cả đều bị hút vào trong đó, xoắn nát là giả không. Siêu. Ma cái thiên dùng bàn tay bắt lấy trong đó một cái viên cầu, ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hai ngón tay kẹp lấy, đem viên cầu kẹp nát. Một tia như có như không ma khí, từ trong đó tản mát mà ra. Thân phụ khi còn sống ma khí. Ma cái thiên nhíu mày, sát khí xâm nhiên, dám lợi dụng thần phụ thần khí, tru sát ma tộc. Nguyên lai, cái này viên cầu niết khí nguyên lý chính là ma khí gần gũi. Dùng ma thần tinh thuần ma khí, dung nhập vào lớn chừng hạt đậu bạo tạc niết khí bên trong. Những này niết khí tại rơi xuống quá trình bên trong, có thể cảm ứng được đồng nguyên ma tộc khí tức. Cho nên, bọn họ rơi xuống về sau, đều chạy về phía ma tộc, đối với nhân loại lại tất cả đều lách qua. Lợi dụng điểm này, loại này niết khí đối ma tộc tạo thành to lớn lực sát thương. Cái này đều muốn cảm tạ làm sơ ma thần lưu lại một cái đoạn trưởng ở nhân gian đại lục. Nếu không bình thường ma khí, là không thể nào cảm ứng được như thế rộng khắp phổ thông ma khí. Thính, tuyết, lâu. Ma cái thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mắt đỏ sát ý thao thiên, các ngươi hư ta chuyện tốt, diệt ta ma tộc tinh nhuệ, bản soái muốn các ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn vung cánh tay lên một cái, hiệu lệnh 300 cường giả yêu tộc, nghe ta chi lệnh, chu diệt thính tuyết lâu hết thể thành viên, chó gà không tha ba. Thân phục với hắn đám yêu tộc, lâm vào do dự bên trong. Chân trước rời đi thính tuyết lâu, chân sau liền muốn rút đao khiêu chiến A. Khuyết thiếu đạo đức cảm giác đám yêu tộc, đều cảm thấy khó xử.